600 khối, 1.000 khối. Xích viêm quả giá cả rất nhanh đã đột phá 1.000 đại quan. Hàn Phong như cũ chuẩn bị cuối cùng xuất thủ. Tầng 3 nơi nào đó gian phòng. Bàng gia đại thiếu gia sắc mặt hung ác, viên này xích viêm quả, ta chắc chắn phải có được. 2.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Bàng gia đại thiếu gia một hô lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, thoáng cái tăng lên 1.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch, đưa bọn chúng gây kinh hãi. Trừ đó ra, ai cũng không rõ muốn mẫu mẫu nhiên đắc tội bàng gia đại thiếu gia. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau kêu giá lại ngừng lại. Lý gia đại thiếu gia khẽ cười một tiếng, ta là phong thuộc tính, để cấp bàng ít đi. Liêu Châm luôn cũng tương tự không phải hỏa thuộc tính, cũng không có cùng bàng gia đại thiếu gia tranh nhau. Lập tức liền là tranh thủ linh nguyên trì thời gian, bọn hắn tam gia cần liên hiệp, ở thời điểm này nổi lên xung đột đúng là không khôn ngoan. Mọi người ở đây cho rằng xích viêm quả muốn rơi vào đến bàng gia đại thiếu gia trong tay thời điểm. Tầng 2 số 33 phòng, đột nhiên truyền tới một giọng nói, 2.500 khối. Bàng gia đại thiếu gia ánh mắt ngưng tụ, 3.000 khối. Phần đông vũ giả âm thầm kinh ngạc, cái này số 33 phòng người, cũng dám cùng bàng gia đại thiếu gia công nhiên cạnh tranh, sẽ không sợ bàng gia đại thiếu gia trả thù. Hàn Phong lập tức gia tăng, 3.500 khối. Bàng gia đại thiếu gia sắc mặt tâm trầm, đi, cha cho ta cha cái này tầng 2 số 33 trong phòng đến tột cùng là người nào. Sau đó bàng gia đại thiếu gia lại gia nhập vào cạnh tranh chính giữa. Không bao lâu, xích viêm quả giá cả liền gia tăng tới rồi 5.000 đại quan. Kỳ thật lúc này xích viêm quả đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản giá cả phạm vi, nhưng bàng gia đại thiếu gia xóa sạch không dưới mặt mũi này, tự nhiên không muốn nhả. Hàn Phong càng là đối với xích viêm quả tình thế bắt buộc, kết quả là đã tạo thành xích viêm quả giá cả liên tục tăng lên. Đúng lúc này cao hứng nhất, chỉ sợ sẽ là Huyền Lăng đấu giá thương hội nhân hỏa hồ lao rồi. Không bao lâu, bàng nhà người của đại thiếu trở về, vẻ mặt đau khổ, thiếu gia, đấu giá hội chết bất tùng khẩu. Nghe vậy, bàng gia đại thiếu gia sắc mặt càng thêm âm trầm. Trước khi Liêu Châm Nôn có thể biết được Hàn Phong tin tức, đó là bởi vì Liêu Châm Nôn cùng Hàn Phong cũng không xung đột, thậm chí nhận biết, xem ở Liêu gia mặt mũi của, đấu giá thương lượng cũng liền để lộ ra một chút xíu tin tức. Nhưng bây giờ bàng gia đại thiếu gia rõ ràng cho thấy cùng Hàn Phong có mâu thuẫn, Hàn Phong lại đang đấu giá thương lượng ký thác 10 bình linh thủy. Xem chừng có thể bán đi rất tốt giá cả, đấu giá thương lượng sẽ tự nhiên liền không muốn để lộ ra Hàn Phong tin tức. Hừ, vậy thì cho ta nhìn chằm chằm tầng 2 số 33 phòng, chờ đấu giá kết thúc, ta tự nhiên có biện pháp từ trong tay hắn cướp lấy xích viêm quả. Hừ lạnh một tiếng, bàng gia đại thiếu gia không tăng giá nữa, xích viêm quả rốt cuộc bị Hàn Phong đấu giá xuống. Số 33 phòng, Lâm Thanh San nhỏ nhẹ cau mày, đệ đệ, ngươi phải cẩn thận cái này bàng gia đại thiếu gia, đoán chừng đấu giá hội sau khi kết thúc liền sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Hàn Phong nhún vai, đấu giá hội vừa kết thúc, chúng ta lập tức đi tìm Liêu Châm Nôn, có Liêu Châm Nôn ở, bàng gia đại thiếu gia lật không nổi cái gì bỏ sóng. Còn nữa nói, không có đúng không Lâm tỷ ngươi sao, Lâm tỷ ngươi bây giờ nhưng mà 12 sao cao thủ. Lâm Thanh San cười điểm một cái Hàn Phong đầu, nói cũng không sai, Lâm tỷ nói như thế nào cũng sẽ bảo vệ được của ngươi. Đại bộ phận tầng 2 vũ giả cùng tầng 3 vũ giả, cũng đấu giá không ít thứ. Bàng gia đại thiếu gia đấu giá mấy viên thất cấp đan dược, buồn bực trong lòng chi khí coi như là nhỏ đi rất nhiều. Đúng lúc này, linh thủy đấu giá, rốt cuộc đã bắt đầu. Hồ Lao mặt mũi hưng phấn nói, chư vị, kế tiếp bán đấu giá vật phẩm là gọi là linh thủy linh dịch, có thể tăng lên nhân giai thực lực võ giả. Theo lão hủ cùng có liên quan chuyên gia kiểm nghiệm, một lọ linh thủy hiệu quả, ở vào khoảng giữa một viên bát cấp đan dược và hai khỏa bát cấp đan dược tầm đó. Giá quy định 300 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Không thua bát cấp đan dược linh thủy. Một đám người cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong vũ giả ánh mắt cũng sáng. Không thua bát cấp đan dược linh dịch, có như vậy linh dịch sao? Mặc kệ, linh dịch này ta nhất định phải cạnh tranh xuống, nói không chừng ta đã đột phá nhân giai đến nhân giai 10 sao rồi. Một đám vũ giả nghị luận ầm ĩ. Tầng 3 nơi nào đó gian phòng. Liêu Châm luôn ánh mắt tròn xoe, hoàn toàn không ngờ tới linh thủy sẽ là như vậy một cái tác dụng, lập tức Liêu Châm luôn liền kích động lên. Luyện đan sư gì kỳ chân quý, Huyền Nguyên Thành cao cấp nhất luyện đan sư thì ra là lục cấp, chỉ có thể luyện chế ra lục cấp đan dược, ít có luyện chế ra thất cấp đan dược thời điểm. Nay đây toàn bộ Huyền Nguyên Thành thất cấp đan dược cũng rất ít, chớ nói chi là bát cấp đan dược. Đừng nhìn Huyền Nguyên sân thi đấu duy nhất một lần cho Hàn Phong 4 viên thất cấp đan dược, nhưng giống như Hàn Như Gió có thể càng tinh cấp khiêu chiến nhân giai hậu kỳ lại có bao nhiêu? Căn bản là không có mấy cái. Tính được, hàng năm Huyền Nguyên sân thi đấu tiêu hao thất cấp đan dược còn chưa đủ để 5 viên. Bây giờ, thì có một phần không thua bát cấp đan dược linh thủy đấu giá, những võ giả này làm sao không điên cuồng. Đương nhiên, cũng có vũ giả bảo trì hoài nghi, Hồ Lão, cái này trong bình ngọc linh thủy thật như vậy hữu hiệu. Hồ Lao vuốt tròm râu cười nói, Lao Hủ cam đoan, cái này trong bình ngọc linh thủy đều là thật, nếu là chư vị không tin, cái thứ nhất đấu giá người thành công có thể thử một lần. Mặt khác, ngọc này bình chớ xem thường mắt, nhưng linh thủy chỉ có tại đây trong bình ngọc tài năng không mất đi hiệu lực, nếu là chuyển rời đến mặt khác bình ngọc, cái này linh thủy cùng thông thường nước liền không có gì khác biệt rồi. Như vậy kỳ lạ. Đám võ giả rối rít kinh ngạc không khỏi, cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lại phải tại đây bề ngoài bình thường trong bình ngọc mới hữu hiệu. Ôm thái độ hoài nghi, thứ nhất bình linh thủy bán ra giá cả cũng không tốt, gần kề hơn 1.500 khối đã bị cạnh vô xuống. Hàn Phong cũng không thất vọng, chỉ cần cái này cái thứ nhất đấu giá được linh thủy vũ giả xác nhận linh thủy hiệu quả, đằng sau linh thủy đấu giá đương nhiên sẽ không thấp. Đấu giá thắng linh thủy vũ giả là tầng 2 kháo tiền gián phòng. Không bao lâu về sau, trong gian phòng đó vũ giả hưng phấn thanh âm truyền ra, thật lợi hại, chỉ là một ngụm nhỏ, ta cũng cảm giác cả người chân khí sôi trào, ta bây giờ là nhân giai cựu tinh đỉnh phong, đã khốn tại nơi này tình cấp 2-3 năm rồi, ta có nắm chắc, nếu là tướng cái này linh thủy toàn bộ hấp thu, định có thể đột phá đến nhân giai 10 sao. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao. Bàng gia đại thiếu gia, Lý gia đại thiếu gia cùng Liêu Châm luôn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy còn dư lại bình ngọc. Hồ Lao thấy vậy, biết thời cơ đã đến, lập tức đấu giá thứ 2 bình linh thủy. Chai này linh thủy đấu giá, giá cả nhất thời tăng vọt, rất nhanh sẽ vượt qua 2.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Đồng nhất bình linh thủy, bị Liêu Châm luôn đoạt được. 3 bình, 4 bình, 6 bình. Rất nhanh, 10 bình linh thủy chỉ còn lại có cuối cùng một lọ. Thứ 9 bình linh thủy, bán ra hơn 4.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch giá cao. Linh thủy nhìn về phía trên có 10 bình rất nhiều. Nhưng trên thực tế nhiều người như vậy cùng một chỗ cạnh tranh, căn bản không đủ phân, tam đại gia tộc cũng chỉ là từng người đã nhận được một lọ mà thôi. Huyền Lăng đấu giá thương hội tầng thứ 3, không chỉ có riêng có Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc, còn có đến từ địa phương khác huyền cấp thế lực, người Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc muốn tướng linh thủy toàn bộ nuốt, căn bản là chuyện không thể nào. Thật muốn làm như vậy, chỉ biết phạm nhiều người tức giận, để cho Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc ở bên ngoài thế lực lý bước duy gian. Cuối cùng một lọ linh thủy, cuối cùng bị đấu giá thắng giá cả đã đạt đến hơn 6.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Kèm theo cuối cùng một lọ linh thủy bị đấu giá thắng, linh thủy đưa tới nhiệt chiều rốt cuộc tiêu tán. Có chút vũ giả buồn bực nhìn số 33 phòng, lúc này đây nhưng mà có thật nhiều vũ giả hy vọng thấy số 33 phòng cùng thế lực lớn cạnh tranh, để cho thế lực lớn kinh ngạc đấy, kết quả số 33 phòng cái giám động tĩnh đều không có. Nếu như Hàn Phong biết những người này suy nghĩ, nhất định sẽ rất mắt trợn trắng, cái này linh thủy bản chính là của hắn, cạnh tranh quặng lông a. Số 33 phòng, Hàn Phong thu linh thạch thu đến mỏi tay. Vốn là linh thạch là có lẽ đấu giá hội lúc kết thúc khứ thủ, nhưng trước khi đấu giá thắng Phi Thiên Viêm sư chứng ma thú còn không có giao linh thạch, Hàn Phong đành phải sớm tướng linh thạch lấy ra. Cũng may mắn đấu giá hội biết linh thủy bán đấu giá ra không ít giá tiền, cho nên cấp Hàn Phong mặt mũi tạm thời có thể thiếu chịu, trước đem Phi Thiên Viêm sư chứng ma thú cho Hàn Phong, cũng không có thu linh thạch. Linh thủy đấu giá về sau, đấu giá hội đến cuối cùng. Bán đấu giá đại bộ phận đều là nhân giai thượng phẩm công pháp và nhân giai thượng phẩm vũ khí, bán đấu giá giá cả đều không thấp. Không có công pháp, cho dù có linh thạch, cũng khó có thể đột phá. Nữa một quyển nhân giai công pháp cực phẩm bị đấu giá về sau, Hồ Lao lên tiếng nói, Lão Hủ biết mọi người hiện tại cũng rất mệt mỏi, nghỉ ngơi trước nửa giờ, sau đó đấu giá cuối cùng ba cái vật phẩm. Chương 124 phần hỏa thiên kiếm, 23 hơn cầu hoa. 124 phần hỏa thiên kiếm, 23 hơn cầu hoa. Hô! Rốt cuộc mau đã xong. Trong phòng, Hàn Phong thở dài một hơi, suốt một ngày à, từ buổi sáng đến bây giờ tiếp cận buổi tối, lớn hơn nữa nhiệt tình cũng bị mất. Đây là tầng thứ hai, thật khó có thể tưởng tượng tầng thứ nhất võ giả là như thế nào tiếp tục kiên trì đấy. Hàn Phong không khỏi hâm mộ nảy sinh tầng thứ ba vũ giả, vẫn còn có chỗ tắm rửa, Hàn Phong bây giờ cũng rất muốn tắm một cái. Sau nửa giờ, Hồ Lao thân ảnh của thông suốt nhanh chóng hiện ra. Lấy huyền giai cường giả tốc độ, nhân giai cường giả rất khó thấy rõ ràng. Bất quá Lâm Thanh San nhưng mà nhân giai 12 sao, công pháp tu luyện cùng vũ kỹ đều là không thể tầm thường so sánh, ngược lại là nhìn ra một chút manh mối. Đệ đệ, cái này Hồ Lao có lẽ so với chúng ta lúc trước gặp phải Huyền Ô Sơn mạch đại đầu lĩnh mạnh hơn. Thật sao? Hàn Phong hơi híp mắt lại. Huyền Ô hàng nhái đó đại đầu lĩnh, chính là huyền giai nhất tinh sơ kỳ, như vậy cái này Hồ Lao, ít nhất là huyền giai nhất tinh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Lúc này, Hồ Lao thanh âm của chuyên gia, chư vị có thể nghỉ ngơi tốt. Nên đón Hồ Lao đấy, là tầng thứ nhất vũ giả tràn đầy ưu hoán ánh mắt. Hồ Lao gượng cười hai tiếng, liền đem đếm ngược kiện vật phẩm thứ ba xuất ra, còn đây là nhân giai cực phẩm kiếm pháp, phần hỏa thiên kiếm, tuy nói không phải đứng đầu nhất nhân giai cực phẩm kiếm pháp, thực sự cực kỳ tiếp cận, coi như là chờ cùng đứng đầu tầm đó, giá quy định 1.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Kiếm pháp này vừa ra, nhất thời hấp dẫn tầng thứ 2 không ít vũ giả ánh mắt. Chính là tầng thứ 3 vũ giả, đối với kiếm pháp này cũng là rất ý động đấy, nhưng cuối cùng, tầng thứ 3 đại bộ phận vũ giả vẫn là kiềm chế xuống dưới. Mặc dù là huyền cấp thế lực, trừ phi là huyền cấp thế lực tương đối nhân vật mạnh mẽ, nếu không cũng là không có nhiều linh khí đấy, có thể có chờ hạ phẩm linh khí cũng coi như là thật tốt, tối thượng đẳng cùng đứng đầu hạ phẩm linh khí, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này đốt diễm thiên kiếm tuy tốt, cũng không có nhưng ngược lại ứng với linh khí trường kiếm, sẽ cho hạ phẩm linh khí trường kiếm tạo thành áp lực lớn lao, cuối cùng không chịu nổi mà hư hại. Mặc dù là huyền cấp thế lực, cũng không có nhiều như vậy chờ linh khí trường kiếm cho bọn hắn tiêu xài. Một khi linh khí hư hao, kia kiếm pháp này coi như là uổng công luyện tập. Trong khoảng thời gian ngắn, tầng thứ 3 vũ giả cũng không có xuất thủ. Hàn Phong nhưng lại không thèm để ý những thứ này, có 9 Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong thực lực tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, cái này mới rời khỏi Hàn gia 2 tháng, tu vị đã tăng trưởng đến nhân giai lục tinh sơ kỳ, tốc độ như vậy, ở toàn bộ Đại Tấn quốc cũng đứng hàng tối thượng đẳng. Hàn Phong trong tay Nguyên Viêm kiếm, tuy nói chỉ là chờ hạ phẩm linh khí, nhưng là đủ để kiên trì một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, đủ Hàn Phong đột phá đến nhân giai đỉnh phong, thậm chí huyền giai. Đến lúc đó, liền không cần như vậy kiếm pháp. Rốt cuộc, tầng thứ 2 một vị vũ giả thử thăm dò nói, 1.200 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Người võ giả này vừa mở đầu, đằng sau lục tục ngao ngoe cũng xuất hiện không ít tăng giá. Chờ đến tăng giá khuynh hướng chậm lại về sau, người này cấp cực phẩm kiếm pháp phần hỏa thiên kiếm, đã tăng giải đến hơn 8.000 khối. Hàn Phong nhìn chung quanh một chút, biết đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Ngay sau đó Hàn Phong xuất thủ, 1.000.000 tệ chờ hạ phẩm linh thạch. Hàn Phong kêu giá, để cho phần đông vũ giả lại lần nữa lại càng hoảng sợ, từ linh thủy đấu giá bắt đầu, cái này số 33 phòng đã trầm mặc, như thế nào bây giờ lại bắt đầu nổi lên. Tầng 3 căn phòng của bên trong. Bàng gia đại thiếu gia một tay không ngừng gõ lên mặt bàn, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thằng này đã tốn gần 20.000.000 chờ hạ phẩm linh thạch, từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Mặc dù là bản thiếu gia, nếu không phải có gia tộc chống, chỉ dựa vào ta một người tài lực, cũng không thể có thể thoang cái cầm nhiều như vậy, nhìn về phía trên thằng này còn có dư lực. Thiếu gia, có muốn hay không chúng ta cho hắn nâng giá thêm phiền toái? Một bên hạ nhân nhắc tới chủ ý cúi bắp. Bàng đại thiểu trừng mắt liếc hắn một cái, ra cái gì chủ ý cúi bắp? Người nơi này cũng biết trong phòng này là bản thiếu gia nếu là làm như vậy, chẳng phải là để cho người ta nhạo báng. Hạ nhân vẻ mặt phẫn hận, chúng ta đây cứ như vậy buông tha hắn. Bàng đại thiểu mặt lạnh lấy, buông tha hắn. Không có khả năng, hết thảy vấn đề chờ đấu giá hội kết thúc nói sau. Không cần biết hắn là hổ vẫn là long, cái này huyền nguyên thành là ta tam đại gia tộc đích thiên hạ, ở chỗ này phải cho ta nằm bàn chứ. 1.000.000 tệ chờ hạ phẩm linh thạch, để cho tầng thứ 2 vũ giả do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, buông tay. Đằng sau nhưng còn có 2 kiện vật phẩm đâu rồi, cùng hắn tiêu tốn rất nhiều linh thạch đấu giá hạ phần hỏa thiên kiếm, sau đó lại dốc hết sức lực tìm kiếm đứng đầu hạ phẩm linh khí, còn không bằng tiết kiệm hạ tới tham gia đằng sau 2 kiện vật phẩm đấu giá. Không ai đấu giá, phần hỏa thiên kiếm cuối cùng bị Hàn Phong đặt được. Sau đó 2 kiện vật phẩm, theo thứ tự là đứng đầu nhân giai công pháp cực phẩm cùng đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ khí, phân biệt bị Liêu gia cùng đến từ Huyền Nguyên thành bên ngoài một cái khác huyền cấp thế lực lớn đoạt được. Đấu giá đến nơi này, không sai biệt lắm cũng liền đã xong. Đi. Bàng đại thiểu lập tức đứng dậy, hướng tầng thứ 2 chạy tới. Nửa đường trong đó, Bàng đại thiểu liền bắt gặp Hàn Phong đám người. Hàn Phong sau lưng một cái vũ giả gật đầu ý bảo, Bàng đại thiểu đã biết rõ Hàn Phong cùng Lâm Thanh San chính là người hắn muốn tìm. Trong nội tâm mặc dù nghi ngờ Hàn Phong vì cái gì không đi ra ngoài mà là hướng tầng thứ 3 đi, thân thể nhưng lại đã trực tiếp chặn đường ở Hàn Phong trước mặt. Vị tiên sinh này, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào, đem ngươi xích viêm quả giao cho bản thiếu gia, bản thiếu gia tiễn ngươi một quyển nhân giai thượng phẩm công pháp. Bàng đại thiểu quan sát Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người vài lần, nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói, cho dù hết sức che giấu, vẫn là lộ ra vài tia cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Đoán chừng đây là Bàng đại thiểu thấy Hàn Phong có đông đảo chờ hạ phẩm linh thạch, cho rằng Hàn Phong cũng là đến tự không quá yếu đích thế lực mới có chỗ thu liễm. Nếu không, ngay cả che giấu cũng sẽ không có. Thà cho là như thế, cũng làm cho Hàn Phong có chút tức giận. Nhân giai thượng phẩm công pháp. Đuổi ăn mày. Không nói trước cửu diễm dị hỏa quyết vượt qua xa nhân giai thượng phẩm công pháp có thể so sánh, chính là tứ đại truyền thừa vũ khí, bây giờ cũng đều là đạt đến đệ nhị trọng, không giống tầm thường nhân cấp thượng phẩm vũ khí kém. Bàng thiếu gia, xích viêm quả ta cũng vậy rất cần, chắc là sẽ không tương lượng. Hàn Phong nói thẳng cự tuyệt. Tiểu tử, nơi này là Huyền Nguyên Thành, không là lá bài tẩy của ngươi, vẫn là thức thời một chút tốt. Bàng gia đại thiếu gia bị cự tuyệt, lửa giận trong lòng càng hơn, giọng nói cũng xâm nhiên mà bắt đầu. Bốn phía một ít còn chưa kịp đi vũ giả, thấy vậy cũng nhìn có chút hả hê quan sát, bất kể là Hàn Phong không may vẫn là Bàng gia đại thiếu gia không may, bọn hắn cũng rất thích ý xem một chút. Ha ha ha, Bàng huynh, Hàn huynh, hai vị làm cái gì vậy lâu này? Lớn như vậy hỏa khí. Vào thời khắc này, một đạo sang sảng âm thanh âm vang lên, Liêu Châm luôn từ phía sau phần đông vũ giả chính giữa đi ra. Liêu huynh, ngươi biết người này? Bàng Ít vốn là kinh ngạc một chút, sau đó chỉ vào Hàn Phong giọng nói có chút bất thiện. Liêu Châm luôn lơ đễnh, cười nói, đương nhiên, Hàn huynh, nhưng mà Liêu Mộ tốn thật lớn sức lực mới mời chào tham gia chọn lựa đấy. Bàng đại thiểu sắc mặt dùng mình, có thể được Liêu Châm luôn tự mình mời tham gia chọn lựa, định không phải loại người bình thường. Bàng đại thiểu lập tức thu hồi hối trao nhân chi thế. Dưới mắt ở vào thời khắc mấu chốt, quan trọng nhất vẫn là tham gia liên hiệp cùng một chỗ đối kháng Huyền Mê Thành, vạn lần không được quấy rối đại cục. Nghĩ tới đây, Bàng đại thiểu sắc mặt hòa hoãn, thì ra là thế, cũng là hiểu lầm, Liêu huynh, Bàng mỗ liền rời đi trước. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Hàn Phong liếc, rời đi luôn. Hàn Phong trong lòng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng khổng lồ này ít sẽ không tha thứ đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy hay bỏ qua hắn. Ngay sau đó Hàn Phong liền muốn đến, chỉ sợ là tình huống dưới mắt, không cho phép hắn theo dệt chuyện. Hàn Phong không thể không cảm thán, đại gia tộc bồi dưỡng người thừa kế, cũng không phải đơn giản, nên nhận thời điểm, tuyệt đối sẽ thu liễm tinh khí chịu đựng. Nhưng là chính vì vậy, Hàn Phong đối với thông qua chọn lựa càng thêm tình thế bắt buộc, nếu không một khi không có thông qua, không có giá trị, khổng lồ này ít tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ha ha, Hàn huynh, không sao chứ? Liêu Châm luôn cười đi về phía Hàn Phong. Những võ giả khác xem xét không có việc gì rồi, cũng đều thổn thức rời đi. Liêu Châm luôn thân là Liêu gia chi tử, cùng còn lại hai nhà lại là cạnh tranh lại là liên hiệp, nếu như là mặt khác từ bên ngoài đến thế lực, hôm nay Liêu Châm luôn không thể nói trước liền phải trợ giúp Bàng đại tiểu. Có thể Hàn Phong không chỉ có là Liêu Châm luôn tự mình mời giúp đỡ, Liêu Châm luôn càng là biết linh thủy xuất từ Hàn Phong nơi này, Liêu Châm luôn lập tức đảo hướng Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười chắp tay, cũng không lo ngại, nhờ có Liêu huynh ngươi kịp thời xuất hiện. Nếu không Hàn Mỗ cùng Bàng đại thiểu không thể nói trước muốn nảy sinh lớn xung đột. Chương 125 giao dịch, té xỉu, thứ 24 hơn cầu hoa. 125 giao dịch, té xỉu, thứ 24 hơn cầu hoa. Liêu Châm luôn khoát khoát tay, Hàn huynh gặp nạn, Liêu Mỗ nếu không phải muốn rút, vậy cũng quá nói không được. Liêu Châm luôn ngôn ngữ thân mật, so với ngay từ đầu mời thời điểm càng sâu. Điều này làm cho Hàn Phong có chút bó tay, thậm chí có chút cảnh giác. Lâm Thanh San nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Song phương nói chuyện với nhau mấy đề tài, Liêu Châm luôn lập tức làm ra mời, Hàn huynh, khoảng cách chọn lựa cũng chỉ có 3 ngày rồi, 3 ngày này, Hàn huynh sẽ ngủ ở Liễu gia ta như thế nào? Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đang có ý đó, như vậy mặc dù là Bàng gia muốn thông qua phương diện khác tìm phiền toái cách hứng với bọn hắn, cũng không làm được. Liêu gia nơi nào đó ưu nhã phong ốc, Liêu Châm luôn mỉm cười nói, Hàn huynh, Lâm tiểu thư, hai vị mời, tại hạ trước hết rời đi. Liêu Châm luôn rời tách đi. Lâm Thanh San vốn là nhắm mắt cảm thụ một phen, mới mở mắt ra nói, không ai dám thị. Hàn Phong gật đầu, cái này Liêu Châm luôn rất biết làm người, nên biết mỗi người đều không thích vui mừng bị giám thị, nếu như bị phát hiện rồi, vạch mặt cũng là có khả năng. Lâm Thanh San khiêu mi, nói không chừng là thực lực của ta quá kém không cảm giác được đâu này. Phải biết, cái này Liêu gia nhưng mà có huyền giai cao thủ tồn tại. Hàn Phong đưa tay ra mời lưng mỏi, không có khả năng, mặc dù là Liêu gia, huyền giai cũng không quá đáng là bốn. Năm cái, phần lớn là bế quan, tại sao có thể có dỗi danh tới giám thị chúng ta, Liêu Châm luôn cũng không còn lớn như vậy mặt mũi của chỉ huy này chút huyền giai cường giả. Đoán chừng chính là Liêu gia hiện đảm nhiệm gia chủ, chỉ sợ cũng vô pháp mệnh lệnh, chỉ có thể thương lượng. Cũng đúng. Lâm Thanh San đồng ý Hàn Phong nghĩ cách, sau đó hai người từng người tiến vào từng người căn phòng của. Tính đợi ba ngày sau chọn lựa. Lâm Thanh San đã chừng 20, tự nhiên không tham nộ thêm, nhưng là có thể đi theo Hàn Phong đi xem một chút. Liêu ra một cái gian phòng. Châm luôn, ngươi nói có thể thật sự. Một cái xúc lấy dâu cá chê nam tử trung niên thần tình kích động. Tuyệt không có giả dối. Liêu Châm luôn chém đinh chặt sắt. Nam tử trung niên, rõ ràng là phụ thân của Liêu Châm luôn, Liêu gia gia chủ đương thời. Liêu gia chủ đi qua đi lại, hồi lâu nói, như vậy, ngày mai Châm luôn ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, chúng ta càng che giấu, bọn hắn càng thấy được chúng ta không có hảo ý, đến cuối cùng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Liêu Châm luôn do dự một chút, nói, kia vạn nhất đối phương cự tuyệt đâu rồi, kia linh thủy rõ ràng cho thấy so với bắt cấp đan dược còn xuất sắc hơn. Liêu gia chủ cười ha ha, hắn đã giam cầm 10 bình đấu giá, trong tay liền tất nhiên còn có, đoán chừng cũng không ít. Ngươi đi xem tiểu tử kia có yêu cầu gì, chúng ta Liễu gia nhất định thỏa mãn, ngang hàng giao dịch. Nếu muốn người khác tâm cam tình nguyện giao dịch, không thể đùa bỡn âm mưu gì thủ đoạn, nếu không mặc dù là lúc này đây giao dịch thành công, tiếp theo người khác tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi giao dịch. Nhìn về phía trên nhất thời chiếm được tiện nghi, nhưng trên thực tế nhưng lại tổn thất tương lai. Vâng. Liêu Châm luôn biến sắc, ngay từ đầu, thật sự là hắn có nào đó không có hảo ý tâm tư tới đến Linh Thủy, nhưng bây giờ là bỏ đi. Kia Hàn Phong rõ ràng rất tinh minh, đã dám được thỉnh mời đi tới Liêu gia, tự không khả năng không có có một chút đích thủ đoạn bỏ trốn. Bất kể là vì Linh Thủy, vẫn là vì sau chọn lựa, cũng không thể đắc tội Hàn Phong. Cùng lúc đó, Bàng gia. Bàng Đại Thiểu nhìn thu thập tới tình báo, sắc mặt nghiêm túc, hai ngày 10 tháng liên tiếp, sáng tạo tầng thứ nhất ghi chép, tầng thứ hai cũng sáng tạo ra ghi chép, lấy nhân giai ngũ tinh tu vi chân khí đánh bại Liễu Ngọc, không, nghiêm chỉnh mà nói là ngang tay. Thằng này thực lực như thế, chỉ sợ đến từ càng cường đại hơn thế lực, khó trách ban ngày không có đem ta để vào mắt. Đã biết Hàn Phong tình báo, Bàng Đại Thiểu liền ngăn trở một ít muốn tìm Hàn Phong phiền toái thủ hạ. Không nói trước Hàn Phong bây giờ đã là ở Liễu gia, bọn hắn tìm không được phiền toái, chỉ là kia chiến lược mạnh mẽ, cũng không phải là những thứ này thủ hạ có thể khi dễ đấy. Dưới mắt đối kháng Huyền Mê Thành vô cùng trọng yếu, đã người này có thực lực như thế, tạm thời liền nhịn xuống cơn tức này, chờ chọn lựa thời điểm để cho người ta tự mình thử dò xét một phen, nhìn một chút một thân này chiến lực có hay không có làm bộ. Nếu là thật sự đấy, chỉ cần có thể trợ giúp ta Huyền Nguyên Thành thắng Huyền Mê Thành, ăn đi một tí thua thiệt thì như thế nào? Không thể không nói, Huyền Nguyên Thành với tư cách gần đây vài thập niên phong quang vô cùng huyền cấp thành trì, mấy gia tộc lớn đối với đời kế tiếp giáo dục trọng yếu vô cùng. Cái này Huyền Nguyên Thành, thành lập thời gian so với Nhân Trung Thành cũng nhiều không được vài năm, nhưng Nhân Trung Thành bây giờ đang ở nhân cấp thành trì chính giữa cũng không tính được đứng đầu, Huyền Nguyên Thành nhưng lại đã thăng cấp đến huyền cấp thành trì, hơn nữa nhìn trẻ tuổi một đời tình huống, tương lai sẽ còn càng cường đại hơn. Năm này thanh một đời cố nhiên lẫn nhau có cạnh tranh, có tranh đấu, có cừu hận, nhưng là ở tập thể lợi ích Huyền Nguyên Thành lợi ích trước mặt, những năm này thanh một đời tạm thời cũng sẽ buông xuống ân oán với nhau. Hôm sau, Liêu gia. Liêu Châm Nôn ở bên ngoài cất cao giọng nói, Châm Nôn tới chơi, chẳng biết Hàn huynh có thể nảy sinh. Trong phòng, Hàn Phong đang chín diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 5 dục thú không gian đào tạo phi thiên viêm sư chứng ma thú, trải qua một buổi tối đào tạo, tiêu hao không ít chờ hạ phẩm linh thạch, phi thiên viêm sư chứng ma thú ở trong, sinh mệnh khí tức đã dần dần lớn mạnh. Cố nhiên tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng hồi báo nhưng lại phong phú. Đang lúc Hàn Phong chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, chợt nghe được Liêu Châm Nôn thanh âm của, lập tức từ chín diễm thiên hỏa trong tháp phản về đến phòng, sau đó mở cửa phòng, tướng Liêu Châm Nôn mời tiến vào. Chẳng biết Liêu huynh có chuyện gì? Hàn Phong trực tiếp hỏi ra. Từ hôm qua bắt đầu, cái này Liêu Châm Nôn liền nhiệt tình quá đáng, Hàn Phong lại không đốc, tự nhiên đoán được Liêu Châm Nôn đối với hắn tất nhiên là có sở cầu, mà cầu là cái gì, Hàn Phong trong lòng cũng có suy đoán. Liêu Châm Nôn thấy vậy, cũng biết rằng Hàn Phong đoán xảy ra điều gì, không khỏi thầm than Hàn Phong thông minh, lập tức nói, là như vậy, gia phụ muốn cùng Hàn huynh giao dịch linh thủy, chẳng biết Hàn huynh có thể nguyện ý. Hàn Phong nói thầm một tiếng quả nhiên, than nhẹ chỉ chốc lát, mới nói, giao dịch cũng là có thể, cũng không biết ba phụ cùng nhà có cái gì chơi được dễ dàng được rồi. Liêu Châm luôn vui vẻ, lập tức nói, Hàn huynh muốn giao dịch cái gì, chỉ cần chúng ta Liễu gia làm được, nhất định cố gắng. Hàn Phong trầm giọng nói, ta muốn thuộc tính linh quả. Nói ví dụ hỏa thuộc tính linh quả hoặc là lôi thuộc tính linh quả. Hỏa thuộc tính linh quả, tự nhiên là vì hắn. Lôi thuộc tính linh quả, là vì Lâm Thanh San. Hàn Phong lại nói, đương nhiên, hỏa tinh cùng lôi tinh cũng được, nhưng không thể là thông thường hỏa tinh cùng lôi tinh. Nói ví dụ đấu giá hội bán đấu giá cái đó lôi tinh. Liêu Châm luôn cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, cái loại đó hỏa tinh lôi tinh có thể là xa xa không sánh bằng linh thủy. Nói xong, Liêu Châm luôn lại cau mày, thuộc tính linh quả mà nói. Chúng ta Liễu gia đích thật là có, nhưng đại bộ phận đều là lôi thuộc tính linh quả. Chúng ta Liễu gia lão tổ tông là lôi thuộc tính chân khí vũ giả. Chúng ta hậu đại kế thừa lão tổ tông huyết mạch, tuyệt đại đa số cũng đều là ngưng tụ lôi thuộc tính chân khí. Liêu Châm luôn đã biết Hàn Phong là hỏa thuộc tính chân khí, Lâm Thanh San là lôi thuộc tính chân khí. Nghe vậy, Hàn Phong ngay cả cân nhắc đều không có, đã như vậy thì toàn bộ giao dịch thành lôi thuộc tính linh quả đi. Hàn Phong có loại thực không gian, một viên xích viêm quả. Có thể bồi dưỡng ra không ít xích viêm quả. Liêu Châm luôn đại hỉ, được, Hàn huynh tạm thời nghỉ ngơi, Liễu mộ cái này nói cho gia phụ. Ở Lâm Thanh San không biết chút nào dưới tình huống, Hàn Phong tướng còn sống đứng đầu linh thạch nguyên dịch giao dịch trở thành lôi thuộc tính linh quả, gõ khai mở Lâm Thanh San cửa phòng, đưa cho Lâm Thanh San. Hai ngày này Lâm Thanh San cũng đang bế quan, vì đột phá nhân giai 12 sao trùng kỳ làm chuẩn bị, tuyệt đối không thể tưởng được Hàn Phong vì nàng làm nhiều như vậy, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cảm động không cần thêm bớt. Tốt đệ đệ. Lâm Thanh San ôm lấy Hàn Phong. Kia bộ ngực to lớn cao ngạo, tướng Hàn Phong đầu cũng toàn bộ chôn vào. Hàn Phong bị chôn phải hôn mê không thôi, sắc mặt đỏ bừng, một cỗ nhiệt huyết đi khắp toàn thân. Phía dưới tiểu Hàn Phong đã hơi có chút ngẩng đầu khuynh hướng. Hôm nay Hàn Phong đã 14 tuổi rồi, đang đứng ở phát dục niên kỷ. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong dựa vào gần như vậy, tự nhiên cảm nhận được Hàn Phong biến hóa, nhưng Lâm Thanh San cũng không có cùng thường ngày cảm thấy buồn nôn, mà là trong lòng dâng lên một xóa sạch khắc thường mong đợi. Ở Lâm Thanh San trong nội tâm, Hàn Phong là đặc biệt. Trong lúc đó, Hàn Phong thân thể mềm nhũn xuống dưới, Lâm Thanh San hoảng hốt, vội vàng nâng dậy Hàn Phong, kết quả liền thấy, Hàn Phong đầy mặt đỏ bừng, lỗ mũi bốc lên máu, hôn mê bất tỉnh. Lâm Thanh San dở khóc dở cười, mới vừa mới mọc lên tỉnh tố lập tức thu liễm lại đi, tướng Hàn Phong ôm đến trên giường. Mà ngất xỉu Hàn Phong, ngất đi trước khi chỉ có một nghĩ cách, mất mặt ném đại phát rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126 ta không phải mụ mụ ngươi, 25 hơn cầu hoa. 126 ta không phải mụ mụ ngươi, 25 hơn cầu hoa. Ban đêm, trên giường. Hàn Phong vẻ mặt ảo não cùng xấu hổ, chú ý cái đầu, mất mặt ta mất mặt, kiếp trước nhìn nhiều như vậy danh thiếp, như thế nào cho tới bây giờ như vậy không còn dùng được. Bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Hàn Phong đều là gà tơ. Thậm chí ngay cả vấn quản, Hàn Phong cơ hồ cũng không sao cả làng qua. Hàn Phong vẻ mặt phẫn hận, về sau phải tìm cơ hội hảo hảo rèn luyện một chút, bằng không thì sẽ bị Lâm tỷ cười nhạo. Sờ sờ phía dưới mềm gạt huynh đệ trong nhà, Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn một chút đi, vì về sau phát dục tốt hơn, chỉ có thể hủy khuất ngươi rồi. Một cái lắc mình, Hàn Phong tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong tiếp tục luyện hóa chờ hạ phẩm linh thạch trở thành nguyên dịch, sau đó thâu tống đến tầng thứ 5 dục thú không gian. Vớt phi thiên viêm sư trứng ma thú, cảm nhận được trứng ma thú bên trong sinh mệnh khí tức càng ngày càng tràn đầy, Hàn Phong yên lòng, trở về tới tầng thứ 3 thời gian chi phòng, tu luyện kiếm pháp, Phần Hỏa Thiên Kiếm. Phần Hỏa Thiên Kiếm, tiểu thành chi cảnh có thể phóng ra ba đạo năng lượng hỏa diễm kiếm. Đại thành chi cảnh có thể bắn ra lục đạo. Viên mãn chi cảnh có thể bắn ra 9 đạo. Hỏa diễm kiếm còn có thể lẫn nhau dung hợp, hình thành mênh mông hỏa diễm long quyển. Viên mãn chi cảnh, 9 đạo hỏa diễm kiếm toàn bộ dung hợp, chỗ mang tất cả ra hỏa diễm long quyển, đủ để tướng phương viên vài trăm mét đốt thành cho bụi. Ở thời gian chi trong phòng, tu luyện vũ kỹ xa vào đến một loại thanh minh trạng thái. Ở loại trạng thái này hạ xuống, ở bên ngoài ngưng trệ động tác, ở chỗ này nhưng lại thuận sướng sử dụng ra. Không có chút nào là không khoan khoái dễ chịu cảm giác. Thuận lợi lợi đấy, ở ngày thứ 3, Hàn Phong trong tay nắm nguyên viêm kiếm, đã đem phần hỏa thiên kiếm nắm giữ tới rồi tiểu thành chi cảnh, có thể một kiếm bắn ra ba đạo năng lượng hỏa diễm kiếm. Một ngày này, Hàn Phong đột nhiên cả kinh, ở tầng thứ 5 dục thú không gian, truyền đến một cỗ không khỏi tin tức, mà tướng tin tức này đảo qua về sau, Hàn Phong nhất thời vui vẻ. Một cái lắc mình, Hàn Phong tiến vào tầng thứ 5 dục thú không gian. Tại đây chỗ không gian, bốn phía hắc ám là bày biện ra một cỗ như mộng ảo hắc ám, cùng thuần túy hắc ám vẫn còn có chút bất đồng. Hàn Phong bấm véo một cái ngón tay, chung quanh tình hình nhất thời đại biến, biến hóa trở thành cùng loại với thảo nguyên tràng cảnh. Tầng thứ 5 dục thú không gian cảnh tượng là có thể tùy ý Hàn Phong thi triển biến hóa, nhưng hạn chế với Hàn Phong thực lực, trước mắt biến ảo tràng cảnh chỉ có phương viên hơn 100 mét. Một khi đi ra phương viên hơn 100 mét, bốn phía còn là như mộng ảo hắc sắc. Tại đây phương viên hơn 100 mét thảo nguyên tràng cảnh không trung, một viên tán phát ra trận xích sắc rung động ba động trứng ma thú lẳng lặng nổi lơ lửng, thỉnh thoảng lại sẽ truyền ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng bốn phía bốn bắn tới. Chính là phi thiên viêm sư trứng ma thú. Giang giác. Trong lúc đó, một đạo vỡ vụn thanh âm của vang lên. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào phi thiên viêm sư trứng ma thú. Chỉ thấy trứng ma thú từ trên cùng đã nứt ra một đường vết rách. Nứt ra lỗ hổng bốn phía, cái khe càng ngày càng nhiều, giang giác thanh âm của bên thai không dứt. Rốt cuộc, một đầu sư tử bé từ nứt ra lỗ hổng chỗ chui ra. Cái thế giới này rất thần kỳ, sư tử, ở kiếp trước thế giới căn bản không phải trứng sinh, nhưng ở cái thế giới này, bất kể là cái gì ma thú, chỉ cần là thuộc về ma thú, sinh hạ toàn bộ đều là trứng, bất kỳ ma thú, đều là từ trứng ma thú bên trong phá sắc ra. Hàn Phong mang theo quính thái cùng dầu dị cùng với vẻ mặt hưng phấn, sững sờ nhìn tiểu phi thiên viêm sư tướng vỏ trứng cùng vỏ trứng bên trong chất lỏng toàn bộ ăn tươi, không biết có phải hay không là ảo giác. Hàn Phong cảm thấy cái này tiểu phi thiên viêm sư đột nhiên trưởng thành như vậy một chút xíu. Vào thời khắc này, tiểu phi thiên viêm sư bốn phía nhìn loạn, rốt cuộc phát hiện Hàn Phong, vẻ mặt hưng phấn lên, há mồm lên đường, ma, ma ma. Hàn Phong đang muốn đi qua, vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Tiểu Phi Thiên Viêm Sư có thể không biết mình trong lòng ma ma bây giờ như là trời đánh ngũ lôi giống như, khống chế được còn rất yếu đuối cánh phịch phịch hướng bầu trời bay, còn không có bay bao lâu, liền ngã rơi xuống, vừa đúng đụng vào Hàn Phong trên người, tướng Hàn Phong đụng ngã xuống đất. Tiểu Phi Thiên Viêm Sư lẻ lưỡi, liếm Hàn Phong cái cằm, không ngừng ma ma. Ma ma kêu. Hàn Phong chỉ cảm thấy một hồi chứng đau, tướng Tiểu Phi Thiên Viêm Sư mở mang, Hàn Phong trịnh trọng nói, tiểu gia hỏa, ta cũng không phải mụ mụ ngươi, về sau gọi lao đại ta, có nghe hay không? Tiểu Phi Thiên Viêm Sư ánh mắt mê mang, sau đó lại vui sướng kêu ma ma, ma ma. Hàn Phong hít sâu vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi, gọi lao đại ta, lao tử không phải mụ mụ ngươi. Có lẽ là một tiếng này có chút nghiêm khắc, Tiểu Phi Thiên Viêm Sư xúc mãn nước mắt. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, lập tức dùng hòa hoãn giọng của trấn an tiểu gia hỏa, rốt cuộc tướng tiểu gia hỏa trấn an xuống. Kết quả chính là tiểu gia hỏa lại lần nữa ma ma ma ma kêu. Hàn Phong thất vọng buông tha cho, được rồi, dù sao còn nhỏ, chờ lớn hơn chút nữa sẽ dạy nó đi. Hàn Phong nằm trên mặt đất, tiểu gia hỏa ở Hàn Phong trên người bò qua bò lại. Trong lúc đó, Hàn Phong cảm giác được bộ ngực của mình hơi khác thường, ngẩng đầu, Hàn Phong biểu tình nhất thời quy lệ rồi. Tiểu gia hỏa đang khắp nơi tìm kiếm mèo. Mèo hiển nhiên, tiểu gia hỏa đói. Hàn Phong liền tranh thủ tiểu gia hỏa ôm, không để ý tiểu gia hỏa bất mãn, tướng tiểu gia hỏa cưỡng chế ấn trên mặt đất. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh, nhịn không được giáo dục nói, tiểu gia hỏa, lặp lại lần nữa, ta không phải mụ mụ ngươi, cũng không có cho ngươi ăn, may mắn còn có vạn vật dung viêm đỉnh, bằng không thì ngươi liền đói bụng đi. Hàn Phong trong nháy mắt biến mất, tướng linh thạch luyện chế thành nguyên dịch mới trở về tới tầng thứ 5 dục thú không gian. Tiểu gia hỏa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt ông nhìn lấy Hàn Phong, thấy Hàn Phong đều ở đây tự trách phải chăng đối với tiểu gia hỏa có chút quá không xong. Không kha lắm cái giám A. Chẳng lẽ không phải gọi tiểu gia hỏa ăn sữa của hắn? Hắn phải có sữa A. Thối nghiêm mặt, Hàn Phong tướng trong bình ngọc linh dịch đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa cái mũi ngửi ngửi, rất nhanh mắt sáng rực lên. Thanh niên Phi Thiên Viêm Sư, không hề nghi ngờ là hung ác khí phách. Nhưng tại cái này tiểu Phi Thiên Viêm Sư trên người, Hàn Phong chỉ có thấy được ngây thơ ngốc nghếch, thật là không thể tưởng được, khả ái như vậy tiểu chút chít, ngày sau lớn lên lại hoàn toàn biến đến dạng. Tiểu gia hỏa quá nhỏ, Hàn Phong tướng trong bình ngọc linh dịch đổ vào tới rồi chén ngọc bên trong. Tiểu gia hỏa lẻ lưỡi, không ngừng liếm, rất nhanh chén ngọc bên trong linh dịch liền tiêu hao hầu như không còn, tiểu gia hỏa cũng hai mắt nhắm nghiền, lâm vào ngủ say, trên người cổ đãng cường điệu nặng linh lực. Hàn Phong thở dài một hơi, nửa giày vò xuống dưới, hắn cũng không biết mình chịu hay không chịu được. Không có tiểu gia hỏa quấy rầy, Hàn Phong rốt cuộc có rảnh rỗi muốn những chuyện khác, rất nhanh, Hàn Phong phát hiện một điểm, cả người cũng cứng ngắt lại. Ma thú, chỉ có đạt tới địa giai tài năng miệng phun tiếng người, thiên giai tài năng nửa người hóa thành nhân hình. Có thể tên tiểu tử này, mặc dù có trưởng thành là địa giai đỉnh phong ma thú tiềm lực, nhưng bây giờ bản thân cũng mới chính là cấp 5 năng lượng A. Thậm chí bởi vì vừa sinh ra, thân thể gầy yếu, không có cấp 5 năng lượng, trên thực tế ngay cả cấp 3 cấp 4 ma thú đều chưa chắc thắng được. Nhỏ như vậy ra hỏa, lại từ lúc vừa ra đời là có thể miệng phun tiếng người. Tên tiểu tử này không đơn giản a, chẳng lẽ cũng không phải là đơn thuần Phi Thiên Viêm Sư. Hàn Phong lẩm bẩm lầu bầu. Mang theo nghi ngờ, cái này một buổi tối cứ như vậy đi qua. Hôm sau, ngày này là chọn lựa thời gian. Liêu ra một chỗ quảng trường, đám người dũng động. Có thể tham gia chọn lựa đấy, đều là huyền nguyên thành các đại gia tộc tinh anh, còn có số ít tam đại gia tộc đặc biệt một số người. Hàn Phong liền là một cái trong số đó. Cố nhiên, Hàn Phong ở Huyền Nguyên Sân thi đấu danh khí rất lớn, nhưng Huyền Nguyên Thành trong đó, Huyền Nguyên Sân thi đấu chỉ là một phần trong đó. Cố nhiên có không ít vũ giả bây giờ nghe nói qua Hàn Phong đại danh, nhưng chân chính đã gặp, lại là không có bao nhiêu, càng nhiều nữa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Khi Hàn Phong, Lâm Thanh San cùng Liễu Châm Nôn cùng lúc xuất hiện thời điểm, không ít vũ giả chấn kinh rồi. Bọn hắn nhìn ra được, Liễu Châm Nôn đối đại Hàn Phong, kia thật là cùng chờ đối đãi. Loại khả năng này chỉ có hai cái, hoặc là Hàn Phong gia tộc cường đại, hoặc là Hàn Phong thực lực cường đại. Người kia là ai a? Lại cùng đại thiếu gia đi cùng một chỗ. Đúng vậy a, ai biết có thể nói cho một tiếng, miễn cho chúng ta không có mắt treo chọc phải người không nên treo chọc. Trong đám người, không ít vũ giả phát ra nghi vấn như vậy. Người này, tốt nhìn quen mắt a, chuyện này. Đây không phải Huyền Nguyên Sân thi đấu Hàn Phong sao, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Người võ giả này hiển nhiên ở Huyền Nguyên Sân thi đấu ra mắt Hàn Phong. Hàn Phong, chẳng lẽ là Huyền Nguyên Sân thi đấu chính là cái kia Hàn Phong? Cái này khiếp sợ vũ giả, hiển nhiên chỉ là nghe qua Hàn Phong đại danh, lại cũng chưa gặp qua Hàn Phong đích hình dáng. Chương 127 chọn lựa bắt đầu, 26 hơn cầu hoa. 12 bài chọn lựa bắt đầu, 26 hơn cầu hoa. Phần đông vũ giả nghị luận ầm ĩ, rất nhanh Hàn Phong chuyện tình đã bị run lộ ra. Lấy nhân giai ngũ tinh chiến thắng nhân giai cửu tinh Liễu Ngọc, không có lầm chứ? Cũng có vũ giả bày tỏ tuyệt không tin. Bị chất vấn vũ giả nhún nhún vai, sau thi tuyển Hàn Phong sẽ phải lên sân khấu đấy, đến lúc đó ngươi tự mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Liêu Châm luôn cùng Hàn Phong đám người thực lực, làm sao có thể nghe không được những võ giả này nghị luận, nhưng ba người họ không có coi vào đâu. Cùng hắn ở chỗ này giải thích, còn không bằng về sau lấy thực lực tới chứng thật. Liêu Châm luôn ở trong đám người thấy người nào đó, đột nhiên cười, đối với một bên Hàn Phong nói, Hàn huynh, nơi đó có người quen, ngươi cần phải đây. Hàn Phong theo Liêu Châm luôn chỉ phương hướng nhìn lại, cái này người quen, chính là Trịnh Thông. Hàn Phong quay đầu đối với Lâm Thanh Sơn nói, Lâm tỷ, vậy chính là ta biết Trịnh Thông. Lâm tỷ phải đi quen biết một chút sao? Lâm Thanh San có chút phản cảm nơi này nhiều người như vậy, có chút hối hận lại tới đây, hữu khí vô lực nói, đệ đệ, ngươi đi đi, ta đi về trước, người ở đây quá nhiều, thấy ta khó chịu. Hàn Phong sững sờ, phát hiện không ít vũ giả nhìn về phía Lâm Thanh San ánh mắt đều mang chút muốn, Hàn Phong sầm mặt lại, hướng Lâm Thanh San gật gật đầu, Lâm Thanh San lập tức rời đi rồi. Liêu Châm luôn có chút xấu hổ, được thỉnh mời mà đến vũ giả không ít, trong đó cũng không ít tán tu vũ giả. Cho nên, có chút không lễ phép, mong rằng Hàn huynh thứ lỗi. Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói, Liêu huynh không cần để ý, bất quá nếu là về sau ta cùng những tán tu này vũ giả tỉ thí, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liêu Châm luôn vội ho một tiếng, đó là đương nhiên, cũng là bọn hắn tự tìm. Hàn huynh, ngươi đi tìm Trịnh Thông đi, với tư cách Liêu gia con trai trưởng, những người này đều cần ta tới an bài. Nói xong, Liêu Châm luôn hướng Hàn Phong vừa chắp tay, cũng đã rời đi. Trịnh ca, rất xa. Hàn Phong liền chào hỏi một tiếng. Trịnh Thông cười nện cho Hàn Phong thoáng một phát, Hàn Phong, làm ăn cũng không tệ à, đều có thể cùng Liễu gia đại thiếu gia ra đi cùng một chỗ rồi. Kỳ thật Trịnh Thông sớm liền phát hiện Hàn Phong, nhưng Trịnh Thông cố nhiên giao hữu rộng lớn, thực sự nhớ kỹ thân phận của mình cùng nơi. Ở cái địa phương này, hắn cũng không thể tùy tiện cùng Liêu Châm luôn nói chuyện với nhau, huống chi hắn cùng Liêu Châm luôn cũng không quen thuộc. Vốn đang tiếc nuối không thể cùng Hàn Phong trò chuyện, không nghĩ tới Hàn Phong lại mình chủ động tìm tới. Điều này làm cho Trịnh Thông rất là cao hứng. Cần phải biết, Trịnh Thông tuy nói đóng không ít hảo hữu, có chút hảo hữu quan hệ một mực bảo trì ở bây giờ, thực sự có đích hảo hữu ở vũ giả con đường thượng đã bị mất phương hướng tâm tính, cuối cùng trở thành mạch lộ. Trước khi Hàn Phong cùng Liêu Châm Nôn đứng chung một chỗ, Trịnh Thông còn thật có chút bận tâm Hàn Phong sẽ bởi vì cùng Liêu Châm Nôn nhân vật như vậy đứng ở một tầng thứ thượng mà đã quên hắn. Hàn Phong cũng nện cho Trịnh Thông thoáng một phát, Trịnh ca đột phá. Cũng chỉ có đột phá đến nhân giai thất tinh, lấy Trịnh Thông thực lực mới có thể bị mời chào chọn lựa. Trịnh Thông cao hứng nói, đúng vậy à, vậy ở nhân giai lục tinh đỉnh phong lâu như vậy, rốt cuộc đột phá, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ ngươi à. Nói đến đây, Trịnh Thông thanh âm nhỏ lại, đúng đấy, ngươi cho ta những thứ kia bình ngọc nguyên dịch, chuyện này ta sẽ nát ở trong bụng đấy. Hàn Phong giật mình, Trịnh ca, như vậy nguyên dịch ta chỗ này còn có, ngươi cần phải. Trịnh Thông liền vội vàng lắc đầu, không nên, như vậy linh dịch, chắc hẳn ngươi cũng là không nhiều lắm đấy. Há có thể nữa tham đồ đạc của ngươi, trước khi ngươi cho ta, đã đủ rồi. Bây giờ ta đột phá đến nhân giai thất tinh, tổng hợp chiến lực có thể so với nhân giai cựu tinh, ở toàn bộ Huyền Nguyên Thành coi như là trung thượng tầng vũ giả, về sau lấy được linh thạch phương thức nhiều hơn không ít, kế tiếp tu luyện tiến triển không chỉ sẽ không chậm, ngược lại sẽ mau hơn không ít, những thứ kia linh dịch vẫn là Hàn Phong ngươi hấp thu tốt nhất. Hàn Phong không lên tiếng, không hề nói cho Trịnh Thông nguyên dịch mà nói, nhưng trong lòng thì gật đầu, thừa nhận Trịnh Thông phần này tình bạn. Nếu như Trịnh Thông thật muốn mà nói, Hàn Phong cố nhiên sẽ cho, nhưng phần này tình bạn, lại sẽ sơ viễn. Hai người không ngừng trò chuyện với nhau, đến đây vũ giả cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Phong phát hiện, những võ giả này thấp nhất đều là nhân giai lục tinh, đại bộ phận đều là nhân giai thất tinh, chân khí tu vi của hắn nhân giai lục tinh trung kỳ, tại nhiều như vậy vũ giả chính giữa cũng coi như là kế cuối hoa sắc. Không bao lâu, Hàn Phong phát hiện Liêu Châm luôn đứng lên, đi ra phía ngoài, một lát sau. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Hàn Phong giữa tầm mắt, chính là Bàng gia đại thiếu gia Bàng Tử Văn. Ở Bàng Tử Văn bên người, là một người trung niên nam tử, diện mục có chút nguội lạnh, trung niên nam tử này, hiển nhiên là phụ thân của Bàng Tử Văn, Bàng gia gia chủ đương thời. Liêu Châm luôn cùng Bàng gia chủ nói chuyện với nhau không có vài câu, liền lại hướng mặt ngoài chạy đi. Mà lúc này, Liêu gia chủ cũng chạy tới nơi này, cùng Bàng gia chủ bắt đầu trò chuyện. Bốn phía vũ giả nói chuyện với nhau âm thanh dần dần giảm nhỏ. Ở Liêu gia chủ cùng Bàng gia chủ như vậy nửa bước huyền giai cao thủ trước mặt, bọn hắn còn làm không được không kiêng nể gì cả, cho dù là tán tu vũ giả cũng giống vậy. Đây chính là tương lai huyền giai cao thủ. Hàn Phong sờ lên cằm, Bàng gia đều tới, kế tiếp chính là Lý gia đi. Nói Tào Tào đi ra, Lý đại thiếu Lý Trạch Hứng cùng Lý gia gia chủ đương thời trên đường đi cùng Liêu Châm luôn chuyện trò vui vẻ đi tới Liêu gia chủ nơi nào. Tam phương nói chuyện với nhau một hồi, Liêu gia chủ đứng dậy, tiếng quát nói, chư vị, xin mời im lặng. Một tiếng này, xen lẫn một cổ chân khí ba động, phần đông vũ giả vẻ mặt dùng mình, từ từ yên tĩnh trở lại, trong chốc lát, tại đây chỗ trên quảng trường, ngay cả lá cây bị gió nhẹ thổi rơi thanh âm của đều có thể nghe được. Liêu gia chủ tiếp tục nói, chư vị, hôm nay chọn lựa, là chúng ta Huyền Nguyên Thành lần thứ nhất liên hiệp phần đông gia tộc, phần đông thiên tài hội tụ, bổn gia chủ biết, các ngươi từng người cũng không phục lắm, cũng đúng, cũng là thiên tài, có từng người ngạo tính, điểm này ta cũng vậy thừa nhận, có như vậy tính cách rất là ngon đấy, có bốc đồng, tài năng phát triển. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng tuyển ra đấy, chỉ có 9 người. Chư vị trong đó, chỉ có mạnh nhất 9 người, mới có thể đại biểu Huyền Nguyên Thành đi cùng Huyền Mê Thành tranh đấu. Liêu gia chủ mấy câu, đốt lên phần đông thiên tài chiến đấu dục vọng, bọn hắn khát vọng chiến đấu để chứng minh bọn hắn mới là mạnh nhất. Quét nhìn một vòng, Liêu gia chủ hài lòng cười cười, sau đó chỉ vào bên kia 9 luận võ đài, ở bên kia, chư vị có lẽ thấy được, chỉ có cuối cùng đứng ở luận võ đài người, trở thành đài chủ, mới có thể trở thành là cuối cùng 9 người. Đương nhiên, nếu là lấy được 10 thắng liên tiếp đồng dạng cũng là đài chủ, không nhất định phải lưu đến cuối cùng, nhưng đáng nhắc tới chính là, mỗi luận võ đài, trước hết lấy được 10 thắng liên tiếp đài chủ, mới có thể trở thành là 9 người một trong. Nói cách khác, một cái luận võ đài nếu là xuất hiện 2 cái, hoặc là 2 cái trở lên 10 thắng liên tiếp, trước hết 10 thắng liên tiếp sẽ bị chọn lựa. Phần đông thiên tài vũ giả vốn là cao mày, ngay sau đó bình thường trở lại, đây là phòng ngừa bọn hắn áp dụng một ít mờ ám a. Nói ví dụ mấy cái thực lực mạnh từng người tránh trở thành 10 thắng liên tiếp. Đã chỉ có cái thứ nhất 10 thắng liên tiếp hữu hiệu, như vậy thực lực mạnh người, tiểu không khả năng từng người tránh lấy được 10 thắng liên tiếp. Liêu gia chủ lại nói, chư vị cũng phải nhớ cho kỹ, tỉ thí chỉ có thời gian 2 tiếng, chư vị có thể không nên nghĩ một mực kéo dài tới cuối cùng, nói không chừng kéo lấy, thời gian liền đã xong. Bây giờ, ta đại biểu tam đại gia tộc tuyên bố, chọn lựa bắt đầu, mời chư vị từng người lựa chọn muốn tỉ võ luận võ đài, lựa chọn xong về sau, không thể đổi lại. Hàn Phong nghe này, chỉ có thể cùng Trịnh Thông nói, Trịnh ca, xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra. Trịnh Thông vẫy vẫy đầu, chỉ có thể như thế, cùng ngươi ở đây một hồi, ta phải thua không thể nghi ngờ a. Chương 128 kết thúc, 27 hơn cầu hoa tươi. 128 kết thúc, 27 hơn cầu hoa tươi. Hàn Phong nói dỡ thôi. Chính ca ngươi cũng đã đột phá đến nhân giai thất tinh rồi, nói không chừng thua là ta đâu này. Thế nào chỉ, Chính Thông nhưng lại khinh thường nhìn Hàn Phong liếc, khi ta là người ngu à, lấy của ngươi biến thái trình độ, bây giờ đã là nhân giai lục tinh đi à nha, chỉ sợ của ngươi thực lực tổng hợp mạnh hơn. Hàn Phong im lặng. Hàn Phong lựa chọn là tòa thứ 3 luận võ đài. Chính Thông lựa chọn là thứ 4 tòa luận võ đài. Hai tòa luận võ đài đến gần, hai người đều có thể thấy đối phương chiến đấu. Hàn Phong không biết, khi hắn cái này luận võ đài khu vực một cái nhìn về phía trên gần 20 tuổi chàng thanh niên đang lạnh lùng nhìn hắn, chợt thu hồi tầm mắt, người này chính là đại thiếu gia để cho ta xuất thủ Hàn Phong sao, chọc đại thiếu gia, để ta giao huấn ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi. Người này không có chú ý, khi hắn thu hồi tầm mắt nghiêng đầu đi thời điểm, Hàn Phong cũng trong nháy mắt phiết qua đầu, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, mới vừa rồi là người nào. Cái loại đó ánh mắt lạnh như băng, tuyệt đối là muốn gây bất lợi cho ta. Hàn Phong không để lại dấu vết đảo qua một khu vực, có chút cau mày, người quá dày đặc, hắn cũng không có thể xác định là người nào. Ha ha, tại hạ vương gia vương nhân lễ, mời chư vị chỉ giáo. Trên đài tỷ võ, đột nhiên nhảy tới một thanh niên, tùy tiện hô. Rất nhanh, đã có người đi lên cùng vương nhân lễ chiến đấu. Vương gia, ở Huyền Nguyên Thành cũng là một tiếp cận nhất lưu gia tộc thế lực. Thân là vương gia trẻ tuổi người nổi bật, cái này vương nhân lễ thực lực thật là xuất sắc, chân khí trong cơ thể tu vị đạt tới thất tinh. Hơn nữa ở thất tinh trong đó, cũng là tương đối tốt chiến lược. Đáng tiếc, ở chỗ này thất tinh vũ giả không ít, liên tiếp chiến đấu 3-4 tràng, vương nhân lễ rốt cuộc bởi vì kiệt lực mà bị đá xuống luận võ đài. Về sau lục tục ngao ngoe lại có không ít người thượng đi chiến đấu, kết quả không ai có thể kiên trì 5 tràng trở lên. Mọi người tại đây thực lực chênh lệch cũng không nhiều, mỗi chiến đấu một hồi, tiêu hao cũng rất cực lớn, trên cơ bản 3-4 tràng về sau, cũng không sao thể lực. Man như chi thể, ngưng. Đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, Hàn Phong ngạc nhiên quay đầu trông đi qua. Thứ tư luận võ đài, Trịnh Thông đã thi triển Man Nhu chi thể, hình thể to lớn hóa. Tu vi chân khí càng là tiêu thăng đến nhân giai 8 sao. Thứ tư ngồi luận võ đài vũ giả một hồi xôn xao. Tu vị chợt tăng, Trịnh Thông một cái móng bỏ tử đá ra đi, liền đem đối thủ đá phải dưới đài, nặng nề té trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Hàn Phong dứt khoát nhìn lên Trịnh Thông chiến đấu, dù sao hắn bên này không đội. Liên tiếp ba thành, đều là Trịnh Thông thắng lợi, hơn nữa chỉ là dựa vào Man Ngưu chi thể, Man Ngưu trùng chẳng cùng Man Ngưu tiến đạp hai đại chiêu số cũng còn không có thi triển đi ra. Cho đến trận thứ 6 chiến đấu, Trịnh Thông gặp được kẻ khó chơi, cuối cùng dựa vào Man Ngưu trùng chẳng tướng đối phương đánh bay, đối phương xương sườn đều bị xông tới đứt gãy mấy cây, nhận lấy bị thương nặng. Thấy người võ giả kia kết cục, thứ tư luận võ đài lại không ai lên rồi. Thua tranh tài việc nhỏ, nhưng cùng trước vũ giả như vậy bị thương nặng, ngay cả xương sườn cũng gãy đi mấy cây, nhưng liền không đáng rồi. Như vậy thương thế, làm không tốt còn sẽ ảnh hưởng về sau chiến đấu phát huy. Hàn Phong bên này tân tân hữu vị nhìn Trịnh Thông chiến đấu, bên kia bảng gia chi thứ đệ tử đã sắc mặt nhăn nhó, cái này Hàn Phong, sẽ không sợ thứ nhất 10 tháng liên tiếp bị người khác cầm đi, còn có tâm tư nhìn những người khác tỉ thí. Cái này chi thứ đệ tử, cũng nghe nói Hàn Phong lợi hại, tự nhiên không dám kinh thường. Vốn muốn để cho Hàn Phong trước chiến đấu chín chàng, thể lực tiêu hao rất lớn tái thượng đi chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ thứ ba luận võ đài vũ giả không sai biệt lắm hơn phân nửa lên một lượt đi qua rồi, Hàn Phong như cũ thờ ơ. Khẽ cắn môi, cái này bàng gia chi thứ đệ tử cũng không có thượng đi chiến đấu, hắn ngược lại muốn xem, cái này Hàn Phong có thể kiên trì tới khi nào. Thời gian dần dần trôi qua, thứ tư luận võ đài phụ cận vũ giả, rốt cuộc có một dám lên đài. Hàn Phong thấy lắc đầu thở dài không ngớt. Đợi thời gian dài như vậy mới lên, Trịnh Thông liên thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nói cách khác, trước khi 6 cuộc chiến đấu, coi như là uổng phí. Hàn Phong nhìn ra được, trước khi Trịnh Thông chân khí tiêu hao nếu như đã qua nửa mà nói, như vậy hiện tại đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ 8-9 thành trình độ. Kết quả rõ ràng, người võ giả này ngay cả Trịnh Thông Man Ngưu trùng chẳng đều không có ra, đã bị đánh bay. Tới rồi trận thứ 10, Trịnh Thông tiêu hao khá lớn, trước mặt đối thủ lại đồng dạng là nhân giai 8 sao. Ứng phó cực kỳ khó khăn, cuối cùng dựa vào Man Ngưu tiễn đạn may mắn đã lấy được thắng lợi. Hàn Phong thấy vui vẻ, 10 thắng liên tiếp, vậy coi như là đại chủ rồi. Hơn nữa là thứ tư luận võ đài cái thứ nhất 10 thắng liên tiếp, chọn lựa 9 danh ngạch, slot, một cái trong đó đã bị Trịnh Thông chiếm cứ. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong nhìn thứ 3 trên đài tỷ võ vũ giả. Nghe chung quanh vũ giả nghị luận, thằng này đã là thất liên thắng, là thời điểm ra sân. Hàn Phong một cái bay lên không, liền từ trên mặt đất đi tới luận võ đài. Đối phương vẻ mặt siết chặt, Hàn Phong. Người võ giả này rõ ràng được chứng kiến Hàn Phong chiến đấu, Hàn Phong mới vừa vặn lên sân khấu, vũ giả này liền khẩn trương. Hàn Phong hướng đối phương chắp tay, thật xin lỗi, cái này luận võ đài ta chiếm đoạt. Huyền Diễm Liên. Trung phẩm phàm hỏa trong nháy mắt cùng Huyền Diễm Liên dung hợp, 15 đầu ống khóa đánh vào trên người đối phương, tướng đối phương đánh bay ra ngoài. Một đám vũ giả hoảng hốt, cho dù liên chiến 7 tràng, người võ giả này tiêu hao rất lớn, nhưng một kích liền bị đánh tan, cái này gọi là Hàn Phong cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Đúng lúc này, một ít không tin Hàn Phong chiến tích, rốt cuộc có 7-8 phần đã tin tưởng. Hàn Phong ngạo nghễ đứng ở trên đài tỷ võ, đối xử lạnh nhạt nhìn quét, thì còn ai ra? Ta, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ta ngược lại muốn xem, ngươi và của ngươi chiến tích có vài phần tương xứng. Một cái vai u thịt bắp nam tử dậm chân tới, thấy người này, Hàn Phong trên mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Người này trên mặt đều phải nảy sinh nếp nhăn rồi, thấy thế nào cũng không giống là dưới 20 tuổi thanh niên a. Hàn Phong đã quên, trên cái thế giới này có một từ gọi là lộ vẻ già. Có ít người mặc dù là tuổi tác không lớn, nhìn về phía trên cũng cùng cái lao đầu tựa như. Hiện ở người võ giả này, chính là loại tình huống này. Tiểu tử, ăn một quyền của ta. Mênh mông trưởng. Thủy thuộc tính chân khí, mênh mông sóng nước nặng nề đập lên, hóa thành bàn tay khổng lồ đánh xuống một đòn. Huyền Diễm bạo toàn. Hàn Phong ngay cả mặt mũi sắc đều không có biến hóa, 15 đầu ống khóa ngưng tụ chung một chỗ. Ầm. Kèm theo một hồi hỏa diễm vang khắp nơi, cái này sớm giả nam tử thổ huyết rơi xuống đến dưới đài. Phần đông thiên tài nuốt nước bọn, cái này Hàn Phong chiến lực, chỉ sợ đã không phải là cùng bọn họ ở vào cùng một tầng thứ rồi. Bàng gia chi thứ đệ tử cũng đồng dạng nuốt nước bọn, nhưng nghĩ tới bảng tử văn mệnh lệnh, cùng sau đó ban thưởng, cái này chi thứ đệ tử cắn răng một cái, ra sân. Đúng lúc này, Hàn Phong rốt cuộc minh bạch. Trước lãnh ý, chính là từ trên người người nọ truyền tới. Hàn Phong nhảy lên lông mày, quả nhiên là bảng gia. Hàn Phong, nhanh lên giải quyết, đài chủ không sai biệt lắm chỉ còn lại có ngươi rồi. Trịnh Thông thanh âm của ở dưới mặt kêu lên. Hàn Phong hướng bốn phía xem xét, quả là thế, chỉ có số 8 cùng số 6 luận võ đài còn tại chiến đấu, nhưng là tiến nhập giai đoạn sau cùng. Hàn Phong không có hảo ý đối với chi thứ đệ tử nói, xin lỗi, mời nhanh lên xuống đài đi. Chi thứ đệ tử vừa muốn cười lạnh, liên bị Hàn Phong đột nhiên tăng vọt khí thế của sợ ngây người. Thiên hỏa chiến thể đệ nhị trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ nhị trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Không được, xuyên thứ phong nhận. Phong nhận vừa mới bắn ra, liền bị nồng nặc hỏa diễm thôn phệ, sau đó to lớn nắm đấm ầm ầm xuống. Chương 129 Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng, 28 hơn cầu hoa tươi. 129 Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng, 28 hơn cầu hoa tươi. Bây giờ Hàn Phong tu vị nhưng mà nhân giai lục tinh trung kỳ, thi triển Thiên hỏa chiến thể đệ nhị trọng về sau, cố nhiên còn không có đạt tới nhân giai 8 sao, thực sự cực kỳ tiếp cận, vượt xa nhân giai thất tinh, thậm chí có thể nói là so sánh nhân giai 8 sao sơ kỳ. Tu vi như vậy đánh ra Thiên hỏa chiến quyền, lực công kích đủ để so sánh nhân giai cửu tinh. Cái này còn không có dùng phàm hỏa cùng tứ đại truyền thừa vũ kỹ dung hợp, nếu không uy lực chỉ sẽ càng mạnh. So sánh nhân giai 10 sao lực công kích cũng không phải là không được. Cái này chi thứ đệ tử chỉ là nhân giai 8 sao, cho dù nắm giữ cường đại vũ kỹ, lực công kích cũng không quá đáng là so sánh người bình thường cấp 8 sao đỉnh phong mà thôi. Ở Hàn Phong một quyền này dưới, cái này chi thứ đệ tử công kích lộ ra là như vậy gầy yếu không chịu nổi. Phốc phốc. Chi thứ đệ tử không nghi ngờ chút nào bị đánh bay, ở giữa không trung liền ói máu liên tiếp, bỏ ra một mảnh huyết vụ, nặng nề té trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không thể dậy được nữa. Địa phương khác đài chủ đã chọn lựa, tự nhiên không cần ngốc tại chỗ, đều ở đây bốn phía chuyển rời. Trong đó Liêu Châm Nôn cùng Bàng Tử Văn cũng đi tới số 3 luận võ đài. Giờ phút này thấy chi thứ đệ tử kết cục, Bàng Tử Văn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắt là quỷ dị. Liêu Châm Nôn hạng gì thông minh, rất nhanh sẽ nhìn ra, cái này bị thương thảm trọng chi thứ đệ tử, rất có thể chính là Bàng Tử Văn phái ra đấy. Liêu Châm Nôn lung túng sờ mũi một cái, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Bàng Tử Văn hít sâu vào một hơi, nhẫn lại xuống, đối với Liêu Châm Nôn nói, Liêu Huynh, đợi lĩnh hội ngươi thay ta cấp Hàn Huynh cùng cái không phải, ân oán giữa chúng ta như vậy chấm dứt đi. Nói xong, cũng không quản Liêu Châm Nôn biểu tình, trực tiếp rời đi. Liêu Châm Nôn sắc mặt cổ quái, chợt thở dài một hơi, xem ra Bàng Tử Văn cũng biết rằng, lấy Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, tướng sẽ gia tăng thật lớn ta Huyền Nguyên Thành chiến thắng khả năng, ở lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, Bàng Tử Văn lựa chọn nhẫn lại. Nhưng là một khi tỉ thí kết thúc, Hàn Phong rời đi Huyền Nguyên Thành, hết thể đã có thể không nhất định, ai? Tìm một cơ hội, để cho Hàn Phong coi chừng một chút đi, tốt nhất cùng Huyền Mê Thành tỉ thí về sau vụng trộm rời đi. Hàn Phong đã trở thành đài chủ, số 8 cùng số 6 luận võ đài không bao lâu cũng quyết ra đài chủ. Từ đó, 9 đài chủ đã bị chọn lựa ra. Trong đó Liêu gia 3 người, Bàng gia 1 người, Lý gia 2 người. Hơn nữa Hàn Phong cùng Trịnh Thông 2 người. Cùng với đến từ nhất Liêu gia tộc một vị thiên tài. Bàng gia chủ sắc mặt xấu hổ, thân là tam đại gia tộc, cuối cùng bị chọn lựa thượng đấy, lại chỉ có một người, cái thành tích này, thật sự là có chút nói không được. Liêu Châm Nôn nhưng lại biết, Bàng gia chính là cái kia chi thứ đệ tử, hoàn toàn là có thực lực trở thành 9 người một trong đấy, nhưng hết lần này tới lần khác đi đối phó Hàn Phong, cuối cùng bị Hàn Phong đánh bại đào thải. Liêu gia chủ mơ hồ thân là tam đại gia tộc đứng đầu, đứng dậy ho khan cùng nhau hai tiếng, trịnh trọng nói, các ngươi chính là ta Huyền Nguyên Thành chọn lựa tới cùng Huyền Mê Thành tỷ thí tinh anh, 10 ngày sau có thể hay không chiến thắng, cho chúng ta Huyền Nguyên Thành kiếm được vinh dự, liền dựa vào các ngươi rồi. Chắc hẳn các ngươi 9 người cũng biết rằng, chiến thắng một phương, có thể ở linh nguyên bên trong ao tu luyện, mặc dù không là Huyền Nguyên Thành, sẽ vì các ngươi từng người tu luyện, cướp lấy thắng lợi cũng là rất tất yếu đấy. Nghe được linh nguyên chỉ, 9 người trong đó, kể cả Liêu Châm Nôn cũng là ánh mắt nóng bỏng, hướng tới vô cùng. Liêu gia chủ cười cười, tốt rồi, các ngươi 9 tán đi đi, 10 ngày sau ở chỗ này tập họp. Ta tướng mang dẫn các ngươi tiến về trước xuất ra mỏ linh thạch trung ương chỗ, Bàng gia chủ, Lý gia chủ, các ngươi thấy thế nào? Bàng gia chủ sắc mặt khó coi, còn đang là Bàng gia thành tích không vui. Lý gia chủ đành phải đứng lên nói, ha ha, có Liêu gia chủ dẫn đầu 9 tiểu gia hỏa tiến đến, chúng ta tự nhiên là nữa yên tâm bất quá. Liêu gia chủ vung tay lên, 9 người tán đi. Liêu Châm luôn cùng Trịnh Thông cùng với Hàn Phong một đường, chờ đến một con đường lên, Trịnh Thông chắp tay cáo biệt, Hàn Phong, Liêu đại úy, như vậy cáo biệt. 10 ngày sau lại tụ họp đi. Trịnh Thông sau khi đi, Liêu Châm Nôn muốn nói lại thôi. Hàn Phong thản nhiên nói, Liêu Huynh, có lời gì nói thẳng đi. Liêu Châm Nôn tướng Bàng Tử Văn chuyện tình nói ra, sau đó nói, đang cùng Huyền Mê Thành tỉ thí trước khi kết thúc, Bàng Tử Văn đoán chừng sẽ không nữa ghim ngươi, nhưng tỉ thí sau khi chấm dứt, ngươi liền phải cẩn thận, nếu như có thể nói, Hàn Huynh ngươi tốt nhất âm thầm vụng trộm rời đi. Bàng Tử Văn là Bàng gia kế tiếp nhiệm gia chủ không có hai nhân tuyển. Cố nhiên bản thân vẫn chưa tới nhân giai đỉnh phong, chỉ là nhân giai cựu tinh trung hậu kỳ, nhưng thủ hạ chính là cường giả, lại có không ít đều là nhân giai 10 sao cường giả, thậm chí nhân giai 11 sao tồn tại. Ta biết Hàn huynh thực lực của ngươi vượt xa bản thân tu vi chân khí, nhưng bị nhiều cường giả như vậy vây quanh lời nói, kết quả sẽ không tốt. Hàn huynh, thật sự là thật có lỗi. Liêu Châm luôn có chút ấy nấy. Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc từ trước đến nay là liên hiệp chiếm đa số, Liêu Châm luôn cũng không phải là Liêu gia gia chủ, mặc dù là Liêu gia chủ, cũng chỉ là mấy đại huyền cấp cường giả ở Liêu gia người phát ngôn thôi, bọn hắn không thể vi phạm tam đại gia tộc phần đông huyền giai cường giả hạ lời thề, không năng lực Hàn Phong mà ra tay với Bảng Tử Văn. Hàn Phong nghe vậy, sắc mặt chìm chìm. Trong phòng, Hàn Phong trầm tư, như thế nào ứng phó Bảng Tử Văn? Đối với Liêu gia, Hàn Phong ngay từ đầu hảo cảm, bây giờ cũng không có bao nhiêu rồi. Hiện tại hắn còn hữu dụng, liền bảo hộ lấy hắn, chờ tỉ thí xong vô dụng, ngay cả bảo hộ cũng không muốn rồi. Hàn Phong mặt lộ cười lạnh, nếu không phải vì Linh Nguyên chỉ cùng kiến thức một chút người của Lôi gia, coi như là tám mang lớn tiệu, ta cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ tương trợ. Có Lâm tỷ tương trợ, không cần các ngươi Liêu gia, ta Hàn Phong chiếu dạng có thể bình yên vô sự thoát đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nỗi lòng dần dần bình phục lại, lại lần nữa trở lại Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong. Tay cầm xích viêm quả, chi tốt 3 ngày, trồng trọt trong không gian 2 khỏa xích viêm quả, không sai biệt lắm cũng sắp chín rồi. Hàn Phong than nhẹ, bằng vào ta bây giờ tu vi chân khí, tăng thêm nữa vũ khí cấp bậc, mỗi lần thi triển vũ khí tiêu hao liền hơi lớn, tứ đại truyền thừa vũ khí, bây giờ có lẽ chủ yếu tu luyện một cái trong đó, Thiên Hỏa Chiến Thể. Thiên Hỏa Chiến Thể cấp bậc càng cao, ta mỗi lần gia tăng thực lực càng mạnh, gia tăng chân khí càng nhiều, cũng càng có thể tùy ý thi triển càng cường đại hơn vũ khí. Hạ quyết tâm về sau, Hàn Phong liền đem xích viêm quả hiệu quả đều dùng tại Thiên Hỏa Chiến Thể thượng diện. Một viên xích viêm quả, để cho Hàn Phong tướng Thiên Hỏa Chiến Thể tiến triển tới rồi đệ nhị trọng trung kỳ, lại lần nữa phục dụng 2 quả về sau, đạt đến đệ nhị trọng trung kỳ. 3 ngày sau, Hàn Phong tiếp tục luyện hóa 2 quả xích viêm quả, đột phá đến đệ nhị trọng hậu kỳ. Lại là 3 ngày sau, Hàn Phong đột phá đến đệ nhị trọng đỉnh phong. 10 ngày đích thứ 2 đếm ngược thiên, Hàn Phong rốt cuộc tướng Thiên Hỏa Chiến Thể đột phá đến đệ tam trọng chi cảnh. Phẩm cấp không chút nào thấp hơn nhân giai cực phẩm cấp bậc. Đồng thời, 10 ngày đích tu luyện cũng làm cho Hàn Phong tu vi chân khí tăng tiến đến nhân giai lục tinh đỉnh phong, khoảng cách nhân giai thất tinh chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Phong tâm tình rất là kích động, lại đột phá, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết có thể tiến hành đột phá. Thanh Loan Ngọc Hỏa có thể luyện hóa trung phẩm linh thạch, mặc dù chỉ là hạ đẳng trung phẩm linh thạch, cũng có thể để cho tốc độ tu luyện của ta lại lần nữa tăng vọt. Lão, lão đại. Hàn Phong bên người thân ảnh nho nhỏ lảo đảo chạy tới, chính là Tiểu Phi Thiên Viêm Sư. Thời gian 10 ngày, Tiểu Phi Thiên Viêm Sư nhưng mà cắn nuốt không ít linh thạch, hắn tốc độ cắn nuốt cùng số lượng, để cho Hàn Phong khiếp sợ không thôi, ăn như vậy xuống dưới, lại cũng không có ăn đi ra vấn đề. Điều này làm cho Hàn Phong càng thêm tin chắc, Tiểu Phi Thiên Viêm Sư định không phải thông thường Phi Thiên Viêm Sư. Nhiều linh thạch như vậy tích lũy, để cho vừa ra đời chính là cấp 5 sơ kỳ năng lượng Tiểu Phi Thiên Viêm Sư, bây giờ tăng dài đến lục cấp đỉnh phong. Bàn về trong cơ thể năng lượng, so với Hàn Phong còn phải cao hơn một tầng. Bất quá Tiểu Phi Thiên Viêm Sư dù sao tuổi nhỏ, không có trải qua cuộc chiến sinh tử, bây giờ thật muốn chiến đấu, một đầu cấp 5 sơ kỳ ma thú, có thể dễ dàng kiền điệu Tiểu Phi Thiên Viêm Sư. Nhưng thực lực tăng trưởng, cũng là có chỗ tốt rất lớn đấy, đầu tiên chính là Tiểu Phi Thiên Viêm Sư trí khôn gia tăng, Tiểu Phi Thiên Viêm Sư ý thức được ma ma cùng Hàn Phong khác biệt, đang bị Hàn Phong củ tránh một phen về sau, Hàn Phong ma ma danh hiệu thành công bị lấy xuống rồi. Đổi thành lão đại. Chương 130 đến, canh một cầu hoa tươi. 130 đến, canh một cầu hoa tươi. Quần sơn hiện ra màu xanh biếc, vạn mục xanh um. Ở mãn sơn thương thúy bên trong một chỗ sơn lâm, hơn 10 đạo bóng người di chuyển nhanh chóng lấy. Hàn Phong, của ngươi cái này Lâm tỷ cũng thật là lợi hại. Mười mấy đạo nhân ảnh trong đó một đạo hơi có chút rung động nói. Bị hỏi thăm bóng người khẽ cười một tiếng, như thế nào? Đả kích nặng nề rồi hả? Chính thông nhíu môi. Có cái gì có thể đả kích đấy, mỗi người cũng là bất đồng đấy, phải nói đả kích mà nói, nghe nói đại gia tộc tinh anh đệ tử cùng thánh tấn thành tinh anh trẻ tuổi, tùy tiện ra tới một người đều là huyền giai cường giả, so với huyền nguyên thành huyền giai cường giả còn mạnh hơn, ta chẳng phải là muốn dùng đầu nện đất. Tỷ tỷ ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng không kém, ta tin tưởng vững chắc, tương lai của ta cũng là có thể đột phá đến huyền giai đấy. Nghe vậy, Hàn Phong đối với Trịnh Thông nhận thức sâu hơn một ít. Nếu như là người bình thường, đúng lúc này hoặc là khá đả kích nặng nề, hoặc là chua chát nói tư chất vấn đề, tuyệt sẽ không giống như Trịnh Thông như vậy có ý chí chiến đấu, như vậy có tự tin. Dù sao Lâm tỷ cũng mới chừng 20, so với Liêu Châm Nôn Trịnh Thông đám người lớn hơn không được bao nhiêu. Chờ đến Lâm tỷ cái này tuổi, Liêu Châm Nôn đám người có thể hay không đạt tới nhân giai 10 sao đỉnh phong đều là vấn đề, chớ nói chi là nhân giai 12 sao trung kỳ rồi. Không sai, là người cấp 12 sao trung kỳ, những ngày này bế quan tu luyện, Lâm Thanh San tu vị lại đột phá tiếp, đạt đến 12 sao trung kỳ, khoảng cách 12 sao đỉnh phong là càng ngày càng tiếp cận. Ngay tại chút thời gian trước, Liêu gia chủ dẫn đầu bọn hắn tiến về trước trong mỏ Quảng Ương một chỗ núi rừng, cùng Huyền Mê Thành tỉ thí hay là tại nơi nào tiến hành, chờ quyết ra thắng bại, thắng được người có thể trực tiếp tiến về trước Linh Nguyên Trì. Đã muốn đi trước núi rừng, đường xá chính giữa cũng không thể tránh khỏi gặp phải một ít ma thú. Hàn Phong một đoàn người hơi có chút không may, ở đường xá chính giữa gặp một đầu cựu cấp sơ kỳ ma thú, đầu ma thú này thần trí có chút không rõ lắm, hiển nhiên là mới vừa từ bắt cấp đỉnh phong ma thú đột phá đến cựu cấp, cảnh giới còn chưa ổn định. Loại cảnh giới này còn chưa định ma thú, nhất là cuồng bạo, sẽ nổi điên đồng dạng công kích xuất hiện ở nó trong tầm mắt bất cứ sinh vật nào. Liêu gia chủ nói là nửa bước huyền giai, nhưng trên thực tế cùng huyền giai cao thủ chênh lệch tương đối xa, một người đối chiến đầu này cựu cấp ma thú, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng, Lâm Thanh San xuất thủ. Một chiêu Tử Long Lôi Khiếu, Lâm Thanh San liền đem cựu cấp ma thú bị thương nặng, cuối cùng bị Liêu gia chủ đánh chết. Lâm Thanh San bây giờ tu vị đột phá đến 12 sao trung kỳ, phối hợp công pháp và nhân giai cực phẩm vũ khí Tử Long Lôi Khiếu, bất quá tối thượng đẳng linh khí, một thân chiến lực, có thể nói là chân chính so sánh huyền giai nhất tinh sơ kỳ cường giả. Chính là Liêu gia chủ, nếu là không có tốt linh khí nơi tay, cũng không thấy sẽ là Lâm Thanh San đối thủ. Kể từ Lâm Thanh San bộc lộ ra thực lực, thoáng cái liền từ Hàn Phong người hầu trở thành một đoàn người người dẫn đầu, cùng gia chủ cùng một chỗ đi tại phía trước nhất. Trên đường đi, Liêu gia chủ thái độ đối với Lâm Thanh San hơi cung kính, liên đối lấy đối với Hàn Phong thái độ cũng từ hơi coi trọng thăng cấp đến vô cùng coi trọng. Liêu gia chủ trước hơi coi trọng, chỉ là xem ở Hàn Phong tương lai, còn có linh thủy mặt mũi của. Hàn Phong càng lợi hại, còn có thể là con của hắn đối thủ. Cần phải biết, ở đại lượng linh thủy chú ý xuống, Liêu Châm Luân đã chính thức đột phá đến nhân giai 10 sao sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới ổn định. Mà linh thủy, ở Hàn Phong bỏ ra mấy bình về sau, ngay cả Liêu gia chủ cũng không cho rằng Hàn Phong còn có thể có bao nhiêu, linh thủy là dễ dàng như vậy lấy được sao. Hàn Phong tự nhiên càng không khả năng nói hắn còn có linh thủy. Bất quá Hàn Phong cùng Bàng Tử Văn một ít mâu thuẫn, Liêu gia chủ càng sẽ không cỡ nào coi trọng Hàn Phong. Ở Bàng gia cùng Hàn Phong giữa hai người, Liêu gia chủ không hề nghi ngờ lựa chọn Bàng gia. Tựa như trước khi nói, tam đại gia tộc có cộng đồng lợi ích, Huyền Nguyên Thành càng tốt, bọn hắn tam đại gia tộc được lợi càng sâu. Liêu gia chủ sẽ không vì Hàn Phong mà để cho Bàng gia cùng bọn họ Liêu gia sinh lòng hiềm khích. Ở Liêu gia chủ xem ra, bọn hắn Liêu gia khoanh tay đứng nhìn dưới, Hàn Phong tất nhiên là chạy không khỏi Bàng Tử Văn về sau trả thù đấy. Nhưng bây giờ có Lâm Thanh San, hết thảy đều không giống với lúc trước. Chỉ là Lâm Thanh San một người, ở Huyền Nguyên Thành huyền giai cường giả không ra tay dưới tình huống, toàn bộ Huyền Nguyên Thành khó có thể tìm được có thể cùng nàng sánh ngang cao thủ. Một khi đắc tội, Lâm Thanh San còn trốn, đợi một thời gian, Liêu gia ắt gặp đại nạn. Đúng lúc này, Liêu gia chủ cũng đang tự hỏi phải hay là không muốn ngăn cản Bàng Tử Văn cái kia chút tiểu tâm tư rồi, lấy Lâm Thanh San thực lực, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San thoát đi khả năng cực lớn, cố nhiên nhằm vào Hàn Phong chính là Bàng gia, ngày sau Hàn Phong cùng Lâm Thanh San muốn trả thù cũng là nhằm vào Bàng gia. Có thể khoanh tay đứng nhìn Liêu gia, liền thật sẽ không bị trả thù sao? Chính là ôm ý nghĩ như vậy, để cho Liêu gia chủ đối với Hàn Phong thái độ rũ phát hòa ái, nhìn trong mắt người ngoài, chính là cực kỳ coi trọng. Đối với cái này, Liêu Châm Luân cũng không nói nhiều, vốn là đối với Hàn Phong thì có chỗ ấy nấy, như bây giờ vừa đúng, nhưng Liêu Châm Luân cũng biết rằng Hàn Phong đối với bọn họ Liêu gia đã không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không có tiến lên tự đòi không có gì vui. Về phần Bàng Tử Văn, sắc mặt rũ phát âm trầm. Nhìn chằm chằm Hàn Phong cùng Lâm Thanh San ánh mắt lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Giữa núi rừng một chỗ quặng mỏ, phu cận đắp không ít lều vải, người đến người đi, ra ra vào vào, tướng linh thạch từ quặng mỏ chính giữa vận đi ra. Liêu gia chủ đám người đã đến, nơi này một ông lão lập tức đi ra, tham kiến gia chủ. Liêu gia chủ vội vàng nâng dậy vị lão giả này, Lục trưởng lão không cần đa lễ. Lục trưởng lão mỉm cười, gia chủ, chư vị, xin mời đi theo ta. Lục trưởng lão dẫn mọi người đi tới mấy chỗ lều vải trước mặt, Lục trưởng lão xin lỗi nói, gia chủ, địa phương có chút nhỏ, xin hãy tha lỗi. Liêu gia chủ cười ha ha một tiếng, đây là đang bên ngoài, cũng không phải ở Huyền Nguyên Thành, ở đâu chú ý nhiều như vậy. Lục trưởng lão, ngươi trước nhìn lấy quặng mỏ đi, chờ ta tướng một đoàn người an bài sau phải đi tìm ngươi. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng muốn đợi tí nữa liền đem gần đây linh thạch sản xuất tình huống trên báo cáo đi. Lục trưởng lão sau khi đi, Liêu gia chủ hướng mọi người nói, ở bên ngoài là có chút gian khổ, mọi người nhịn một chút đã trôi qua rồi, bây giờ Huyền Mê Thành vậy cũng tới rồi, ở phía đối diện quặng mỏ khu vực, ngày mai chúng ta đoán chừng muốn bắt đầu tỉ thí. Hôm nay mọi người liền nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối Lục trưởng lão sẽ an bài dạ tiệc đấy. Vâng. Liêu Châm Nôn đám người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng đồng ý. Sau đó Liêu gia chủ đối với Lâm Thanh San mang theo một tia kính ý nói, Lâm tiểu thư, ngươi. Liêu gia chủ có chút chần chờ, bọn họ đều là chút đến lao ra cửa, mấy người ở một cái trong lều vải không có gì, nhưng Lâm Thanh San. Lâm Thanh San lạnh nhạt nói, ta cùng đệ đệ của ta một cái lều vải. Liêu gia chủ há to miệng, cười khổ gật đầu, đã như vậy, vậy ta cùng với ta mà một cái lều vải, những người khác tự đi tổ hợp đi, hai, ba người một cái lều vải. Ở Trịnh Thông vẻ mặt mập mờ thô bỉ dưới ánh mắt, Hàn Phong cùng sau lưng Lâm Thanh San tiến nhập trong trướng đồng. Cùng lúc đó, đối diện quạt mỏ, một thanh niên mặt mũi không vui, chúng ta thì ở lại đây. Một nam tử trung niên bồi tiếu, Lôi thiếu gia, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại đây bên ngoài chỉ có thể như thế à, mong rằng Lôi thiếu gia thứ lỗi, không bằng tại hạ cấp Lôi thiếu gia tìm mấy nữ nhân tử để cho Lôi thiếu gia thoải mái một chút. Bị gọi là Lôi thiếu gia thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, ha ha, kia liền cảm ơn cho phép gia chủ. Chờ nam tử trung niên, thì ra là Hứa gia chủ sau khi rời đi, thanh niên này vẻ mặt đắc ý, người ở phía ngoài chính là kém cỏi, nghĩ tới ta ở Lôi gia chỉ có thể coi là giống như, cùng tuổi đoạn càng là hạ đẳng, tại đây bên ngoài dĩ nhiên là thiên tài ghê gớm, đường đường nhất gia chi chủ còn phải đối với ta không đúng, kiệt kiệt, chờ ta hấp thu linh nguyên chỉ toàn bộ năng lượng, định có thể một lần hành động đột phá đến nhân giai 11 sao. Lêu vải bên ngoài, Hứa gia trẻ tuổi đệ nhất nhân cho phép cắt hổ vẻ mặt phẫn hận, cái này họ Lôi đấy, khinh người quá đáng, lại muốn một người độc chiếm linh nguyên chỉ. Chương 131 Trịnh Thông lên sân khấu, canh 2. 131 Trịnh Thông lên sân khấu, canh 2. Hứa gia chủ thở dài một tiếng, vô Hứa cắt hổ bả vai, hết cách rồi, ai bảo hắn là người của Lôi gia đâu rồi, nhịn một chút đi, lúc này đây nếu như chúng ta như cũ chiến thắng rồi, trong mỏ quạng ương chỗ trung phẩm linh thạch liền lại thuộc về chúng ta. Trung phẩm linh thạch càng nhiều, chúng ta lão tổ tông thực lực lại càng mạnh, chờ hắn ngày chúng ta lão tổ tông đột phá đến huyền giai hậu kỳ, như vậy chúng ta huyền mê thành tại đây phương viên hơn 10 trong thành trì cũng là thế lực lớn số 1, còn sợ không có những thứ khác ưu tú tư nguyên. Đến lúc đó những tư nguyên này dùng ở trên thân thể ngươi, chúng ta Hứa gia nhưng chỉ có lại một cái huyền giai cường giả. Ta xem trong lúc này quặng mỏ trung phẩm linh thạch nữa đào vài năm sẽ không có, mấy năm này chúng ta Hứa gia nhịn một chút đã trôi qua rồi, những thứ kia linh nguyên chỉ, thế lực khác muốn nhúng một tay liền nhúng một tay đi. Hứa cắt hổ cũng biết rằng đại cục làm trọng, nhưng nhìn kia họ Lôi cả ngày ngông cuồng, còn miệt thị bọn hắn huyền mê thành thiên tài, Hứa cắt hổ liền một hồi bất mãn. Con người của Lôi gia đâu rồi? Ta xem cùng chúng ta huyền mê thành nhị tam lưu gia tộc hoàn khố không có gì sai biệt. Hứa gia chủ nghe vậy, lắc đầu, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, kia họ Lôi ở Lôi gia không coi là cái gì, nếu không phải Lôi gia, người như vậy ta sớm đã đem hắn diệt, nếu là không có một cái tốt xuất thân, liền cái loại đó tính cách, bây giờ không chừng còn đột phá không đến nhân giai. Ai, đây là số mệnh a. Hứa gia chủ buồn vô cớ thở dài. Hứa cắt hổ trong mắt lóe lên một tia ghen tị và hứng thú, phụ thân, kia Lôi gia thiên tài cũng là cái dạng gì nữa trời. Hứa gia chủ cười khổ, đừng nhìn họ Lôi là không đến 20 đã là nhân giai 10 sao đỉnh phong, nhưng để ở Lôi gia thiên tài trên người, tuổi tác như vậy, ít nhất cũng đã đột phá đến huyền giai, có chút nhất lưu thiên tài càng là đột phá đến huyền giai trung kỳ, thiên tài đứng đầu chi lưu, chỉ sợ cũng lúc nào cũng có thể đột phá đến huyền giai hậu kỳ. Ở Lôi gia, 15-16 tuổi thiên tài đứng đầu, không sai biệt lắm cũng đã là tu vi như vậy rồi, thậm chí mạnh hơn. Hứa cắt hổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi rung động. Chuyện này, cái này là thiên cấp gia tộc thiên tài sao? Cùng những nhân vật này so sánh, bọn hắn huyền mê thành thiên tài quả thực là đống cặn bã, chính là bọn họ huyền mê thành được người tôn kính huyền giai lao tổ tông, lại cũng không quá đáng là Lôi ra 18-19 tuổi thiên tài trình độ. Hứa cắt hổ nhận lấy đả kích nghiêm trọng, trong lòng kiêu ngạo tại thời khắc này tan thành mây khói. Hứa gia chủ lúc này mới nói, hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì đối với kia họ Lôi như thế nhường nhịn sao, kia họ Lôi không có gì, nhưng Lôi ra quá to lớn rồi, chỉ là xuất động một cái thiên tài đứng đầu, vẫn là không có lớn lên thiên tài đứng đầu, cũng đủ để hủy diệt ta Hứa gia. Nhi tử, hãy cố gắng lên, ngươi là chúng ta huyền mê thành qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất trung phẩm trong tam đẳng tư chất kẻ có được, ngày khác nếu có thể có được một ít cơ duyên, chưa chắc không có đột phá tới đất cấp khả năng, chúng ta Hứa gia tướng tới vẫn là đều phải giao cho trong tay ngươi. Hứa cắt hổ trầm giọng thề, phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ đem chúng ta Hứa gia phát dương quang đại, ngày sau nhi tử cũng sẽ đối với kia họ Lôi hơn thêm nhường nhịn. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người tướng trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, nên đón kế tiếp tỉ thí. Trong mỏ quặng bộ phận chỗ ở núi rừng, từ hai cái phương hướng từng người chạy tới hơn 10 đạo bóng người. Ha ha, Liêu gia chủ, lúc này đây lại là ngươi dẫn đội sao? Hứa gia chủ vừa nhìn thấy Liêu gia chủ, cười vang nói. Liêu gia chủ sắc mặt cứng ngắc, nguyên lai là Hứa gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người đang muốn hàn huyên chốc lát, mặc kệ trong lòng hai người như thế nào chửi bới đối phương, ngoài mặt vẫn là muốn cùng hài một cái. Dù sao Liêu gia cùng Hứa gia thực lực không kém bao nhiêu, thật vạch mặt đối với người nào đều không chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo không đầy không nhịn được âm thanh âm vang lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không nhanh lên tỉ thí, so với đã xong ta còn muốn đi phao linh nguyên chỉ. Liêu gia chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Liêu Châm luôn đám người sắc mặt cũng khó nhìn, cái này cũng quá càng rỡ, còn không có tỉ thí đấy, trước hết muốn chiếm đoạt linh nguyên chỉ rồi, liền tự tin như vậy có thể thắng lợi. Hứa gia chủ sắc mặt cũng là quái dị vô cùng, chắc là không ngờ tới đối phương ngông cuồng tới rồi loại tình trạng này, hít sâu vào một hơi, Hứa gia chủ lộ ra một vòng nụ cười, Lôi thiếu gia, mong rằng kiên nhẫn chờ. Liêu gia chủ đám người ánh mắt ngưng tụ. Lôi gia. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nộ khí không thể không đè xuống. Lôi gia loại này quái vật khổng lồ, không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Cho dù là Lôi gia đi ra ngoài một ít nô bộc, bọn hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, huống chi là Lôi gia thiếu gia, cho dù chỉ là chi thứ một cái thiếu gia. Lôi thiếu gia bất mãn hừ lạnh vài tiếng, vẻ mặt không vui. Liêu gia chủ cùng Hứa gia chủ liếc nhau. Liêu gia chủ đạo, đã như vậy, bây giờ liền tiến hành tỉ thí đi. Ha ha, vậy thì mời Liêu gia chủ trước phái người đi. Hứa gia chủ làm ra một cái mời động tác. Liêu gia chủ quay đầu, chư vị, ai nguyện ý cái thứ nhất lên sân khấu? Liêu gia một vị nhân giai 8 sao đệ tử nói, gia chủ, ta nguyện ý lên sân khấu. Liêu gia chủ sắc mặt ôn hòa, cẩn thận một chút. Giờ phút này, đối diện Lôi thiếu gia, đang chảy nước miếng nhìn Lâm Thanh San, vẻ mặt chưa ca đối với. Lâm Thanh San chán ghét cau mày, muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng cố kỵ Lôi gia. Nếu gần kề nàng một người thì cũng thôi đi, nhưng bên người nàng còn có Hàn Phong, đắc tội Lôi gia, thiên nộ đến Hàn Phong, đây là Lâm Thanh San không muốn thấy. Hàn Phong nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Thanh San ống tay áo, thản nhiên nói, Lâm tỷ, từng cái khăn che mặt che giấu lên đi, cái này họ Lôi, đợi sẽ ta tự sẽ thay Lâm tỷ giáo huấn. Đệ đệ, đây chính là Lôi gia, ngươi không tất nhiên như thế. Lâm Thanh San khẽ lắc đầu. Đây chính là Lôi gia a. Lâm Thanh San cố nhiên thừa nhận Hàn Phong có chút thần bí, nhưng cùng Lôi gia vật khổng lồ như vậy so sánh, Lâm Thanh San không chút nào cho là Hàn Phong có chống lại khả năng. Có thể nhìn Hàn Phong vẻ mặt kiên định, Lâm Thanh San không biết nên nói cái gì tới khuyên nói Hàn Phong, lại nghĩ tới thần bí kia Dư lão, càng tiếp cận huyền liền giai, Lâm Thanh San rũ phát cảm nhận được ngày đó Dư lão thâm bất khả trắc, vậy ít nhất cũng là huyền giai hậu kỳ cao thủ, thậm chí là huyền giai đỉnh phong cao thủ. Hàn Phong chung quanh có cường giả như vậy thủ hộ, chắc hẳn ẩn nút trong bóng tối thế lực cũng là bất phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh San khẽ thở dài một cái, không khuyên nữa rồi, có lẽ, Hàn Phong thế lực sau lưng thật sự có thể chống cự Lôi gia. Lôi thiếu gia một mực nhìn chăm chú lên Lâm Thanh San, thấy Lâm Thanh San che khuất mặt mũi, một hồi không vui, phải nhìn nữa Lâm Thanh San cùng Hàn Phong thân mật, âm lanh tầm mắt liền quét về phía Hàn Phong. Mỹ nữ như vậy, há lại cái này đồ bỏ đi có thể làm bạn, chờ ta từ Linh Nguyên Trì đi ra, liền tướng tiểu tử này kiền điệu, tướng mỹ nữ kia đoạt lại đi. Lôi thiếu gia trong lòng thầm nhủ. Giờ phút này, Liễu người nhà cùng đối diện một vị vũ giả cũng triển khai chiến đấu. Cái này Liễu gia thiên tài đã là nhân giai 8 sao, nhưng đối phương nhưng lại nhân giai cửu tinh, chiến đấu vừa mở ra, Liễu gia thiên tài liền đã rơi vào hạ phong. Liễu Châm luôn một phương thần sắc khổ sở, Huyền Mê thành Liễu gia chủ một phương nhưng lại cười ha ha. Không bao lâu, Liễu gia người này cấp 8 sao thiên tài liền chiến bại. Liễu gia chủ, trận tiếp theo liền để cho ta tới đi. Lý gia một vị thiên tài đứng ra nói. Liêu gia chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể kết quả như cũ thua. Đây đã là nhị liên thua. Huyền Mê Thành đi ra ngoài hai người, mỗi người đều là nhân giai cựu tinh trưởng cấp 2 kỳ. Liêu gia chủ tâm trong thở dài, Liêu gia chủ làm sao không biết, Huyền Mê Thành trẻ tuổi sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì 2 năm trước chiến thắng, đã nhận được không ít linh thạch nguyên nhân. Một cái thế lực tư nguyên, trước hết là dùng đến cường giả trên người, còn lại mới là mặt khác. Có trung phẩm linh thạch, Huyền Mê Thành huyền giai cường giả tu luyện tư nguyên dĩ nhiên là đổi thành trung phẩm linh thạch, mặt khác tư nguyên liền đi xuống dưới đẩy, trẻ tuổi lấy được tư nguyên dĩ nhiên là hơn nhiều. Liêu gia chủ, nếu như tin tưởng lời của ta, vãn bối nguyện ý lên sân khấu. Trịnh Thông lớn tiếng nói. Liêu gia chủ khoát tay, ngươi lên đi. Bên kia Huyền Mê Thành, chúng nhiều trẻ tuổi vừa mới bắt đầu còn có chút thận trọng, nhưng Huyền Nguyên Thành liên tiếp 2 lần cũng thua, để cho cái này tuổi trẻ đồng lứa lập tức buông lòng rất nhiều. Lôi thiếu gia càng là khinh thường cực kỳ, ngay cả một ánh mắt cũng không có đặt ở Trịnh Thông trên người, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lâm Thanh San trên người. Như vậy Lâm Thanh San trong nội tâm càng thêm tức giận, Hàn Phong ánh mắt của cũng rũ phát lạnh như băng. Song phương giao thủ một cái, Liêu gia chủ đám người nhất thời đại hỉ, lúc này đây Huyền Mê thành phái ra thiên tài trẻ tuổi, lại chỉ là nhân giai 8 sao đỉnh phong. Cái này Huyền Nguyên thành cao hứng cái gì? Bọn hắn phái ra tài tử cấp thất tinh, so với trước kia hai cái còn kém a. Hứa Cắt Hổ chú ý đạo Huyền Nguyên thành tình huống, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Chương 132 3 tháng 4 thua, canh 3. 1323 tháng 4 thua, canh 3. Trang địa thượng biến hóa, rất nhanh sẽ cho Hứa Cắt Hổ câu trả lời. Man Nhu chi thể. Kèm theo Trịnh Thông quát chói tai, hình thể trong khoảnh khắc cao lớn, dự tận to lớn hình thể, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ cực lớn áp bách. Tu vi chân khí, cũng từ nhân giai thất tinh thoáng cái tăng trưởng đến nhân giai 8 sao. Hứa Cắt Hổ chờ Huyền Mê thành thiên tài trẻ tuổi nguyên bản đối với Huyền Nguyên thành không đáng, lập tức thu vào. Cố nhiên như vậy tu vi chân khí đối với bọn họ đại bộ phận mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng bọn họ một phe này lên sân khấu đấy, bản thân thực lực cũng không có gì đặc biệt, có thể nói là bọn hắn 9 người chính giữa kém nhất một cái, cũng là một người duy nhất nhân giai 8 sao, bọn hắn làm sao không lo lắng. Nguyên bản, người này cấp 8 sao chỉ là tới góp cái đo đến đấy. 9 cuộc chiến đấu, bọn hắn chỉ cần chiến thắng 5 chàng là được, căn bản không dùng người này cấp 8 sao vũ giả lên sân khấu. Có thể hết lần này tới lần khác, trước khi hai phen thắng lợi, để cho bọn họ cho rằng Huyền Nguyên thành trẻ tuổi không gì hơn cái này, cho nên phái ra cái này vốn là chuẩn bị đả tương du vũ giả, nào biết được, Huyền Nguyên thành trận này đột nhiên bỗng xuất hiện một kẻ khó chơi. Man Nhu trùng tràng. Vừa lên ra, Chính Thông liền thi triển đắc ý của mình tuyệt học. U Linh phi trảo. Đối phương cũng không phải ngồi không, tương tự thi triển mình tuyệt chiêu. Đầy trời bay móng, hình thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng hướng Trịnh Thông trên người chụp tới. Nếu như là tầm thường nhân cấp 8 sao, giờ phút này đoán chừng đã sớm máu me khắp người ngã xuống. Có thể Trịnh Thông thi triển nhưng mà Man Nhu chi thể, da dày thịt béo, công kích như vậy, đối với Trịnh Thông mà nói chỉ là mưa bụi. Ầm. Trong nháy mắt, Trịnh Thông liền đi tới trước mặt đối phương, thoáng cái tướng đối phương đánh bay, lúc này, Trịnh Thông một cái bay lên không, bốn con móng bò loạn đạp. Man Nhu tiến đạp. Giang giác. A a. Đối phương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trịnh Thông bốn con móng bò hung hăng dẫm ở đối phương trên lưng. Huyền Mê thành nhân cấp 8 sao vũ giả rơi ầm ầm trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng, triệt để hôn mê bất tỉnh. Dù vậy, vũ giả này không ngừng cả người run rẩy, một cỗ máu tươi từ trong miệng toát ra. Huyền Mê thành vũ giả sắc mặt tối, Huyền Nguyên thành một phương nhưng lại thở dài một hơi, cho dù bây giờ là 1-2, còn rơi ở phía sau một hồi, nhưng dù sao cũng hơn Tam Liên thua mạnh hơn. Lôi Thiếu gia xem chừng thị dã nghĩ lên tràng. Từ hắn không ngừng liếc về phía Lâm Thanh San ánh mắt của đến xem, là muốn ở Lâm Thanh San trước mặt hiển bãi mình. Hứa gia chủ nhưng lại kéo lại Lôi Thiếu gia, khổ tâm khuyên bảo, Lôi Thiếu gia, ngài có thể là chúng ta Huyền Mê thành át chủ bài, mấu chốt nhất một trận chiến ngài tái thượng đi như thế nào, bây giờ liền đầu tiên chờ chút đã đi. Lôi Thiếu gia bị Hứa gia chủ như vậy thổi phồng, lập tức lâng lâng rồi, vung tay lên, được, đợi đến thời khắc mấu chốt chính ta tại xuất hiện. Hứa gia chủ kéo ra khóe miệng, vụng trộm lau một cái mồ hôi lạnh. Cùng Huyền Nguyên thành trẻ tuổi tỷ thí, chính là cấp Huyền Mê thành trẻ tuổi mở mang tầm mắt cơ hội, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền bị phá hư rơi. Về phân át chủ bài, thực sự đích thật là thật. Không cần Lôi Thiếu gia lên sân khấu tốt nhất, chỉ khi nào thua mấy trận, từ Lôi Thiếu gia thượng tràng, vậy coi như ý nghĩa thắng chắc một hồi. Hứa gia chủ từng để cho Lôi Thiếu gia cùng Hứa gia một vị nhân giai 11 sao cường giả tối đỉnh đối chiến, kết quả Lôi Thiếu gia thắng. Đây chính là có thể so với nhân giai 11 sao đỉnh phong chiến lực, bất kể là Huyền Nguyên thành vẫn là Huyền Mê thành, trẻ tuổi sẽ không có đạt tới cái này tốt chiến lực tồn tại. Liêu bá phụ, lúc này đây liền do ta lên sân khấu đi. Lý Trạch Hứng nhìn đối phương vũ giả liếc, tự tin nói. Liêu gia chủ nghĩ đến Lý Trạch Hứng có lẽ cũng đã nhận được một lọ linh thủy, nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, Lý Hiền Chất, liền giao cho ngươi. Vâng. Lý Trạch Hứng lên đài, lập tức cùng đối phương chiến đấu. Người võ giả này cũng không yếu. Đã là nhân giai cựu tinh trung hậu kỳ trình độ, cái này cùng Lý Trạch Hứng trước tu vị không sai biệt lắm, nếu như không có linh thủy, hai người sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc Lý Trạch Hứng phục dụng linh thủy, tướng tu vị đột phá đến nhân giai cựu tinh đỉnh phong, so với đối phương cao hơn này sao một bậc. Sau nửa giờ, Lý Trạch Hứng thở hừng hực, rốt cuộc tướng đối phương vũ giả đả bại. Trở về tới trận doanh mình, Lý Trạch Hứng sắc mặt biến thành hơi trắng bệnh, mệt thầm nghĩ nằm trên mặt đất ngủ. Cuối cùng Lý Trạch Hứng từ trong lòng lấy ra một viên thất cấp đan dược, nuốt sau khi ăn vào trực tiếp ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa, đồng thời khôi phục thể lực cùng chân khí. Huyền Nguyên thành một phương tự nhiên là rất là hưng phấn, hôm nay 2-2, đã đánh ngang rồi. huyền mê thành một phương, không khí nhưng lại lâm vào đê mê. Hứa gia chủ cao mày trầm tư, chẳng lẽ bây giờ để kia họ lôi lên sân khấu? Nghĩ nghĩ, mới hai trận mà thôi, không cần phải. Lúc này đây đến phiên Liễu gia chủ một phe này. Liễu gia chủ nhìn một chút Hàn Phong, vốn muốn cho Hàn Phong xuất hiện, nhưng cuối cùng nhìn một chút Lâm Thanh San, Liễu gia chủ vẫn là ngậm miệng. Trước khi kia họ lôi ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy, Liễu gia chủ tin tưởng, Hàn Phong một khi xuất hiện, kia họ lôi cũng nhất định sẽ xuất hiện, Hứa gia chủ nữa ngăn cản cũng vô dụng, Hàn Phong nhất định phải thua, hơn nữa nói không chừng sẽ còn bị đánh thành tàn phế. Ở không ảnh hưởng Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc quan hệ dưới tình huống, Liễu gia chủ vẫn có chút coi trọng Hàn Phong đấy, trực tiếp nhảy vọt qua Hàn Phong, để cho Liễu gia vị thứ hai thiên tài lên sân khấu. Cái này Liễu gia thiên tài, cũng là người cấp 8 sao, đối phương nhưng lại nhân giai cửu tinh. Không hề nghi ngờ, cuộc tỷ thí này, Huyền Nguyên thành lại thua rồi, bây giờ là 2-3. Hứa gia chủ âm thầm yên lòng, nếu như trận này thua nữa, trận tiếp theo nhất định phải để cho họ lôi ra sân. Một khi họ lôi lên sân khấu, Hứa gia có thể lại phải bỏ ra không ít linh thạch. Hàn Phong thủy chung là mắt lạnh nhìn song phương chiến đấu, một người chỉ có một lần chiến đấu cơ hội, kia họ lôi bất thượng tràng, Hàn Phong cũng không có ý định lên sân khấu. Trận thứ 6, là Bàng Tử Văn lên sân khấu, phục dụng linh thủy Bàng Tử Văn, tu vị đồng dạng đạt tới nhân giai cửu tinh đỉnh phong, thắng hiểm một chiêu, đã lấy được thắng lợi, đem so với phân đánh ngang. 3-3. Có thể kế tiếp đến từ Huyền Nguyên thành nhất lưu gia tộc vị kia thiên tài, cũng tại trận thứ 7 thời điểm chiến đấu thua, tỷ số thoáng cái trở thành 3-4. Huyền Nguyên thành một phương khẩn trương lên, Liễu gia chủ đường đường nhân giai 12 sao cường giả, trên đầu cũng nổi lên mồ hôi lạnh. Huyền Mê thành chỉ cần nữa thắng một hồi, tương lai một năm quặng mỏ thuộc sở hữu, liền thuộc về Huyền Mê thành tất cả. Con ta, lúc này đây liền từ ngươi xuất hiện, chỉ cần thắng trận này, chúng ta liền thắng chắc. Hứa gia chủ có chút tự đắc nói với Hứa Cát Hổ lấy. Hứa gia chủ cũng thật có tự hào tư cách, Hứa Cát Hổ thân là con của hắn, càng là Huyền Mê thành dưới 20 tuổi trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hứa Cát Hổ tự tin nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định có thể đủ chiến thắng, Hải Nhi cũng muốn nhìn một chút, kia Huyền Nguyên thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, đến tột cùng là thực lực cỡ nào. Hứa Cát Hổ đối thủ, chính là Liễu Châm Nôn. Bên này, Liễu gia chủ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, Châm Nôn, đối phương là Huyền Mê thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, vạn lần không được chủ quan, ai, mặc dù là trận này may mắn thắng, trận tiếp theo. Liễu gia chủ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Phong. Song phương chỉ còn lại có Hàn Phong cùng họ lôi đấy. Đối với Hàn Phong, Liễu gia chủ cố nhiên thưởng thức, nhưng cũng không cho rằng Hàn Phong sẽ đã thắng được họ lôi đấy. Đối với Liễu gia chủ và những người khác dò xét, Hàn Phong còn chưa để ý, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ dùng sự thực nói chuyện. Liễu Châm Nôn lúc này an ủi, phụ thân, nếu nói là 10 ngày trước, ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ, phụ thân đừng quên, ta nhưng phải. Liễu Châm Nôn ý vị thâm trường nói. Liễu gia chủ sững sờ, chợt vui vẻ, như thế nói đến, liền coi như chúng ta cuối cùng không được đến linh thạch thuộc sở hữu, có thể tướng đối phương trẻ tuổi đệ nhất nhân đánh bại, cũng đủ cách đứng với đối phương. Cướp lấy trong mỏ quặng bộ phận trung phẩm linh thạch bộ phận, trẻ tuổi như cũ thua, chắc hẳn kết quả này, đủ để cho Huyền Mê thành cùng Hứa gia cách đứng với khó chịu đã nhiều năm. Liễu Châm luôn cùng Hứa Cát Hổ lên sân khấu, Hứa Cát Hổ cười nhạt nói, các hạ chính là Huyền Nguyên thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại hạ bất tài, cũng là muốn nhìn một chút các hạ là hay không danh xứng với thực. Nhưng hay là thổi phồng lên. Liêu Châm Nôn cũng không tức giận, những lời này đồng dạng tặng cho ngươi. Hứa Cát Hổ trong nội tâm một khen, phần này định tính, tính ổn định, không tệ, cũng không còn bị ta chọc giận, xem ra cũng là có chút chân tài thật học. Nghĩ tới đây, Hứa Cát Hổ ngược lại là thái độ nhận chân một ít. Dầm ào ào. Trận tâm đó, một cơn gió lớn đánh tới, một ít thực lực hơi kém đấy, lại bị cái này cuồng phong trà sát được mở mắt không ra. Nông nặc cuồng phong, tướng Hứa Cát Hổ đoàn đoàn bao vây. Nồng nặc phong thuộc tính chân khí mang tất cả ra. Huyền Nguyên thành Bàng Tử Văn đám người sắc mặt đại biến, nhân giai 10 sao. Chương 133 cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu, canh 4 cầu hoa. 133 cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu, canh 4 cầu hoa. Bàng Tử Văn cùng Lý Trạch Hứng đều có chút cảm giác khó chịu. Nhân giai 10 sao a, kia đã bước vào đến nhân giai đỉnh phong, nhìn về phía trên nhân giai hậu kỳ cùng người cấp đỉnh phong chênh lệch rất nhỏ, nhưng không chỉ là nhất tinh chênh lệch, hơn là hậu kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch. Nếu như không có linh thủy, hai người bọn họ ít nhất cần thời gian nửa năm tài năng bước vào đến nhân giai cựu tinh đỉnh phong, vẫn là mới vào đấy. Muốn đạt tới nhân giai cựu tinh đỉnh phong cực hạn, cuối cùng đột phá đến nhân giai 10 sao, tha cho là hai người bọn họ thân là Huyền Nguyên thành bảng gia cùng Lý gia thiên tài nhất tinh anh, cũng cần một năm đến thời gian 2 năm, thậm chí lâu hơn. Lúc kia, bọn hắn đã 21-22. Mà bây giờ cái này cùng bọn họ cùng tuổi đấy, cũng đã là nhân giai 10 sao. Coi như là 10 sao sơ kỳ, vậy cũng vượt xa bọn hắn, cùng bọn họ đã không phải là ở một tầng thứ lên. Liêu Châm luôn không ngạc nhiên chút nào, khoe miệng mỉm cười, Liêu Châm luôn loại thuộc tính chân khí đồng dạng nổ bắn ra ra. Đùng đùng, không dứt. Màu tím hồ quang điện không ngừng quấn quanh ở Liêu Châm luôn trên người. Hai người đích chân khí phong bạo đối kháng, hẳn là tương xứng. Bàng Tử Văn đám người sắc mặt nữa là biến đổi. Cũng là người cấp 10 sao. Cái này Liêu Châm luôn lúc nào đột phá? Chẳng lẽ là linh thủy? Có thể một lọ linh thủy, nhiều lắm là để cho hắn đột phá, không có khả năng nhanh như vậy mấy ngày ngắn ngủi liền ổn định lại. Đây là tinh cấp đột phá, cũng không phải cùng một cái tinh cấp cảnh giới nhỏ đột phá, ổn định độ khó khăn hoàn toàn khác nhau a. Bọn hắn như thế nào lại biết, linh thủy bán ra người, chính là Hàn Phong. Nếu như biết, bọn hắn tiểu cũng không kinh ngạc như vậy rồi. Đối diện Hứa Cát Hổ sắc mặt cũng thoáng qua mấy vẻ kinh ngạc, cùng ta cũng như thế là người cấp 10 sao sơ kỳ. Không, không đúng. Rất nhanh, Hứa Cát Hổ khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù thân ở 10 sao sơ kỳ, cảnh giới cũng ổn định, nhưng cự ly trung kỳ nhưng lại khá có một chút khoảng cách. Nhưng này Liêu Châm Nôn, cự ly trung kỳ chỉ kém một bước, lại cao hơn hắn ra một bậc. Làm sao có thể? Hứa Cát Hổ khiếp sợ vô cùng. Lôi ảnh điện kích. Liêu Châm Nôn cũng sẽ không để ý tới Hứa Cát Hổ khiếp sợ, ra tay trước. Trên bầu trời, đột nhiên mấy đạo lôi điện ầm ầm mà xuống, không có một tia dấu hiệu, phảng phất lăng không sinh ra đồng dạng. Cuồng phong phong tỏa. Hứa Cát Hổ sắc mặt ngưng tụ, tiếp tục lui về phía sau, đồng thời chấp tay hành lễ, từng đợt cuồng phong tướng bốn phía toàn bộ phong tỏa. Lôi điện hạ xuống những thứ này cuồng phong thượng diện, cuồng phong vụ vụ thanh âm, sấm sét đùng đùng, không dứt, thanh âm, không ngừng lẫn nhau dây dưa. Lôi điện cuồng phong bốn phía. Sở hữu tất cả người vây xem liên tiếp lui về phía sau, miễn cho bị lan đến gần. Trên mặt đất, một ít đất ngói đá đá sỏi đã bị cuồng phong quét sạch sẽ, sau đó lôi điện rơi xuống, nổ ra từng đạo hố sâu. Tê liệt chi phong. Chặn Liêu Châm Nôn công kích, Hứa Cát Hổ lập tức đã bắt đầu phản kích, phản phất có thể sẽ rách không gian cuồng phong mang tất cả ra, một ít cuồng phong trong lúc lơ đãng bốn phía. Trên mặt đất lập tức nhiều hơn không ít vết rách, phủ cận cây cối, tức thì bị sẽ rách trở thành mấy khối. Nộ lôi chi quang. Liêu Châm Nôn đột nhiên nhảy lên, một quyền đập ra, tự một quyền này xuất kích về sau, ở trước nắm đấm vương, lăng không nhiều ra một đạo lôi cầu, tự lôi cầu ở trong, từng đạo quanh quanh có lôi điện chi quang nổ bắn ra. Cuồng phong xé rách, sấm sét xạ kích, khiến cho toàn bộ không gian bộc phát ra một hồi tiếng vang ầm ầm âm thanh. Chân khí cường đại uy áp không ngừng tràn ngập. Một ít thực lực kém một chút đấy, đã có chút thở dốc khó khăn. Lôi chi tài quyết, liên tiếp xuất ra cường đại vũ khí, Liêu Châm luôn có chút thở hổn hển, nhưng giờ phút này chính là tới rồi chiến đấu thời khắc mấu chốt, Liêu Châm luôn không có khả năng thu tay lại, lập tức khẽ quát một tiếng, cả người lôi thuộc tính chân khí đều bắt đầu chuyển động. Giữa không trung, sấm sét màu tím không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành to lớn tử lôi bàn tay lớn, từ giữa không trung vỗ xuống. Liên tỏa toàn phong. Hứa Cát Hổ sắc mặt đại biến, song trường vỗ, từng đạo gió lốc như là ống khóa đồng dạng đánh về phía trên bầu trời lôi điện bàn tay khổng lồ. Lôi điện bàn tay khổng lồ một hồi đung đưa, thậm chí có chút giải tán, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống. Ầm ầm. Cả vùng đang chấn động, 7-8 mét hai tay trưởng hình dáng hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong hố sâu, mặt mũi đen nhánh, tóc bị điện thật cao đứng thẳng, một thân ảnh chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này chính là Hứa Cát Hổ. Hứa Cát Hổ ngay cả ho khan hai tiếng, lập tức che miệng lại, nhưng máu tươi vẫn là theo ngón tay ở giữa kẽ hở lưu lại. Rõ ràng nhưng ở Liêu Châm luôn lôi chi tài quyết công kích đến, Hứa Cát Hổ nhận lấy bị thương nặng. Hứa Cát Hổ nhìn chòng chọc Liêu Châm luôn, ngươi đã luyện thành nhân giai cực phẩm vũ khí. Vù vù, nhân giai cực phẩm vũ khí, cái loại đó tiêu hao. Để cho Liêu Châm luôn kịch liệt thở phì phò, hơn bất chấp hồi phục Hứa Cát Hổ. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể giống như Hàn Phong như vậy có ngưng thực đích chân khí, khôi phục càng là rất nhanh. Liêu Châm luôn âm thầm may mắn vẫn chỉ là người bình thường cấp cực phẩm vũ khí, nếu không chỉ một chiêu, cũng đủ để cho chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao lớn nữa. Thở hổn hển mấy cái, Liêu Châm luôn khôi phục cùng Hứa Cát Hổ giằng co. Liêu Châm luôn cùng Hứa Cát Hổ khôi phục chiến đấu, nhưng bất kể là tiêu hao rất lớn Liêu Châm luôn vẫn là bị thương nặng Hứa Cát Hổ, sức chiến đấu cũng giảm mạnh, chiến đấu liên lụy phạm vi cũng kém xa tít tắp trước đó. Hai người chênh lệch thật sự không lớn, Liêu Châm luôn ưu thế cũng không quá đáng là so với Hứa Cát Hổ sớm nắm giữ nhân giai cực phẩm vũ khí, còn chỉ là người bình thường cấp cực phẩm vũ khí tiểu thành. Sau nửa giờ, Liêu Châm luôn thắng hiểm một chiêu, đã lấy được thắng lợi. Hứa Cát Hổ bị Hứa gia chủ khiêng xuống thời điểm, nhìn chòng chọc Liêu Châm luôn, đợi ta luyện trưởng thành cấp cực phẩm vũ khí, sẽ tìm ngươi nữa một trận chiến. Liêu Châm luôn rắc khỏe miệng miễn cưỡng gật đầu, bị Liêu gia hai người vịn đi về tới. Lúc này, Liêu Châm luôn mặt sắc mặt ngưng trọng. Chờ đối phương đồng dạng đã luyện thành nhân giai cực phẩm vũ kỹ, hắn muốn nửa tháng, đoán chừng liền rất không có khả năng rồi. Liêu Châm luôn càng thêm khát vọng lúc này đây Huyền Nguyên Thành đạt được thắng lợi. Nhưng bọn họ Huyền Nguyên Thành bên này chỉ còn lại có Hàn Phong một người, Huyền Mê Thành còn dư lại một người, nhưng lại lôi ra chi nhân. Mà ngay cả Liêu Châm luôn cái này thừa nhận Hàn Phong là biến thái người, cũng đúng Hàn Phong không có ôm kỳ vọng quá lớn. Huyền Mê Thành bên này, Hứa gia chủ đau lòng nhìn cả người thương thế Hứa Cắt Hổ, hồi lâu mới nói, thua thì thua, thực lực đối phương không kém, ngươi thua phải không oan, ngày sau vượt qua là được. Không nghĩ tới Huyền Nguyên Thành cũng đã 2 năm không có được trung bộ quặng mỏ linh thạch tư nguyên, còn có thể nuôi dưỡng được nhân vật thiên tài như vậy, quả nhiên không thể nhỏ nhìn cái này Huyền Nguyên Thành. Giọng nói vừa chuyển, Hứa gia chủ đột nhiên cười lạnh, bất quá cũng cứ như vậy, kia người cuối cùng xem ra vẫn chưa tới 15 tuổi, tuổi như vậy, lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Vũ kỹ nắm giữ, cũng phải cần thời gian dài tích lũy, tiểu tử kia đoán chừng ngay cả nhân giai thượng phẩm vũ kỹ đều không nắm giữ. Hứa Cắt Hổ lại là khẽ lắc đầu, phụ thân, không thể chủ quan, người nọ có thể lưu đến cuối cùng, cũng không nhất định là kém nhất, nói không chừng là bí mật gì át chủ bài, bằng không thì Huyền Nguyên Thành bây giờ có lẽ đã sớm thất vọng, mà không phải bây giờ có chút mong đợi. Nghe vậy, Hứa gia chủ nhưng lại sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu, cũng thế, con ta nói có đạo lý. Chó má đạo lý, bất quá là 14-15 tuổi tiểu tạp mao, nhìn đem các ngươi sợ đến. Lạnh giọng chính giữa xen lẫn khinh thường thanh âm ở một bên vang lên, chính là lôi ra cái vị kia chi thứ thiếu gia. Huyền Mê Thành nhất phương người không tự chủ được toát ra một tia chán ghét, nhưng bây giờ có thể hay không chiến thắng mấu chốt tại đây họ lôi nhân thân lên, bọn hắn cũng đành phải nhẫn lại xuống. Họ lôi khoát tay, cái này trận thứ 9 liền do ta lên, mấy chiêu ta liền có thể thắng. Sau đó cho ta 10000 đứng đầu hạ phẩm linh thạch. Hứa gia chủ gò má co quắp hạ xuống, chịu đựng nhức nhối nói, lôi thiếu gia yên tâm, nên cho tuyệt đối sẽ không ít cấp. Họ lôi hài lòng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Linh nguyên chỉ có thể cho ta đột phá đến nhân giai 11 sao, 10000 đứng đầu hạ phẩm linh thạch hơn có thể để cho ta ít nhất đạt tới nhân giai 11 sao đỉnh phong, thậm chí là nhân giai 12 sao. Đợi ngày khác đột phá đến huyền giai, chính ta tại lôi ra địa vị cũng không cần như vậy lúng túng. Cũng làm cho phụ thân nhìn một chút, cũng không phải chỉ có đại ca mới là của hắn hảo nhi tử. Huyền Nguyên Thành bên này, Liêu gia chủ mặt lộ lo lắng, Hàn Phong tiểu hữu, ta xem kia họ lôi rất đúng Lâm tiểu thư có không có hảo ý chi tâm. Ngươi cùng Lâm tiểu thư đi gần, định để cho cái này họ lôi ghi hận, đợi sẽ thời điểm chiến đấu, họ lôi không chừng xử cái gì ám chiêu, Hàn Phong tiểu hữu không nguyện ý, cuộc tỷ thí này chúng ta có thể nhận thua. Dù sao mặc dù là chiến đấu, ngươi cũng rất không có khả năng thắng. Những lời này, Liêu gia chủ nuốt xuống. Chương 134 Huyền Diễm Liên VS Lưu Tinh Nham Thạch, canh năm cầu hoa tươi. 134 Huyền Diễm Liên VS Lưu Tinh Nham Thạch, canh năm cầu hoa tươi. Hàn Phong tự nhiên biết Liêu gia chủ cũng không nói gì nói đi xuống là cái gì. Nhưng cùng người của Lôi gia giao thủ vốn là lúc này đây Hàn Phong đến đây mục đích, đương nhiên sẽ không bất chiến mà thua. Huống chi, Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Liêu gia chủ thật hy vọng ta cứ như vậy nhận thua sao? Cam tâm sao? Liêu gia chủ lập tức vẻ mặt xấu hổ, đúng là, mặc kệ dù thế nào đối với Hàn Phong không có lòng tin, nhưng trong lòng vẫn là ôm vẻ mong đợi. Hàn Phong không để ý tới nữa Liêu gia chủ, chậm rãi đi về phía họ lôi trước mặt của. Họ lôi biếng nhác nhìn Hàn Phong, trong mắt là tràn đầy khinh miệt, Hàn Phong tuổi thọ quá nhỏ, bất quá là 14-15 tuổi bộ dạng, họ lôi làm sao có thể sẽ thận trọng đối đãi. Cố nhiên lôi ra một ít thiên tài đứng đầu, ở tuổi tác như vậy đã có cùng hắn sánh ngang thực lực, nhưng nơi này cũng không phải Hàn gia, họ lôi đương nhiên sẽ không cho là tùy tiện gặp một cái đằng trước người, liền có thể cùng lôi ra thiên tài đứng đầu sánh ngang tồn tại. Tuy tiện tiện liền gặp phải, thật coi lôi ra thiên tài đứng đầu là bắp cải a. Họ lôi khinh miệt nói, tiểu tử, khuyên ngươi nhận thua đi, bổn đại gia cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hàn Phong mí mắt khẽ đảo, không cần ngươi hạ thủ lưu tình, ra tay đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Họ lôi hừ lạnh một tiếng, đối với Hàn Phong bất thức thú tràn đầy bất mãn. Lưu tinh nham thạch. Họ lôi không kiên nhẫn một tay trên không trung một chảo, thổ thuộc tính chân khí trong khoảnh khắc mang tất cả ra. Mặt đất một trận rung động. Ở ngắn ngủn trong chốc lát ở trong, đất cắt tung bay. Mảng lớn thổ địa sa thạch trên không trung ngưng tụ thành hơn 2 thước lớn nhỏ nham thạch, sau đó những thứ này nham thạch giống như sao băng từ không trung nện xuống. Nham thạch rơi trên mặt đất, vang một tiếng, nham thạch bạo liệt, mặt đất cũng bị đập ra một đạo hố sâu. Mấy chục viên nham thạch từ trên trời giáng xuống, lại có càng nhiều đất cắt sa thạch từ trên mặt đất lên không, ngưng tụ thành mới nham thạch. Liệt Dương Cửu Đạp. Liệt Dương Cửu Đạp, không sai biệt lắm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Hàn Phong tránh né tốc độ cực nhanh, cho đến bây giờ, không có một viên nham thạch đập trúng hắn. Huyền Mê Thành. Một vị thiên tài vũ giả phẫn hận nói, tiện nghi cái đó họ Lôi đấy, đối thủ mới chính là nhân giai lục tinh, nếu là ta, cũng có thể mấy chiêu liền thắng. Những võ giả khác cũng vẻ mặt không cam lòng. Hứa Cắt Hổ lạnh nhạt nhìn mấy người kia liếc, mới nói, các ngươi nhìn một chút Huyền Nguyên Thành một phương còn có nóng nảy. Cái này gọi là Hàn Phong tiểu tử, định có hậu chiêu gì? Một vị vũ giả không tin, không thể nào đâu. Hứa Cắt Hổ hơi hơi giơ ngón tay lên, chỉ vào Huyền Nguyên Thành Trịnh Thông, thấy cái đó gọi là Trịnh Thông sao? Hắn mang lưu chi thể, chẳng phải từ nhân giai thất tinh tiêu thăng đến nhân giai tám sao? Cái này Hàn Phong đại khái cũng có tương tự thủ đoạn đi. Kia cũng không quá đáng là đạt tới nhân giai thất tinh, chiếu dạng rất yếu. Một tuổi trẻ vũ giả trợn trắng mắt nói. Lúc này đây Hứa Cắt Hổ không có phản bác, đối với bọn hắn như vậy cấp bậc mà nói, nhân giai thất tinh, đích thật là quá yếu. Cái này Hàn Phong đấy, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Hứa Cắt Hổ trong lòng dâng lên vài tia hứng thú. Đối với họ Lôi đấy, Hứa Cắt Hổ hiện tại tâm tình phức tạp nhất, người này hung hăng càn quấy vô cùng, hoàn toàn nhất phái hoàn khố bộ dạng, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì xuất thân tốt, thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Người như vậy, bọn hắn đã sớm không quen nhìn rồi. Nếu là người này có thể thua hết, bọn hắn tuyệt đối sẽ đại khoái nhân tâm. Có thể nếu như thua, trung bộ quặng mỏ trung phẩm linh thạch sẽ là Huyền Nguyên Thành đấy. Từ hướng này đến xem, Hứa Cắt Hổ vừa hy vọng họ Lôi có thể chiến thắng. Dù là chiến thắng họ Hậu Lôi sẽ từ bọn hắn hứa ra đạt được làm cho nhà thị thương yêu không dứt đứng đầu hạ phẩm linh thạch. Mấy lần nham thạch công kích, cũng không có cấp Hàn Phong tạo thành bất kỳ tổn thương, điều này làm cho họ Lôi có chút sợ mặt. Ngay sau đó, họ Lôi hai tay một chảo, ngưng tụ nham thạch tăng nhiều, chừng hơn trăm viên. Hàn Phong vừa mới bắt đầu còn tránh né thành thạo, nhưng rất nhanh, liền ứng phó không xuống. Hừ, trước khi thái độ không phải rất hung hăng càn quấy sao, bây giờ như thế nào tránh né chật vật như thế không chịu nổi. Họ Lôi ở hậu phương không ngừng cười nhạo. Hàn Phong dưới chân không ngừng tránh né, nhìn mấy lần đều phải đập ở trên người hắn nham thạch, không khỏi âm thầm thở dài, bằng vào ta bây giờ tu vi chân khí, muốn tránh né vẫn còn quá miễn cưỡng. Như vậy, Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tam trọng, ngưng. Thiên Hỏa Khải Giáp đệ nhị trọng, ngưng. Trung phẩm phàm hỏa, dung hợp. Ầm. Như là phong bạo vậy hỏa diễm lấy Hàn Phong làm trung tâm tuôn trào ra. Khi hỏa diễm tán đi, giữ tợn hỏa cự nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hàn Phong loại trạng thái này, may là Huyền Nguyên Thành có chút ra mắt cũng lại càng hoảng sợ. Lần này Hàn Phong trỗi triển hiện hỏa cự nhân trạng thái, dáng vẻ càng thêm khí phách, quanh thân hỏa diễm càng thêm tràn đầy cùng ngưng thực. Hình thể cũng so với trước kia lớn đi một tí. Nhất mấu chốt nhất là, thực lực tăng trưởng cũng vượt xa trước đó. Hàn Phong giờ phút này tu vi chân khí, mở ra tiêu thăng đến nhân giai cửu tinh đỉnh phong. Đây là Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tam trọng không có đạt tới thứ đỉnh cao tầng 3, nếu không cùng trung phẩm phàm hỏa dung hợp về sau, bước vào đến nhân giai 10 sao cũng không phải là không được. Huyền Mê Thành một phương lại là lần đầu tiên thấy Hàn Phong loại trạng thái này, ánh mắt đều là trừng tròn xoe, nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Mê Thành một vũ giả lắp bắp, chuyện này, đây cũng quá biến thái đi, ước chừng vượt qua Tam Tinh A, Tam Tinh A Lão Thiên. Hứa Cắt Hổ cũng diện mục rung động. Hứa gia chủ trong lòng dâng lên bất an, trên mặt nhưng lại lạnh lẽo. Cái này Hàn Phong, quả nhiên là Huyền Nguyên Thành giấu giếm át chủ bài, họ Hàn. Huyền Nguyên Thành hẳn không có như vậy gia tộc mới đúng. Hứa Cắt Hổ thu hồi rung động, nhắc nhở, phụ thân, chúng ta có thể dùng nhiều tiền ngẫu nhiên phía dưới mời được kia họ Lôi đấy, Huyền Nguyên Thành đoán chừng cũng là như thế. Hứa gia chủ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nếu như là Huyền Nguyên Thành bổn thổ nhân sĩ, chúng ta sau này vài năm liền tao hương, tiểu tử này còn trẻ như vậy, còn có thể tham gia nhiều lần, may mắn không phải Huyền Nguyên Thành bổn thổ nhân sĩ. Bất quá chúng ta tìm đến Lôi Hữu Thiên, nhưng là người cấp 10 sao đỉnh phong, tiểu tử này không có phần thắng đấy. Nói thì nói thế, nhưng Hứa gia chủ bất an trong lòng nhưng lại càng ngày càng đậm. Cho ta bể. Hàn Phong đứng tại chỗ, hai đấm liên tiếp chém ra, trên không trung hình thành đạo đạo tàn ảnh. Nhìn từ đằng xa, thật giống như Hàn Phong giải 10 cái cánh tay đồng dạng. Giang giác. Ẩm. Nắm đấm đánh trúng nham thạch trong khoảnh khắc vỡ vụn hòn đá rơi xuống đến Hàn Phong trên người. Thiên Hỏa Khải Giáp thượng hỏa diễm trực tiếp tướng vỡ vụn hòn đá đốt thành cho bụi. Lôi Hữu Thiên không khỏi sụ mặt xuống, "Hảo tiểu tử, bản thiếu gia thừa nhận coi thường ngươi, ngươi có tư cách biết bản thiếu gia tên. Nhớ bản thiếu gia danh tự, Lôi Hữu Thiên. Đây là ngươi cả đời cũng không thể có thể vượt qua người." Lôi Hữu Thiên đã hạ quyết tâm, hoặc là giết Hàn Phong, hoặc là tướng Hàn Phong tu vị phế bỏ, tóm lại không thể tùy ý Hàn Phong trưởng thành tiếp, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua hắn. Chính là bởi vì quyết định làm như vậy, Lôi Hữu Thiên mới có thể nói ra cuối cùng một câu kia lời nói. Lôi Hữu Thiên quát lạnh một tiếng, nham thạch rơi xuống tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời, chung quanh càng nhiều nữa đất cắt sa thạch bay đến giữa không trung, ngưng tụ thành càng nhiều nữa nham thạch. Những thứ này nham thạch, so với trước kia nhỏ hơn một số, số lượng nhưng lại lộn mấy vòng. Nhiều như vậy nham thạch, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, ngươi liền hai nắm đấm, ứng phó như thế nào được. Chỉ cần mấy chục khối nham thạch có thể đi xuyên qua, Lôi Hữu Thiên tin tưởng, định có thể đủ nặng chế Hàn Phong. Bất quá là hỏa diễm ngưng tụ khôi giáp mà thôi, có thể có bao lâu mạnh. So với số lượng, Hàn Phong sắc mặt có chút quái dị. Hàn Phong đình chỉ vung quyền, tại đây chút nham thạch sắp hạ xuống xong, Hàn Phong tay phải vung lên. Huyền Diễm Liên. 24 đầu ống khóa vải ra, mỗi một đạo trên ống khóa, đều bị nồng nặc xích sắc hỏa diễm vây quanh. 24 đầu ống khóa, đã không thua đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ viên mãn. Lúc sau trung phẩm dung hợp, uy lực thẳng nhân giai cực phẩm vũ kỹ, có thể so với trước kia Liếu Châm Nôn thi triển lôi chi tài quyết. Mỗi một đầu ống khóa như là dao long giống như, ở giữa không trung không ngừng vặn mẹo, mỗi một lần vặn mẹo, thì có hơn 10 viên nham thạch bạo liệt. Khi tất cả nham thạch bị kích phá về sau, Hàn Phong tướng 24 đầu ống khóa ngưng tụ chung một chỗ, huyền diễm bạo toàn. Chết tiệt, tiểu tử này như thế nào có nhiều như vậy khó dây dừa chiêu số. Lôi Hữu Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng. Xa chân cháo. Lôi Hữu Thiên dưới chân bốn phía đất cắt thông suốt bay lên, tướng Lôi Hữu Thiên đoàn đoàn bao vây, tạo thành viên chủy hình màu vàng cắt đuổi vòng phòng hộ. Lôi Hữu Thiên bốn phía, mặt đất cũng vùi lấp tiến vào mấy tầng. Chương 135 phần Hỏa Thiên kiếm VS phá nham phá không trường, 6 hơn cầu hoa tươi. 135 phần Hỏa Thiên kiếm VS phá nham phá không trường, 6 hơn cầu hoa tươi. Lôi Hữu Thiên bốn phía, mặt đất cũng vùi lấp tiến vào mấy tầng. Có thể nghĩ, vì thế Lôi Hữu Thiên tiêu hao bao nhiêu đất cát. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Lôi Hữu Thiên phương viên mấy chục mét địa phương, thổ địa đã sớm lõm đi xuống không ít, trong đó lại lấy Lôi Hữu Thiên dưới chân bốn phía là nhất. Từ trên không thấy lời nói, Lôi Hữu Thiên bốn phía phương viên mấy chục mét, giống như là bị đào ra một cái trồng cây chuối viên chủy hình hố to. Chân khí màu vàng đất lưu động. Chỉ là thông thường đất cát, là không tính là vũ khí đấy, cũng không có uy lực gì. Cũng là bởi vì cái này màu vàng đất thổ thuộc tính chân khí, mới khiến cho đất cắt tầm đó càng thêm ngưng thực, tạo thành nham thạch. Bây giờ cũng giống vậy, là thổ thuộc tính chân khí đem các loại đất cắt ngưng tụ chung một chỗ, hình thành viên chủy hình vòng phòng hộ, chân khí màu vàng đất ở viên chủy hình vòng phòng hộ thượng không ngừng lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một lần, sa trần cháo lực phòng ngự liền tăng thêm một tầng. Ầm ầm. 24 đầu ống khóa ngưng tụ thành huyền diễm bạo toàn trong khoảnh khắc xoay tròn lấy rơi xuống sa trần cháo thượng. Rầm rầm rầm. 24 đầu ống khóa nhanh chóng xoay tròn lấy, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Ma sa trần cháo, trừ ngay từ đầu quy liệt đi một tí, đến cuối cùng cũng là không chút sức mẻ. Hàn Phong âm thầm kinh ngạc, không hổ là nhân giai 10 sao cường giả, cái này sa trần cháo vũ kỹ phẩm cấp, hiển nhiên không đến nhân giai cực phẩm, nhưng ở 10 sao tu vi đỉnh cao thi triển dưới, lại phòng ngự lại của ta huyền diễm bạo toàn. Hàn Phong tay phải khẽ động, 24 đầu ống khóa ngưng tụ huyền diễm bạo toàn xoay tròn nhanh hơn. Đồng thời, Hàn Phong tay trái toát ra lửa nóng hừng hực. Cuồng viêm bạo kích. 27 viên hỏa cầu thật lớn, liên tiếp không ngừng đánh ra. Hỏa cầu rơi vào sa trần cháo chỗ, bộc phát ra kinh người tiếng nổ mạnh. Mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Huyền Nguyên Thành nuốt nước bọt, cái này Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, thật không ngờ mạnh, so với trước kia chọn lựa thời điểm lợi hại nhiều lắm, đây mới là Hàn Phong thực lực chân chính sao. Trước Hàn Phong giấu nghề. Liêu Châm luôn cười khổ một tiếng, công kích như vậy, mặc dù là hắn, cũng là thừa nhận không xuống đấy. Người khác có lẽ cho rằng Hàn Phong giấu rốt, hắn nhưng lại biết, đây là Hàn Phong thực lực tiến triển quá là nhanh. Chỉ sợ ngay cả phụ thân của mình, cũng tưởng rằng trước khi Hàn Phong không có lộ ra thực lực chân chính đi. Cùng Liêu Châm Nôn đồng dạng biết đến, chính là Trịnh Thông cùng Lâm Thanh San rồi. Trịnh Thông vốn là chấn kinh rồi một bả, sau đó là chân tránh cao hứng, tiểu tử này, thực lực tăng lên nhiều như vậy cũng không nói trước cho ta thốt một tiếng, quá khốn kiếp. Lâm Thanh San ánh mắt phức tạp, thực lực như vậy, coi như là đủ để tự vệ, ở nhân trung thành, trừ vị thành chủ kia, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, là thời điểm. Đã đi ra. Nghĩ đến gần 2 tháng trước vị kia dư lão tiền bối phân phó, Lâm Thanh San tâm tình ảm đạm. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thanh San phát giác, nàng đã có chút không có ly khai Hàn Phong rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, Hàn Phong cùng đường của ta đường bất thông, ta là muốn báo thù đấy, Hàn Phong tương lai cũng có người càng tốt hơn sinh, ta không xứng với nàng. Lâm Thanh San ánh mắt rũ phát bi ai cùng không muốn, nhưng rất nhanh thu liễm xuống dưới, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Giờ phút này Liễu gia chủ, lại là sướng đến phát rồi. Trước khi chỉ là đập vào ngựa chết làm sống y gì kỳ vọng, bây giờ Liễu gia chủ phảng phất đã thấy linh nguyên chỉ cùng trung phẩm linh thạch tại triều hắn ngoắc. Huyền mê thành một phương, Hứa gia chủ hồn hện. Mặt khác thiên tài vũ giả hai mặt nhìn nhau, không có lên tiếng. Một phương diện hy vọng Lôi Hữu Thiên bị đánh bại, như vậy trong lòng bọn họ là có thể hung hăng nhìn có chút hả hê một phen, nhưng một phương diện khác, vì Huyền mê thành phát triển, vừa hy vọng Lôi Hữu Thiên có thể chiến thắng. Sa Trần Cháo ở trong, Lôi Hữu Thiên không ngừng duy trì lấy Sa Trần Cháo, trong cơ thể thổ thuộc tính chân khí đại lượng chảy mất, đồng thời hàng loạt sóng xung động, cũng làm cho Sa Trần Cháo không ngừng lay động. Ở Sa Trần Cháo bên trong, Lôi Hữu Thiên bị chấn động, bị lay động đầu đều có chút hôn mê. Giang giác. Giang giác. Bao cắt ở cuồng viêm bạo kích cùng huyền diễm bạo toàn song trọng công kích dưới, rốt cuộc dần dần không chịu nổi. Lôi Hữu Thiên ý thức được tình huống này, thầm nói không được, dưới chân khẽ động, lập tức đình chỉ thổ thuộc tính chân khí thâu tống, Sa Trần Cháo lập tức vỡ vụn, mà lúc này, Lôi Hữu Thiên đã cấp tốc lui về phía sau. Thà cho là như thế, nổ tung hỗn loạn sóng linh lực, vẫn là lan đến gần Lôi Hữu Thiên. Lôi Hữu Thiên nhếch hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi muốn phun ra. Nhưng Lôi Hữu Thiên không muốn ra xấu như vậy, hẳn là cứ thế mà nhịn xuống, lại nuốt xuống. Cảm giác khác thường, để cho Lôi Hữu Thiên có chút buồn nôn, sắc mặt cũng đỏ lên. Ngoài tức giận, Lôi Hữu Thiên bất chấp to lớn chân khí tiêu hao, liên tiếp thi triển cường đại chiêu số. Cự lực bạo kích. Lôi Hữu Thiên song trưởng đột nhiên giáng trên mặt đất. Ầm ầm. Lấy Lôi Hữu Thiên làm trung tâm, thổ địa chấn động không ngừng hướng bốn phía liên lụy đi. Thổ địa quy liệt đồng thời, cũng có cường hãn lực đánh vào từ trên mặt đất bắn ra. Cái này nếu là không nghĩ qua là gặp nói, hai chân rất có thể bị thương nặng. Hàn Phong nhảy lên một cái, hai tay kết ấn, Thiên Hỏa ấn. Thiên Hỏa ấn vừa mới ngưng hiện, cũng đã cùng trung phẩm phàm hỏa dung hợp. Cho ta chấn áp. Hàn Phong hét lớn một tiếng, kèm theo mặt đất sụp đổ, trước khi từ mặt đất dùng được lực đánh vào nhất thời bị đè xuống. Mặt đất sụp đổ, khiến cho phương viên mấy chục mét gần trăm thước cũng làm đất cát. Mà lúc này, Hàn Phong đột nhiên phát hiện, khác một bên truyền đến một hồi làm người sợ hai thổ thuộc tính chân khí ba động. Phá nham đạp không thối. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong lập tức không chút do dự chém ra một quyền. Một quyền này, dùng tới thiên hỏa chiến quyền, cùng trung phẩm phàm hỏa dung hợp, uy lực thậm chí so với trước kia Lôi Chi tài quyết còn phải cao hơn 2-3 tầng. Lôi Hữu Thiên hai chân liên tiếp đá vào Hàn Phong trên nắm tay, đơn giản giống như là người bình thường dùng chân đá lấy tấm thép, bước chân truyền đến một hồi đau đớn. Đồng thời, xích sát hỏa diễm lan tràn tới, Lôi Hữu Thiên chỉ cảm thấy hai chân đều phải bị đốt không có. A. Lôi Hữu Thiên không khỏi đau kêu một tiếng. Hàn Phong nắm đấm lại lần nữa xông lên một cổ lực lượng, Lôi Hữu Thiên trực tiếp từ phía trên thiên không thật cao rơi xuống, xa vào đến đất dưới mặt đất. Mà Hàn Phong, nhưng lại vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Hô! Hàn Phong thở ra một hơi, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất, khôi phục chân khí trong cơ thể. Mặc dù là Hàn Phong chân khí tốc độ khôi phục kinh người, liên tiếp mấy cái đại chiêu cùng phóng ra phàm hỏa, Hàn Phong cũng có chút chống đỡ không nổi. Kế tiếp một chiêu phân thắng thua, cái này Lôi Hữu Thiên đã bị thương thế không nhẹ, không thể cấp hắn khôi phục thời gian. Nghĩ tới đây, Hàn Phong sâu đậm hô hít một hơi, Nguyên Viêm kiếm đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Kèm theo hỏa thuộc tính chân khí lưu động, thâu tống đến Nguyên Viêm kiếm ở trong, Nguyên Viêm kiếm đột nhiên phát ra một hồi xích sắc quang mang. Phu cận hỏa linh lực cũng bạo động. Mọi người hô hấp trì trệ, lộ vẻ nhưng đã minh bạch, kế tiếp một kích, tuyệt không đơn giản. Liêu Châm luôn tốt giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ là... Làm sao có thể? Đây chính là tiếp cận đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ, trong thời gian ngắn như vậy, Hàn Phong liền nắm giữ. Trong hầm, Lôi Hữu Thiên cũng cảm ứng được bốn phía linh lực biến hóa, sắc mặt mãnh liệt, chịu đựng hai chân đau đớn, dãy rủa lấy đứng dậy, xú tiểu tử, đây là ngươi ta đấy. Phá nham phá không trưởng. Làm cho người hồi hộp thổ thuộc tính chân khí ba động ngưng tụ ở Lôi Hữu Thiên trong tay, một trưởng chém ra. Hơn 10m lớn nham thạch bàn tay khổng lồ. Phá không đi. Phần hỏa thiên kiếm. Hàn Phong trong tay Nguyên Viêm kiếm, chém xuống một kiếm. Kịch liệt hỏa thuộc tính chân khí ba động, Nguyên Viêm kiếm đều có chút chống đỡ không nổi, run rẩy không ngừng lấy. Ba đạo gần như 10m hỏa diễm trường kiếm ngưng hiện ra, mà ba đạo hỏa diễm trường kiếm lại rất mau ngưng tụ chung một chỗ. Đường kính chừng hơn 10m, trường có dài mấy chục thước, nằm long quyển bạo dũng ra. Nham thạch bàn tay khổng lồ sa vào đến hỏa diễm long quyển ở trong, phảng phất bình thường hòn đá bị ném vào đến ánh mắt. Bề mặt từ từ bị ngọn lửa thấm ướt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành cho bụi. Hàn Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, một kích này tiêu hao hắn quá nhiều chân khí. Lôi Hữu Thiên cũng giống như vậy. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm long quyển đột nhiên nổ tung, nặng nề hỏa diễm sóng biển hướng bốn phía liên lụy đi, mặt đất bị bốc hơi sụp đổ, phụ cận cây cối cũng biến thành hư vô. Hai vị gia chủ sắc mặt hoảng sợ, lập tức mang theo từng người thiên tài lùi gấp, ước chừng lui hơn 100m gần 200m mới dừng lại. Giờ phút này, Hàn Phong cùng Lôi Hữu Thiên chiến đấu khu vực, phương viên gần như 100m, triệt để biến thành cho bụi, mặt đất nám đen. Hàn Phong cùng Lôi Hữu Thiên song song té trên mặt đất. Chương 136 Dư lão lại hiện thân, canh một cầu hoa tươi. 136 Dư lão lại hiện thân, canh một cầu hoa tươi. Thấy Hàn Phong cùng Lôi Hữu Thiên cũng ngã xuống địa phương, Huyền Nguyên Thành cùng Huyền Mê Thành một phương đều là khẩn trương. Lâm Thanh San càng là biến sắc, vẻ lo lắng không cần nói cũng biết. Bước chân khẽ động, Lâm Thanh San muốn chạy đi tướng Hàn Phong nâng dậy. Nào biết, Hàn Phong đúng lúc này nhưng lại hai tay chống đấy, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Trước phần hỏa thiên kiếm một chiêu, mặc dù là Hàn Phong chân khí trong cơ thể ngưng thực, tốc độ khôi phục cực nhanh, cũng thoáng cái tướng Hàn Phong chân khí trong cơ thể hao phí thất thất bát bát. Về sau hỏa diễm khí lãng, Hàn Phong tự nhiên không cách nào ngăn cản, bị hoành kích ngã xuống đất. Nhưng rốt cuộc là bị thương nhẹ, mà vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết một tầng mấy vòng mấy lúc sau, cố nhiên chân khí còn không có khôi phục lại, thể lực nhưng lại khôi phục một ít. Này đây Lâm Thanh San mới vừa vặn chạy trốn vài bước, Hàn Phong liền mạnh chống đứng lên. Nhưng Lôi Hữu Thiên nhưng là khác rồi. Trước một chiêu, Lôi Hữu Thiên phá nham phá không trưởng vốn là đã rơi vào hạ phong, hỏa diễm khí lãng hơn nữa là trùng kích ở Lôi Hữu Thiên trên người. Lôi Hữu Thiên không chỉ bản thân tiêu hao rất lớn, trước khi hơn là bị tổn thương, lúc này liền bị xung kích bị thương nặng. Giờ phút này, Lôi Hữu Thiên trong miệng còn không ngừng không tự chủ được nhổ ra máu tươi, tình hình rất là khủng bố. Dãy rủa lấy đứng dậy, Lôi Hữu Thiên bịch một tiếng lại té trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi, kiêng kỵ, phẫn nộ cùng oán độc. Ha ha ha, Hứa gia chủ, hiện ở tình huống này rõ ràng cho thấy chúng ta thắng. Liêu gia chủ đột nhiên cười lên ha ha. Hứa gia chủ mặt không biểu tình, trong nội tâm đối với Lôi Hữu Thiên mắng to không thôi. Trước khi nói kiêu ngạo như vậy đắc ý, đến cuối cùng còn không phải thua. Lâm Thanh San mặt lộ mỉm cười, xú tiểu tử, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Huyền Nguyên Thành một phương, hưng phấn liên tiếp, Huyền Mê Thành một phương, lại là không khí trầm lặng. Đồng nhiên, Lôi Hữu Thiên điên cuồng âm thanh ầm vang lên, Hứa gia chủ, cho ta giết những người đó, dám can đảm tướng bản thiếu gia làm tới mức này, những người này toàn bộ đều đáng chết. Hứa gia chủ ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới Lôi Hữu Thiên lại thua không nổi, nói ra lời nói như vậy. Thanh nhiên, Hứa gia chủ trong nháy mắt động tâm, nhưng rất nhanh liền buông tha ý nghĩ này. Giấy là ôm không nổi lửa, một khi sự tình hôm nay bị truyền ra ngoài, bọn hắn Huyền Mê Thành, nhất là Hứa gia, ở phụ cận đây còn có cái gì uy tín đang nói, mặc dù tương lai có một ngày Hứa gia thế lớn, lực áp bốn phía hơn 10 thành trì, mấy trăm gia tộc, chuyện này vẫn như cũng là một cái không cách nào xóa đi điểm nhơ. Trọng yếu nhất là, bọn hắn mặc dù là thật xuất thủ, cũng không thấy có thể thắng. Mà Huyền Nguyên Thành bên này, Liêu gia chủ đám người nhưng lại sắc mặt khẽ thay đổi, vẻ mặt cảnh giác, càng là theo bản năng cùng Huyền Mê Thành một phương kéo dài khoảng cách. Hứa Cắt Hổ đám người sắc mặt khó coi. Hứa gia chủ ho hai tiếng, Liêu gia chủ yên tâm, thua thì thua, chúng ta Hứa gia còn không có như vậy không có phẩm. Bất quá là một năm quyền hạn thôi, năm tiếp theo bọn hắn tự nhiên sẽ tranh giành đoạt lại. Trung bộ quặng mỏ nhiều lắm là 2-3 năm muốn đào không có, cho dù về sau 2-3 năm cũng thua, Huyền Mê Thành cùng Huyền Nguyên Thành chênh lệch cũng kéo lớn hơn không được bao nhiêu. Họ hứa đấy, ta cho các ngươi hứa ra biến thành như vậy, các ngươi lại. Lôi Hữu Thiên nghe được cho phép gia chủ, tức giận đến một búng máu lại muốn phun ra, cái này chẳng phải là nói hắn không có phẩm, hắn phẩm chất nhân cách có vấn đề. Cho dù đúng là có vấn đề, nhưng Lôi Hữu Thiên hiển nhiên sẽ không cho là mình có lỗi, mình không sai, kia lỗi đúng là người khác. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ vật. Lôi Hữu Thiên phẫn hận nói. Hứa gia chủ đám người sắc mặt tâm lãnh, Hứa Cắt Hổ càng là cầm nắm đấm nữa tùng, tùng nữa cầm, tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Nếu không phải xem ở Lôi Hữu Thiên họ Lôi phần lên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Lôi Hữu Thiên cười lạnh nhìn mọi người, được, tốt, các ngươi sẽ phải hối hận. Lôi Thiên Lực, cấp bản thiếu gia đi ra, giết những thứ này tạp thoái. Lôi Hữu Thiên cũng khôi phục một ít, đứng là đứng không dậy nổi, nhưng ngồi dưới đất vẫn là có thể, lúc này giống lớn lên tiếng. Cho phép gia chủ cùng Liêu gia chủ kinh nghi bất định, kề bên này vẫn còn có người. Nghe Lôi có ý của trời, vẫn là Lôi gia cao thủ, có thể là Lôi gia sai phái bảo hộ Lôi Hữu Thiên cường giả. Lấy Lôi gia lớn như vậy gia tộc, mặc dù là chi thứ đệ tử, có âm thầm cường giả đi theo bảo hộ, giống như cũng không phải là chuyện không thể nào. Liêu gia chủ cùng Hứa gia chủ đều có chút kinh hoàng, nhìn Lôi Hữu Thiên ánh mắt đắc ý, cái này gọi là Lôi Thiên lực người. Thực lực tất nhiên bất phàm, có thể là huyền giai cao thủ. Bọn hắn nhiều người như vậy, đừng nhìn đều là nhân giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, nhưng đối mặt huyền giai cao thủ, trừ phi là vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn đấy, nếu không là tuyệt đối không có ngăn cản chi lực. Nhưng rất nhanh, Huyền Nguyên thành một phương cùng Huyền Mê thành một phương trợn tròn mắt, căn bản không người xuất hiện. Lôi Hữu Thiên sắc mặt cũng cứng ngắt lại. Nhìn Liêu gia chủ đám người từ từ mặt lộ trào phúng, Lôi Hữu Thiên hồn hện, Lôi Thiên Lực, còn chưa cút đi ra, muốn chết phải không? Đợi ta đem chuyện nào nói cho phụ thân, định để cho phụ thân đối với ngươi nghiêm trị không tha. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thanh âm nhàn nhạt chính giữa xen lẫn không khỏi uy thế. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hơi nháy mắt, trước mặt trên đất trống, liền xuất hiện một ông lão, lão giả trong tay cưỡng ép lấy một người trung niên nam tử. Lôi Hữu Thiên thấy nam tử trung niên vốn là vui vẻ, nhưng phát hiện nam tử trung niên cũng là bị một ông lão chế trụ, không cách nào nhúc nhích về sau, sắc mặt chỉ hoảng hốt. Trung niên nam tử này lộ vẻ lại chính là Lôi Hữu Thiên trong miệng Lôi Thiên Lực, Lôi Thiên Lực muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không biết lão giả đối với Lôi Thiên Lực làm cái gì, Lôi Thiên Lực chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ, lại cái gì cũng nói không nên lời. Lôi Hữu Thiên rốt cuộc sợ hãi. Cái này Lôi Thiên Lực chính là huyền giai trung kỳ cao thủ, thật không ngờ dễ dàng bị chế trụ, còn không cách nào phát ra âm thanh, lão nhân này, ít nhất cũng là huyền giai cường giả tối đỉnh. Lôi Hữu Thiên nuốt nước bọt, có chút niềm tin không đáng nói đến. Vị tiền bối này, tiểu tử là Lôi gia chi nhân, người xem. Ý ở ngoài lời, xem ở Lôi gia mặt mũi của, phải chăng có thể thả hắn Lôi Hữu Thiên cùng Lôi Thiên Lực. Huyền Nguyên Thành cùng Huyền Mê Thành hai phe chi nhân, thấp thỏm trong lòng, không biết đột nhiên này xuất hiện lão giả rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có Lâm Thanh San thở dài một hơi, lão giả này, chính là Dư Lão. Quả nhiên vị này lão tiền bối một mực âm thầm theo dõi bảo hộ, ta ngay cả một chút xíu dấu hiệu cũng không phát hiện, tiền bối này. Chỉ sợ không phải thông thường huyền giai đỉnh phong, thậm chí có thể là áp đảo huyền giai địa giai cao thủ. Lâm Thanh San trong nội tâm âm thầm nghĩ. Hàn Phong lại cười nói, Dư Lão, ngươi quả nhiên đi ra. Dư Lão cười mắng, tiểu tử ngươi liều mạng như vậy, thậm chí tướng chân khí trong cơ thể hao hết, chỉ sợ sẽ là suy đoán lão già ta đang ở phụ cận, sẽ không để cho ngươi xảy ra vấn đề đi. Hàn Phong cười hắc hắc, không nói. Những người khác nhất thời chấn kinh rồi. Chuyện này, vị tiền bối này, lại cùng Hàn Phong nhận biết. Liêu gia chủ hai mắt trợn tròn xoe. Hứa gia chủ mấy người cũng là há to miệng đi. Phải nói kinh hãi nhất cùng khủng hoảng, nhưng lại Lôi Hữu Thiên. Lôi Hữu Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy một cường giả, lại âm thầm theo dõi Hàn Phong. Cái này Hàn Phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại Tấn Quốc có thể cùng Lôi gia sánh ngang, cũng không quá đáng tam gia mà thôi, có thể không có một cái nào là họ Hàn đấy. Càng không khả năng là Đại Tấn Quốc hoàng tộc. Dư Lão cùng Hàn Phong cười nói mấy câu, vẻ mặt nhất thời lạnh như băng quét về phía Lôi Hữu Thiên. Lôi Hữu Thiên lắp bắp, tiền bối, ngươi, ngươi không thể giết ta. Dư Lão tự nhiên không có khả năng giết Lôi Hữu Thiên, như thế nào đi nữa, Lôi Hữu Thiên cũng là Lôi gia chi thứ. Dư Lão buông lỏng tới tay, tướng Lôi Thiên Lực vứt xuống Lôi Hữu Thiên trước mặt. Lôi Thiên Lực lúc này mới phát hiện, hắn rốt cuộc có thể lên tiếng. Lôi Hữu Thiên run rẩy nhỏ giọng nói, Thiên Lực, lão nhân này thực lực gì? Không phải là đánh lén đưa ngươi khốn trụ được đi. Lôi Thiên Lực cười khổ, thiếu gia, vị này Dư Lão, nhưng tất nhiên cấp cao thủ, kia phải dùng tới đánh lén a, đứng để cho ta đánh, ta cũng vậy không tổn thương được hắn mảy may. Địa giai. Lôi Hữu Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù là Lôi gia, cao thủ như vậy, coi như là Lôi gia thượng đẳng nhân vật rồi, ở Lôi gia có không kém địa vị, không giống người cấp cùng huyền giai như vậy tùy ý đánh giết. Lao đầu này, hẳn là địa giai cao thủ. Đương nhiên, một ít bối cảnh thâm hậu nhân giai cùng huyền giai cũng là không thể dễ dàng đánh giết đấy, nhưng nữa không có bối cảnh, chỉ cần đột phá tới đất cấp, ở Lôi gia địa vị liền không thể so sánh nổi. Lôi Hữu Thiên có chút ghen ghét, chính là nhất cá nhân cấp lục tinh tiểu gia hỏa, thậm chí có cường giả như vậy âm thầm thủ hộ hắn mới là chính là huyền giai trung kỳ. Lôi Hữu Thiên cúi đầu xuống, che giấu rơi trong mắt mình phẫn hận, địa giai thì như thế nào, cha ta cũng là địa giai, vẫn là Lôi gia chi thứ. Ta nhất định muốn phụ thân xuất thủ báo thù cho ta, giết lão đầu này về sau, Hàn Phong sẽ mặc ta giày xéo. Chương 137 Linh Nguyên Chỉ, canh 2. 137 Linh Nguyên Chỉ, canh 2. Lôi Thiên Lực ngay tại Lôi Hữu Thiên bên cạnh, người khác nhìn không tới, Lôi Thiên Lực nhưng lại thấy rõ ràng, lúc này sợ hãi kêu lên một cái. Cái này Dư Lão thân phận địa vị, Lôi Hữu Thiên 14 năm trước mới mấy tuổi, tuổi nhỏ khả năng không biết, hắn Lôi Thiên Lực nhưng lại rõ ràng minh bạch. Cái này Dư Lão, nhưng là nữ nhân kia thân tín, chọc cái này Dư Lão thì tương đương với chọc nữ nhân kia, chính là phụ thân của Lôi Hữu Thiên, cùng nữ nhân kia so sánh, cũng không quá đáng là huỳnh hỏa cùng quang với trăng sáng, đơn giản không ở một cái tầng diện thượng. Lôi Thiên Lực nhỏ giọng nói, thiếu gia, vung tha cho báo thù đi, cái này Dư Lão, nhưng là nữ nhân kia người. Cái gì nữ nhân? Lôi Hữu Thiên đang suy nghĩ lấy về nhà như thế nào trả thù Hàn Phong, thình lình nghe được Lôi Thiên Lực xin khuyên, lập tức mặt cũng kéo dài. Lôi Thiên Lực để sát vào Lôi Hữu Thiên lỗ tai, nhỏ giọng nói mấy chữ. Lôi Hữu Thiên biểu tình trong khoảnh khắc bị khiếp sợ và sợ hãi thay thế. Lại, dĩ nhiên là nữ nhân kia. Có thể, nhưng ta không có ở nữ nhân kia bên người nhìn thấy qua cái này lão. Vị tiền bối này a. Lôi Hữu Thiên vốn muốn nói ra lão đầu tử, nhưng nghĩ đến đây lão gia hỏa là cái đó khủng bố nữ nhân người, lập tức run run hạ xuống, đổi thành tiền bối. Lôi Thiên Lực cười khổ một tiếng, bởi vì 14 năm trước, dư lão đã đi ra Lôi gia, là bị vị đại nhân kia an bài đến trông coi đứa bé kia rồi. Lôi Hữu Thiên cau mày, chợt coi như vang lên cái gì, hoảng hốt, phải đi nhìn tiểu tử kia, ta nhớ được, tiểu tử kia phụ thân là người của Hàn gia, vân vân. Lôi Hữu Thiên tâm một người trong lộ bộ, nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng không họ Hàn sao? Hơn nữa dư lão, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Lôi Hữu Thiên sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Như thế nào tùy tiện gặp phải một người, lại sẽ là gặp phải nữ nhân kia nhi tử, nếu là nữ nhân kia biết hắn từng có nếu muốn giết Hàn Phong ý niệm. Lôi Hữu Thiên hung hăng dùng mình một cái. Hàn Phong nhiều hứng thú nhìn lấy Lôi Hữu Thiên sắc mặt biến đổi, sờ lên cằm suy tư, xem ra mẫu thân của ta ở Lôi gia địa vị cũng không thấp. Nghe nói mẫu thân của ta một ít bối phận, mẫu thân của ta nhưng mà ít có thể cùng nàng sánh vai đấy, không biết mẫu thân bây giờ là tu vi gì rồi, ít nhất cũng là địa giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong đi. Thậm chí, là ngày đó cấp tồn tại. Dư lão hơi vung tay, còn không nhanh lên cút. Lôi Hữu Thiên liên tục gật đầu, cái giấm cũng không dám để một cái, bị Lôi Thiên Lực dắt díu lấy rất nhanh nún nhảy rời đi. Liêu gia chủ cùng Hứa gia chủ đám người hai mặt nhìn nhau, cách hơi có chút xa. Bọn hắn cũng không nghe thấy Lôi Hữu Thiên cùng Lôi Thiên Lực nhỏ giọng nói chuyện với nhau, này đây đến bây giờ còn có chút mê hoặc, cái này Lôi Thiên Lực đến cùng nói với Lôi Hữu Thiên cái gì, cái này ngông cuồng Lôi Hữu Thiên cứ như vậy hôi lưu lưu chạy. Nhưng mặc kệ như thế nào, đột nhiên này xuất hiện lão giả, nhất định là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại, không có nhìn Lôi Hữu Thiên cũng chạy sao. Bàng Tử Văn lúc này lại là có chút bất an. Giải quyết Lôi Hữu Thiên đám người, dư lão lạnh lùng nhìn Liêu gia chủ đám người, trong lúc đó, dư lão thò tay trên không trung một chảo, một cỗ mạnh mẽ hấp lực tự dư lão trong tay xông ra. Cà cà. Núi rừng chung quanh ở trong, đột nhiên bị dư lão mút vào tới mấy cái vũ giả, toàn bộ chật vật không chịu nổi, cả người thương thế. Thấy những võ giả này, Bàng Tử Văn sắc mặt nhất thời khó coi. Dư lão lạnh như băng nói, muốn tập sát ta thiếu gia, cũng phải nhìn lão hủ có đồng ý hay không. Dư lão lạnh như băng tầm mắt rơi vào Bàng Tử Văn trên người, Bàng Tử Văn thân thể cứng ngắc. Phía sau lưng rất nhanh bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hừ. Cho đến Bàng Tử Văn bị dư lão thấy thiếu chút nữa sủi lơ tới đất lên, dư lão mới thu hồi tầm mắt. Bàng Tử Văn nghĩ mà sợ cũng hút mấy cái khí, vội vàng nói, vạn bối có mắt không trọng, đắc tội Hàn thiếu gia, mời đại nhân tha mạng. Đúng lúc này, Bàng Tử Văn cũng không kịp thân là Bàng gia con cháu đích tôn kiêu ngạo à, ở nghi tự huyền giai đỉnh phong hoặc là địa giai cao thủ trước mặt, hắn điểm này kiêu ngạo, chả là cái quốc khô gì. Dư lão không thèm để ý. Bàng Tử Văn tâm cũng ngồi lạnh, cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, Hàn thiếu gia, là tiểu tử có mắt không tròng đắc tội ngươi rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt mời đối với ta ra, mong rằng Hàn thiếu gia buông tha ta Bàng gia. Hàn Phong thở dài một hơi, cái này Bàng Tử Văn cố nhiên đối với hắn có sát tâm, nhưng dù sao cố kỵ huyền nguyên thành lợi ích, ngạnh sinh sinh đích nhịn nhiều ngày như vậy, chỉ cho chuẩn bị tỉ thí sau khi chấm dứt đường về lại ra tay. Nếu như không phải là bởi vì xích viêm quả kết thù. Như vậy một cái vẫn tính là có cái nhìn đại của người, Hàn Phong đoán chừng đối kỳ còn sẽ có hảo cảm hơn. Hàn Phong cau mày suy tư, không biết nên không nên để cho dư lão xuất thủ tàn phá Bàng gia. Bàng Tử Văn kinh hồn táng đảm nhìn Hàn Phong, ngay tại Hàn Phong do dự thời điểm, Bàng Tử Văn cuống quýt dập đầu đầu đầy máu tươi, da cũng phá. Hàn thiếu gia, van xin ngài. Bàng Tử Văn vẻ mặt khẩn cầu, Bàng Tử Văn liên tiếp hối hận, sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối không dám như thế đấy, hắn đã chết là chuyện nhỏ. Nhưng liên lụy đến Bàng gia, hắn chính là Bàng gia đắc tội người. Dư lão, người xem. Hàn Phong đem ánh mắt đặt ở dư lão trên người, tướng vấn đề này cho dư lão. Dư lão nhưng lại đứng thẳng một nhún vai, thiếu gia quyết định đi, thả hay là không thả qua cũng không đáng kể, chính là một cái huyền cấp gia tộc mà thôi, lật tay có thể diệt. Dư lão lại đem đá quả bóng cho Hàn Phong. Dư lão những lời này, để cho Liễu gia chủ cùng Hứa gia chủ đám người có chút không cam lòng, nhưng nghĩ kỹ lại. Đối mặt ngay cả Lôi Hữu Thiên cũng cô kỵ tồn tại, bọn hắn những thứ này chỉ là hạ đẳng huyền cấp thế lực, thật đúng là không tính là cái gì, nói diệt liền liền diệt, một chút vấn đề cũng không có. Hàn Phong nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải là không được, dù sao các ngươi còn không có chân chính xúc phạm tới ta, hết thảy đều có quay lại dư âm. Nghe được này, Bàng Tử Văn đại hỉ. Hàn Phong nói tiếp, như vậy đi, các ngươi bồi thường ta một ít đứng đầu hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch tốt rồi, ta cũng không cần quá nhiều, các ngươi nhìn cấp. Bàng Tử Văn khỏe miệng giật một cái, nhìn cấp. Có vị tiền bối kia tồn tại, như thế nào cũng không thể có thể cho ít ta, chỉ biết hướng nhiều hơn cấp, còn không bằng cấp đính hạ một cái số lượng đâu rồi, quá rảo hoạt rồi. Nhưng Bàng Tử Văn cũng biết rằng, đây thật là Hàn Phong hạ thủ lưu tình, trong lòng tự hỏi, nếu là hắn bị một cái nho nhỏ hạ trùng đám người cấp thế lực đắc tội, còn thiếu chút nữa bị tập kích giết, nhất định sẽ tương cái thế lực này nhổ tận gốc. Ngay sau đó Bàng Tử Văn liên tục gật đầu, Hàn thiếu gia yên tâm, ta Bàng gia nhất định sẽ làm cho Hàn thiếu gia ngài hài lòng. Liêu gia chủ cùng Liêu Châm Nôn giờ phút này thổn thức không thôi. Đồng thời hai người cũng có chút hối hận, nếu là ngay từ đầu bọn hắn sẽ chết chết bảo vệ Hàn Phong, bây giờ chẳng phải là cùng với vị tiền bối này quá giang tuyến. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn cùng Hàn Phong coi như là thanh toán xong rồi, không, trái lại bọn hắn Liêu gia còn thiếu Hàn Phong thật to nhân tình, dù sao lúc này đây có thể thắng lợi, nhưng là dựa vào Hàn Phong mấu chốt cuối cùng một trận chiến. Hứa gia chủ có chút cẩn thận nói, tiền bối. Chúng ta là hay không có thể đã đi ra. Dư lão ngay cả cái ánh mắt đều không cấp Hứa gia chủ một cái, chỉ là thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đi thôi. Hứa gia chủ đám người trong nháy mắt thở dài một hơi, rất nhanh chạy đi, miễn cho không cẩn thận đắc tội vị tiền bối này, đến lúc đó chỉ biết chịu không nổi. Tốt rồi, người không có phận sự cũng đã rời đi, có thể đi Linh Nguyên Chỉ đi à nha. Dư lão nhìn về phía Liêu gia chủ. Dư lão nếu là đang âm thầm thủ hộ Hàn Phong, cái này Linh Nguyên Chỉ tình hình tự nhiên cũng là hiểu rõ đấy. Liêu gia chủ vội vàng thấp phòng nói, dạ dạ, Linh Nguyên Chỉ duy nhất một lần có thể tiến vào 9 người, nói nhanh, 3 ngày là có thể tướng Linh Nguyên bên trong ao linh lực tiêu hao cạn sạch, chẳng biết 3 ngày này tiền bối ngại. Dư lão nhìn một chút Hàn Phong, nói, ta chờ ở chỗ này lấy thiếu gia nhà ta, Lâm tiểu thư, ngươi liền bồi lão hủ cùng nhau chờ đợi a. Lâm Thanh San mỉm cười, được rồi. Chợt Lâm Thanh San đối với Hàn Phong nói, đệ, ngươi đã là nhân giai lục tinh đỉnh phong. Đây là một lần rất tốt đột phá thời cơ, muốn hảo hảo nắm chắc. Hàn Phong nết miệng cười cười, Lâm tỷ yên tâm, chờ ta lúc đi ra, nhất định là nhân giai thất tinh. Chính là vì tướng cửu diễm dị hỏa quyết tăng lên tới tầng thứ 2, cũng cần mau chóng đột phá đến thất tinh a. Liêu gia chủ mang theo một đoàn người hướng trong núi rừng đi, 7 lần quặt 8 lần rẽ về sau, ở một chỗ mạo hiểm bạch khí linh tuyển cạnh ngừng lại. Hàn Phong híp mắt thấy cái này linh tuyển, thượng diện toát ra bạch khí, rõ ràng là đã vụ hóa thuần túy linh lực. Hít sâu vào một hơi, nồng nặc linh lực theo cả người lỗ chân lông vào thân thể, lỗ chân lông thư giãn, chân khí trong cơ thể cũng khởi động sóng dậy. Hàn Phong khen ngợi một tiếng, không hổ là Linh Nguyên Chỉ, cái này Linh Nguyên Chỉ phía dưới, chắc hẳn chính là mỏ linh thạch vị trí trung ương rồi. Chương 138 nhân giai thất tinh đỉnh phòng, chia lịa, canh 3. 138 nhân giai thất tinh đỉnh phòng, chia lịa, canh 3. Có thể làm cho linh lực trực tiếp vụ hóa, nơi này linh lực độ dày có thể nghĩ. Liêu gia chủ đạo, Châm Nôn, Hàn thiếu gia, các ngươi 9 lần có thể xuống dưới ngâm rồi, đại khái 3 ngày tầm đó thời gian, các ngươi là có thể tướng linh nguyên bên trong ao linh lực tiêu hao, tiếp qua 1 năm tài năng khôi phục. Nói là 3 ngày, cũng chỉ là đánh giá. Nếu là 9 người thực lực kém một chút, hấp thu chậm, nhưng có thể muốn 3 ngày nhiều, thậm chí 4 ngày 5 ngày. Nhưng tương tự đấy, nếu là 9 người hấp thu nhanh, chưa đủ 3 ngày, thậm chí gần kề hơn 2 ngày 1 ngày nhiều thời giờ, liền đủ tương kỳ tiêu hao hết tất. Dư lão lúc này nói, ba người chúng ta lui về phía sau một chút khoảng cách đi, miễn cho cái này 9 tiểu gia hỏa bị chúng ta quấy rầy. Liêu gia chủ, vâng. Lâm Thanh San cũng gật đầu. Ba người ở cách nhau hơn 20 mét địa phương ngồi xếp bằng, đánh giá linh nguyên bên trong ao 9 người, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau một ít, nói ví dụ người hấp thu giống như mau một chút, người hấp thu giống như chậm một chút. Ở trong đó, đại bộ phận đều là Lâm Thanh San cùng Dư lão ở nói chuyện với nhau, hai người bất kể nói thế nào, coi như là tương đối quen lên rồi. Liêu gia chủ cũng là muốn nói chuyện với nhau, nhưng lại sợ không để lại dấu vết sẽ chọc cho giận Dư lão. Này đây giọng điệu thật là cung kính, kết quả Dư lão nói mấy lần cảm thấy có chút buồn bực, liền thời gian dần trôi qua không cùng Liêu gia chủ nói nhiều rồi. Liêu gia chủ mới vừa ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng, về sau thấy Lâm Thanh San cùng Dư lão nói chuyện với nhau giọng của tự nhiên, dần dần có chút giật mình mắt sáng, cùng Dư lão nữa nói chuyện với nhau thời điểm, giọng nói liền tự nhiên một ít. Dư lão thấy vậy, cùng gia chủ một ít nói chuyện với nhau cũng hơi nhiều hơn, nhưng vẫn là so ra kém Lâm Thanh San. Không đề cập tới ba người này nói chuyện với nhau, Hàn Phong đám người cởi xuống quần áo trên người, chỉ mặc quần lót toàn bộ ngâm ở linh nguyên bên trong ao, linh nguyên bên trong ao suối nước theo Hàn Phong chờ thân thể người lỗ chân lông không ngừng tướng linh lực xâm nhập vào Hàn Phong chờ trong cơ thể con người. Nồng nặc hơn nữa thuần túy linh lực tiến vào trong cơ thể, chín người toàn bộ thư thích nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Loại tư vị này, nhưng so với cùng nữ nhân quyển quyển xoa xoa còn phải thoải mái. Hàn Phong đám người thư thái một bả, lập tức chìm tĩnh hạ tâm, từng người vận chuyển từng người công phu, chủ động bắt đầu hấp thu linh nguyên chỉ linh lực bên trong, hút vào đến trong đan điền tương kỳ luyện hóa. Chín người mỗi người cách nhau có 2-3 m, mỗi thân thể người bốn phía 3-4 thước, cũng tạo thành cỡ nhỏ tuyển qua trung tâm, rõ ràng là Hàn Phong chờ thân thể của con người. Mắt trần có thể thấy đấy, linh nguyên chỉ mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt màu trắng ngân quang, những thứ này ngân quang không ngừng quấn quanh lấy chín người. Chín người trên đỉnh đầu, màu trắng sương mù chậm rãi rớt xuống, cơ hồ tướng chín người thân ảnh của che lấp. Nhưng bất kể là Liêu gia chủ vẫn là Lâm Thanh San, đều là nhân giai 12 sao cao thủ. Dư lão càng là nghi tự địa giai cao thủ, điểm này che giấu, chút nào ngăn cản không được ánh mắt của bọn hắn. Chín người tình hình, ba người thấy rõ ràng. Hàn Phong chín người một vận chuyển công pháp, từng người chênh lệch liền hiện ra. Công pháp càng cao cấp hơn đấy, tuyển qua càng lớn, xoay tròn cũng càng nhanh, hấp thu khởi linh lực cũng càng nhanh hơn. Mặc dù công pháp cùng cấp bậc, bởi vì tu luyện trình độ không giống với, từng người biểu hiện cũng là bất đồng. Trừ công pháp, tu vị cũng là ảnh hưởng một đại nhân tố. Chín người trong đó, Liêu Châm luôn là người cấp 10 sao sơ kỳ tu vị, tuyển qua rõ ràng lớn nhất. Nhưng phải nói tuyển qua xoay tròn nhanh nhất, nhưng lại Hàn Phong. Tuyển qua tốc độ xoay tròn, là Liêu Châm luôn gấp bội. Liêu gia chủ có chút khiếp sợ, chuyện này. Cái này Hàn Phong hấp thu linh lực tốc độ, chỉ sợ không thua Châm luôn. Nếu là cái này Hàn Phong cùng Châm luôn tu vị giống nhau, tốc độ chỉ sợ là Châm luôn gấp bội. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Nhìn về phía trên là cao đẳng cấp, nhưng tuyển qua phạm vi cũng không lớn, thậm chí có thể nói là 9 người chính giữa nhỏ nhất. Nhưng nếu nói không là cao đẳng cấp công pháp, kia tuyển qua tốc độ xoay tròn, nhưng là 9 người chính giữa nhanh nhất. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong tiếp xúc lâu như vậy, sớm đã thành thói quen Hàn Phong các loại thần bí, bởi vậy chỉ là nhún vai, lơ đễnh. Dư lão cũng là kinh ngạc khiêu mi, ta một đường theo tới, cũng không còn thấy Hàn thiếu gia có kỳ ngộ gì à, công pháp này từ đâu tới? Hàn gia có như vậy công pháp sao? Cho dù kỳ quái, nhưng Dư lão biết rõ. Mặc dù thân thể hắn vi địa cấp cường giả, thực lực vượt xa Hàn Phong đối với hắn cũng rất tôn kính, nhưng trên thực tế bản chất của hắn vẫn như cũ là tiểu thư hạ nhân, là tiểu thư phân cho người làm của tiểu thiếu gia, thân là người hầu, loại chuyện này vẫn là ít tìm hiểu thì tốt hơn. Linh nguyên bên trong ao, một ngày quá khứ. Đột nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong bốn phía nước sôi trào lên. Lâm Thanh San nhãn tỉnh sáng lên, muốn đột phá. Vừa dứt lời không bao lâu, Hàn Phong thân thể trì trệ. Một cỗ hơn càng mạnh mẽ khí tức quét sạch mà ra, sau đó, Hàn Phong phụ cận nước dần dần thở bình thường lại. Nhân giai thất tinh sơ kỳ tu vị, ở linh lực không ngừng làm dịu dưới, chậm rãi ổn định. Dư lão vẻ mặt tan ủi, dù cho cái này linh nguyên chỉ linh lực sung túc, vốn tưởng rằng có thể đột phá cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lúc này mới một ngày đã đột phá, nhìn cái này linh nguyên bên trong ao linh lực, có lẽ còn có thể kiên trì 2 ngày tầm đó, không biết 2 ngày sau, tiểu thiếu gia thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Linh nguyên bên trong ao. Kèm theo Hàn Phong tu vi đột phá, chung quanh thân thể tuyển qua bỗng nhiên tăng lớn, tốc độ xoay tròn vậy đột nhiên gia tăng. Nếu như nói trước khi Hàn Phong hấp thu linh lực tốc độ cùng Liêu Châm Nôn ngang hàng mà nói, như vậy hiện tại liền vượt qua Liêu Châm Nôn. Liêu gia chủ kiến này, lắc đầu thở dài, nếu là tướng cái này linh nguyên chỉ linh lực chia làm thập phần mà nói, cái này Hàn Phong ít nhất hấp thu 1/2, tiếp cận 2 thành. Thời gian cứ như vậy sáng ngời thông thả trôi qua, Hàn Phong tu vị ổn định tăng lên. Ở cuối cùng một ngày, liên tiếp mấy người liên tiếp đột phá. Liêu gia một vị nhân giai 8 sao đỉnh phong đột phá đến nhân giai cửu tinh, cảnh giới hơi ổn định. Liêu Châm luôn từ nhân giai 10 sao sơ kỳ cực hạn bước vào đến nhân giai 10 sao hậu kỳ, may mắn Liêu Châm luôn vốn là chỉ thiếu chút nữa bước vào trung kỳ, nếu không tuyệt sẽ không ở ngắn ngủi trong 3 ngày đột phá đến hậu kỳ. Bàng Tử Văn cùng Lý Trạch Hưng Đô từ nhân giai cửu tinh đỉnh phong bước vào đến nhân giai 10 sao. Nhưng hai người cũng chỉ là sơ kỳ, cảnh giới cũng không ổn định. Nhất định phải trở về gia tộc bế quan nửa tháng đến thời gian 1 tháng tài năng ổn định lại. Còn lại 3 vị nhân giai 8 sao, cũng không đột phá, lại cũng đạt tới nhân giai 8 sao đỉnh phong. Chính thông đạt tới nhân giai thất tinh đỉnh phong cực hạn, khoảng cách nhân giai 8 sao, chỉ thiếu chút nữa xa, kỳ thật ở linh lực tiêu hao hầu như không còn trước khi, chính thông linh lực mơ hồ tầm đó đã có chỗ ba động rồi. Chính thông có chút tiếc nuối lắc đầu, bất quá nửa ngày, nói không chừng ta đã đột phá đến 8 sao rồi. Mà Hàn Phong tương tự đạt đến nhân giai thất tinh đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa bước vào đến nhân giai 8 sao. 9 người trong đó, phải nói thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là Hàn Phong không thể nghi ngờ. Liêu gia chủ vui mừng đứng người lên, 9 người đều có đột phá, trong đó 8 người hay là huyền nguyên thành thiên tài, đợi một thời gian, 8 người này tuyệt đối là huyền nguyên thành hiếm có cao thủ. Chư vị, thu thập một chút, chúng ta có thể đường về rồi. Chưa đủ 2 ngày công phu, một đoàn người rất nhanh trở về tới huyền nguyên thành, Hàn Phong khi lấy được không ít đứng đầu hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch về sau, cũng đã đi ra huyền nguyên thành. Huyền nguyên thành bên ngoài, một chỗ trên đường, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San không muốn nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Lâm Thanh San bật cười, đệ đệ không nợ ta, chẳng lẽ là bị tỷ tỷ ta phát thảo đi hồn. Hàn Phong một quính, nhưng vẫn là nói, tỷ tỷ, không thể cùng ta cùng một chỗ trở về Hàn gia sao. Lâm Thanh San cười nhạt lắc đầu, đệ đệ, ngươi không dùng khuyên bảo rồi, của ta đại thủ, nhất định phải tự mình báo, nếu như báo xong đại thủ, tỷ tỷ ta còn sống, hơn nữa mở ra khúc mắc mà nói, nhất định sẽ đi tìm đệ đệ của ngươi. Đúng rồi, đây là của ta thông tin ngọc bội, nếu như ta có chuyện, cũng sẽ thông qua cái này thông tin ngọc bội tới liên lạc của ngươi, nhưng đáng tiếc cái này thông tin ngọc bội có chút bị hao tổn, đoán chừng không dùng được mấy lần. Một bên Dư Lao muốn há mồm nói hắn nơi này có nhiều hoàn hảo thông tin ngọc bội, có thể cuối cùng vẫn cũng không nói đến, ở Dư Lao xem ra, Hàn Phong vẫn là quá nhỏ, bây giờ ưa thích vẫn chưa ổn định, tương lai lớn đi một tí về sau vẫn là như thế mà nói, Dư Lao rồi quyết định xúc tiến hai người ở một khối, đối với Lâm Thanh San, Dư Lao vẫn là rất có hảo cảm hơn đấy. Hàn Phong mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Thanh San sau lưng, cho đến Lâm Thanh San hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hàn Phong mới thu hồi ánh mắt. Dư Lão ho khan góp một tiếng, tiểu thiếu gia, bây giờ chia liệt là vì tương lai đoàn tụ, không cần quá mức thương tâm. Hàn Phong thản nhiên nói, ta biết, tu vi của ta bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, vẫn không thể bảo hộ Lâm tỷ, chờ thực lực của ta tăng cường, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhường Lâm tỷ quên đi tất cả băn khoăn ngây ngô ở bên cạnh ta. Chương 139 Thanh Loan Ngọc Hỏa canh bốn cầu hoa tươi. 139 Thanh Loan Ngọc Hỏa, canh bốn cầu hoa tươi. Dư lão ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hàn Phong sẽ nói ra một câu nói như vậy, thầm than một tiếng, xem ra kia Lâm nha đầu thật sự bị tiểu thiếu gia để ở trong lòng rồi. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, tiểu thiếu gia cuối cùng vẫn chưa tới 15 tuổi. Dư lão sống lớn như vậy mấy tuổi, cái gì chưa thấy qua. 14-15 tuổi tiểu thí hài yêu, đại đa số đều là không đáng tin cậy đấy. Đáng tiếc Dư lão không biết, Hàn Phong trong cơ thể cũng không phải thật 14-15 tuổi tiểu thí hài, Lâm Thanh San, quả thật là bị Hàn Phong đặt ở trong nội tâm. Hàn Phong chú ý Lâm Thanh San phương hướng ly khai sau nửa ngày, cũng xoay người qua, hướng một phương hướng khác hướng nhân trung thành đuổi. Dư lão thân thể khẽ động, theo sau lưng, Hàn Phong đột nhiên nói, Dư lão, ngươi đi trước một bước trở về Hàn gia đi, đoạn đường này ta còn muốn tự rèn luyện xuống. Dư lão cao mày, tiểu thiếu gia, bên ngoài đối mặt với ngươi vẫn là quá nguy hiểm, ta còn là cùng sau lưng ngươi nhìn tốt. Hàn Phong bất đắc dĩ, Dư lão, chính là bởi vì ta hiểu rõ ngươi đi theo, cho nên làm việc mới không cố kỵ gì, đây đối với ta cũng không tốt. Dư lão khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, tiểu thiếu gia nói có lý, vậy ta liền đi trước một bước, tiểu thiếu gia có thể đừng chậm trễ thời gian quá dài. Theo ta được đến tin tức, Huyền Minh Tông ở Nhân Trung Thành vào tông chọn lựa nói 3 tháng đầu bắt đầu, nhiều nhất hơn nửa tháng, Huyền Minh Tông người muốn đi tới Nhân Trung Thành. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, Thường gia cùng Huyền Minh Tông có chút liên quan, sau lưng ủng hộ Thường gia thế lực có thể là Huyền Minh Tông. Lúc này đây Huyền Minh Tông đến, đối với Hàn gia không nhất định là chuyện tốt. Huyền Minh Tông cùng Thường gia có quan hệ. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Hàn Phong vốn còn muốn ở bên ngoài nhiều lịch lãm rèn luyện 1-2 tháng, hiện tại xem ra, muốn rút ngắn tiến trình rồi. Hàn Phong hai mắt nhắm lại, bằng vào ta thực lực bây giờ, chính là Thường gia đã không coi vào đâu, vừa đúng theo ta thấy nhìn, Thường gia át chủ bài là cái gì sao? Dư lão thấy vậy, biết Hàn Phong triệt để đặt ở trong lòng, trong nội tâm một hồi an ủi, liền phải ly khai. Hàn Phong lại đột nhiên coi như nghĩ tới điều gì, Dư lão, lúc trở về có thể thuận tiện tướng Mã gia diệt rồi hả? Chính là Mã gia, để cho Lâm gia vị trưởng lão kia đuổi theo, để cho hắn và Lâm tỷ bị thương. Dư lão mỉm cười, tiểu thiếu gia yên tâm, túi ở trên người của ta, bất quá là chính là trung đẳng nhân cấp thế lực thôi. Chỉ chớp mắt, Dư lão biến mất ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm thụ một phen, còn không có phát hiện Dư lão là như thế nào rời đi. Không hổ là địa giai cường giả. Sớm muộn có một ngày, ta cũng vậy sẽ đạt đến nước này, cảm thụ địa giai hào diệu. Hàn Phong trong lồng ngực nhiệt huyết bắt đầu cháy rừng rực. Sau 3 ngày, một chỗ ngọn núi. Hàn Phong tướng cuối cùng xích viêm quả nguyên dịch nuốt vào luyện hóa. Đã hấp thu không ít xích viêm quả nguyên dịch, nếu không đột phá, liền nói không được. Hàn Phong nói thầm một tiếng, trong nội tâm một phát hung ác. Lập tức trùng kích hướng cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2. Màu đỏ hỏa diễm như là nở rộ luyện hóa, tướng Hàn Phong túi bao vào trong. Hàn Phong chau mày, giống như thân thể có cái gì không thoải mái, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán chảy xuống. Đột nhiên tầm đó, Hàn Phong bốn phía hỏa diễm có nhàn nhạt màu xanh. Hàn Phong nội thị trong cơ thể. Trong đan điền phang hỏa, ngay trung tâm chỗ toát ra một chút xíu màu xanh. Thấy vậy, Hàn Phong lộ ra nụ cười, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ hai, rốt cuộc đột phá thành công. Bởi vì vừa mới đột phá, vẫn chỉ là cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ hai sơ kỳ, thanh loan ngọc hỏa ít đến thương cảm. Khi tầng thứ hai đạt tới đỉnh phong thời điểm, thanh loan ngọc hỏa sẽ triệt để thay thế phang hỏa, trú đóng ở trong đan điền. Hàn Phong mở ra tới tay, hừng hực xích sắc ngọn lửa toát ra, toàn bộ không gian đều bị là hỏa diễm mang cao nhiệt độ. Chợt, chỉ nghe Hàn Phong khẽ quát một tiếng, hừng hực xích sắc hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ lại, làm thu nhỏ lại đến chỉ có tới tay chừng đầu ngón tay thời điểm, đã là ngọn lửa màu xanh. Chính là thanh loan ngọc hỏa. Đi. Hàn Phong hơi vung tay, kích thước ngón tay ngọn lửa màu xanh bắn ra, như vậy một chút xíu hỏa diễm, vừa mới đụng chạm lấy đối diện mặt đất, nhất thời huyền như sóng biển giống như, tuôn ra ra mảng lớn màu xanh biển lửa. Phương viên hơn 200 mét biến thành cho bụi. Hàn Phong vẻ mặt đầy rung động, hảo cường, đây là tầng thứ 2 sơ kỳ. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu là ta đột phá đến huyền liền giai, tầng thứ 2 cũng đạt tới đỉnh phong, phải chăng có thể đem phương viên ngàn mét hóa thành cho bụi. Sau một khắc, Hàn Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Hoàng bét, cứ như vậy một chút xíu thanh loan ngọc hỏa, lại để cho ta chân khí tiêu hao thất thất bát bát. Không hổ là có thể đem so với chân khí càng cao hơn một cấp đích thực nguyên đều có thể trước thiêu dị hỏa. Hàn Phong ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2 chi cảnh, khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 2, Hàn Phong chân khí trong cơ thể càng thêm ngưng mắt nhìn, khôi phục tốc độ cũng so với tầng thứ nhất nhanh gấp bội. Không bao lâu, Hàn Phong liền khôi phục không sai biệt lắm. Bây giờ Hàn Phong tu vi chân khí là người cấp thất tinh đỉnh phong, nhưng chân khí ngưng thực độ đã vượt qua nhân giai 8 sao, ở vào khoảng giữa nhân giai 8 sao cùng người cấp cựu tinh tầm đó. Một cái lắc mình, Hàn Phong đi tới cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp, tướng linh thạch dẫn tới tầng thứ 5 dục thú không gian, tùy ý Phi Thiên Viêm Sư thôn phệ. Ở đại lượng linh thạch thôn phệ dưới, Phi Thiên Viêm Sư thực lực tăng vọt, hình thể cũng cực lớn hóa, hôm nay Phi Thiên Viêm Sư đứng dậy, đã tiếp cận đến Hàn Phong eo của. Hàn Phong ngồi ở Phi Thiên Viêm Sư ở trên bầu trời phi hành cũng không phải việc khó. Tiểu Viêm, những linh thạch này đủ ngươi ăn được một hồi rồi, cái này 2-3 ngày ta sẽ bế quan tu luyện, đừng có gấp. Phi Thiên Viêm Sư thân thiết đi từ từ Hàn Phong, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, đã biết lão đại nhất định phải mau lại đây nhìn ta. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, Hàn Phong ngưng hiện ra kích thước ngón tay thanh loan ngọc về sau, tướng hạ đẳng trung phẩm linh thạch đặt ở vạn vật dung viêm đỉnh ở trong, bắt đầu luyện hóa. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Hàn Phong cũng có chút chống đỡ không nổi, thanh loan ngọc hỏa tán đi. Biến mất mồ hôi lạnh trên trán, Hàn Phong khôi phục chân khí trong cơ thể, một lát sau, Hàn Phong tiếp tục ngưng hiện thanh loan ngọc hỏa. Như thế nhiều lần hơn 10 lần, mới rốt cục tướng một khối hạ đẳng trung phẩm linh thạch luyện hóa thành nguyên dịch. Hàn Phong tương kỳ xưng là cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch, trước hạ phẩm linh thạch nguyên dịch Hàn Phong cấp hắn mệnh danh là một cấp nguyên dịch. Tràn đầy một lọ cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch, nồng nặc linh lực phiêu đãng ra, vượt qua xa một cấp nguyên dịch có thể so sánh. Hàn Phong nhếch miệng cười cười, không biết như vậy một lọ nguyên dịch có thể làm cho thực lực của ta tăng lên tới trình độ nào. Tướng cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch đổ vào trong miệng, Hàn Phong sắc mặt nhất thời đỏ lên. Mênh mông linh lực, phảng phất muốn tướng Hàn Phong thân thể phá tan, kinh mạch không ngừng truyền đến từng đợt căng đau, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị xé rách. Hàn Phong không chút do dự, lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2, chấn áp những thứ này cuồng bạo mênh mông linh lực, sau đó tương kỳ thời gian dần qua chuyển hóa thành chân khí. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Không biết lúc nào, Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch bị khuyết trường, thập nhị chính kinh trong đó, điều thứ 8 đứng đắn bị đả thông. Vốn là bành trướng cảm, rắc, biến mất không thấy gì nữa, trái lại có chút trống chỗ cảm giác. Hàn Phong tiếp tục nuốt cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch. Khi nuốt xong sau, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, chân khí trong cơ thể đã tiến triển đến nhân giai 8 sao trung kỳ. Bàn tay mở ra, mấy lần lớn chừng ngón cái màu xanh thanh loan ngọc hỏa phù hiện ở trong lòng bàn tay. Hô, tu vi chân khí đột phá. Thanh loan ngọc hỏa cũng ngưng tụ thành công, lúc này đây một mình lịch luyện hai cái mục đích đã hoàn thành, chỉ còn lại có người cuối cùng mục đích, hoàn thành cái này, liền lập tức trở về gia tộc. Hàn Phong xuất hiện ở tầng thứ 5 dục thú không gian, tướng Tiểu Viêm mang ra đến bên ngoài. Kể từ sau khi sanh, đây là Tiểu Viêm lần thứ nhất ra bên ngoài bây giờ, một hồi hưng phấn, khắp nơi nhảy loạn. Ở dục thú trong không gian, ma thú phát triển hoàn toàn không thể dùng phía ngoài ma thú tới đánh giá. Nếu là ở bên ngoài, Tiểu Viêm tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh như vậy, chính là hơn 20 ngày công phu, liền đã đạt đến thành thục kỳ. Bây giờ Tiểu Viêm đã là thất cấp sơ kỳ ma thú. Nhưng thật muốn chiến đấu, lục cấp trường cấp 2 kỳ ma thú là có thể kiền điệu Tiểu Viêm, Tiểu Viêm kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Hàn Phong người thứ 3 mục đích chính là huấn luyện Tiểu Viêm, để cho Tiểu Viêm trở thành đường đường tranh tránh thất cấp sơ kỳ ma thú. Nhìn hoạt bính loạn khiêu Tiểu Viêm, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, đến tột cùng là Tiểu Viêm bản thân phi phàm, hay là bởi vì dục thú không gian tác dụng, mới khiến cho Tiểu Viêm không chỉ có thể sớm nói chuyện, còn có thể không hạn chế nuốt linh thạch tăng thực lực lên. Hết thảy, chờ ta tướng dục thú không gian tăng lên tới đệ nhị đẳng cấp, thuần phục nữa một đầu ma thú sẽ biết. Vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu, Hàn Phong cười hắc hắc nói, Tiểu Viêm, đi, rất là ngon tốt huấn luyện ngươi rồi. Tiểu Viêm còn không biết mình mấy ngày nay bị cuộc sống khổ, cũng không nghĩ nhiều, thật cao hứng đi theo Hàn Phong sau lưng. Chương 140 gặp lại thiếu nữ, canh năm cầu hoa tươi. 140 gặp lại thiếu nữ, canh năm cầu hoa tươi. Một chỗ nóng bỏng miệng núi lửa trên không. Thiên không máu đỏ, thỉnh thoảng, miệng núi lửa bên trong sẽ nổ bắn ra nham thạch nóng chảy, rơi vãi hướng lên bầu trời, sau đó rớt xuống, tướng phủ cận mới dài ra thực vật bao phủ hoàn toàn. Giờ phút này, trên bầu trời, hai đầu ma thú giằng co. Trong đó một đầu giống nhau sư tử, nhưng sau lưng dài một đôi to lớn cánh chim. Một đầu khác, nhưng lại giống nhau mã, nhưng cái này giống nhau mã ma thú, sau lưng đồng dạng dài một đôi cánh chim, bất quá cái này đôi vũ rực nhưng lại từ hỏa diễm ngưng hiện ra, dưới chân đệ tử, cũng là màu đỏ hỏa diễm. Cái này hai đầu ma thú, theo thứ tự là Phi Thiên Viêm Sư cùng Liệt Diễm Phi Mã. Liệt Diễm Phi Mã dưới chân bốn vó lộn xộn, thiên không hiện đầy mây đỏ, tự mây đỏ trong đó, như là giống như sao băng hỏa vũ không ngừng hạ xuống. Phi Thiên Viêm Sư không chút nào yếu thế, hé miệng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ gào thét ra. Ầm ầm. Một cổ khí lãng cùng sóng âm không ngừng hướng bốn phía ba động đi, Lưu Tinh Hỏa Vũ phảng phất như gặp phải cái gì chướng ngại vật, cũng không có bình yên rơi xuống, trái lại bị đánh tan không ít. Liệt Diễm Phi Mã cũng bị một tiếng này giống chấn đắc thân hình bất ổn, thiếu chút nữa từ trên bầu trời trồng xuống. Một chiêu này, rõ ràng là Phi Thiên Viêm Sư đắc ý chiêu số, gào thét trời cao. Phi Thiên Viêm Sư phát hiện Liệt Diễm Phi Mã lộ ra sơ hở, sau lưng cánh chim khẽ động, hóa thành một đạo hỏa diễm, rất nhanh đi tới Liệt Diễm Phi Mã trước mặt, ở Liệt Diễm Phi Mã hoảng hốt dưới ánh mắt, răng nhọn cắn một cái trúng Liệt Diễm Phi Mã cổ của. Liệt Diễm Phi Mã không ngừng giãy giụa, phát ra từng đợt bi-i-i-i tâm thanh, máu tươi từ không trung xa suốt mà xuống, rơi xuống mặt đất, đột nhiên dâng lên giải rác hỏa diễm. Liệt Diễm Phi Mã giãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng mất mạng, rốt cuộc nhúc nhích không được. Phi Thiên Viêm Sư hưng phấn từ trên bầu trời hạ xuống, thảo hảo tướng Liệt Diễm Phi Mã đặt ở một đạo gầy gò trước mặt thiếu niên. Thiếu niên này chính là Hàn Phong. Hàn Phong hài lòng sờ sờ Phi Thiên Viêm Sư đầu, làm tốt lắm, hai ngày này mặc dù khổ đi một tí, cuối cùng không có để cho ngươi một thân thực lực uổng phí. Không biết là đầu này Phi Thiên Viêm Sư trời sinh dị bẩm vẫn là tầng thứ 5 dục thú không gian nguyên nhân. Nguyên bản Hàn Phong cho rằng ít nhất tốn trên 4-5 ngày mới có thể để cho Phi Thiên Viêm Sư miễn cưỡng thích ứng ma thú ở giữa chiến đấu. Nhưng trên thực tế gần kề 2 ngày, Phi Thiên Viêm Sư không chỉ thích ứng, hơn nữa thích ứng tốt. Cố nhiên hiện đang đối mặt ngang cấp ma thú có thể sẽ còn rơi vào hạ phong, nhưng đối mặt thất cấp trở xuống đích ma thú, lại sẽ không còn có bất kỳ khó khăn. Trước mặt cái này thất liệt diễm phi mã, chính là lục cấp đỉnh phong ma thú. Loại này đẳng cấp ma thú, nếu như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoàn toàn có thể săn giết vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn thất cấp sơ kỳ ma thú, hoặc là như Phi Thiên Viêm Sư như vậy không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu thất cấp sơ kỳ ma thú. Tướng Liệt Diễm Phi Mã ma hạch lấy ra, ném vào đến Tiểu Viêm trong miệng, Hàn Phong cười nói, hai ngày này làm tốt lắm, liền không nữa huấn luyện ngươi rồi. Tiểu Viêm nghe xong, càng cao hứng hơn, phải biết, hai ngày này là nó kể từ sinh ra đến bây giờ, trôi qua nhất ủy khuất hai ngày. Lão đại, ta muốn ăn linh thạch. Biết không sẽ nữa huấn luyện, cũng liền ý nghĩa Hàn Phong sẽ không nữa đối với hắn nghiêm khắc. Tiểu Viêm lập tức thân thiết dùng đầu nhú lấy Hàn Phong, đồng thời nói ra yêu cầu của mình. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, đợi đem ngươi ma hạch tiêu hóa rồi nói sau, bây giờ vác ta bay đi, nơi này không thể ngây người thêm, quá nóng. Tiểu Viêm nhíu môi, nhưng vẫn là ngồi xuống, để cho Hàn Phong ngồi ở trên người của hắn, sau đó cánh chim khẽ động, nhanh chóng lên không. Tiểu Viêm lấy thế sét đánh lôi đỉnh, nhanh chóng bay về phía trước. Hàn Phong cười hắc hắc, quả nhiên, có phi hành ma thú quá tiện lợi rồi. Có thể tiết kiệm không ít thời gian, cứ như vậy xem ra, không dùng được vài ngày là có thể trở về tới nhân trung thành rồi. Những ngày này tu luyện cùng hai ngày này đối với Tiểu Viêm huấn luyện, nhưng cũng không phải ngốc tại chỗ, mà là vừa đi vừa huấn luyện, vừa tẩu biên tu hành. Bằng không thì mặc dù là có Tiểu Viêm, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy là có thể bay trở về nhân trung thành. Ước chừng phi hành thời gian một ngày, Hàn Phong đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến một hồi kinh thiên động địa sóng linh lực. Hàn Phong sắc mặt khiếp sợ, loại ba động này, tuyệt đối là huyền giai đỉnh phong thậm chí địa giai cường giả tạo thành. Trên thế giới này, lòng hiếu kỳ cũng không phải một cái thói quen tốt, Hàn Phong không có đi xem một cái tâm tư, vạn nhất bị lan đến gần rồi, chỉ bằng hắn chính là nhân giai 8 sao trung kỳ tu vi chân khí cùng thất cấp sơ kỳ thực lực phi thiên viêm sư, trốn cũng không trốn thoát được. Có nhỏ viêm nhưng lại đầy lòng hiếu kỳ, không đều Hàn Phong nói chuyện, đã càng thêm thật nhanh bay về phía trước mấy ngàn thước. Hàn Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, đã bay xa như vậy, trước khi rời đi liền hơi liếc mắt nhìn đi. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng tụ. Chiến đấu này song phương, rõ ràng là nhân loại cùng ma thú. Trong đó ma thú dài một đôi cánh chim, thân thể như sư thiếu, đầu lâu nhưng lại như là cùng con báo. Thấy đầu ma thú này, Hàn Phong một tiếng thét kinh hãi, huyễn ảnh lôi báo. Cái này huyễn ảnh lôi báo, trưởng thành có thể đem sẽ bước vào đến địa giai ma thú, hắn tiềm lực trưởng thành, không kém gì chút nào phi thiên viêm sư. Nhìn cái này ba động lợi hại linh lực, đầu này huyễn ảnh lôi báo, hiển nhiên bước vào trưởng thành, một thân thực lực đã bước vào đến địa giai. Mà nhân loại đối diện, Hàn Phong càng thêm quen thuộc, chính là ngày đó giải quyết hết huyền ô sơn trại đại đầu lĩnh chính là cái kia khủng bố thiếu nữ. Hàn Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải người thiếu nữ này. Mà thiếu nữ thực lực, càng làm cho Hàn Phong khiếp sợ. Cái này huyễn ảnh lôi báo đã là địa giai thực lực, thiếu nữ này lại cùng huyễn ảnh lôi báo chiến đấu tương xứng. Cố nhiên có thiếu nữ dưới chân chim to ma thú tương trợ, nhưng cái này chim to ma thú mới chính là cựu cấp thập cấp bộ dạng, tuyệt đối sẽ không vượt qua thập cấp, có thể nảy sinh tác dụng căn bản không có nhiều. Thiếu nữ ngọn lửa màu tím phún ra ngoài, huyễn ảnh lôi báo không ngừng chớp động lên cánh, lôi điểm bốn phía. Ỷ vào địa giai thực lực, cái này lôi điện có thể nói là thanh thế thật lớn. Nhưng dù cho như thế, những thứ này lôi điện như cũ đã rơi vào hạ phong. Là hỏa diễm, cũng không phải thông thường hỏa diễm a. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Chỉ sợ là hỏa diễm, là cùng loại với thanh loan ngọc hỏa vậy dị hỏa. Dị hỏa cùng phàm hỏa bất đồng, nhưng cũng không có nghĩa là dị hỏa liền so với phàm hỏa cường đại, chỉ là dị hỏa so với phàm hỏa tiềm lực cao hơn, chỉ cần tu vị cao, tương lai sớm muộn có một ngày, dị hỏa uy lực sẽ vượt qua cực phẩm phàm hỏa uy lực. Mà có chút dị hỏa, còn có những chức năng khác. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, lúc trước cô gái này sử dụng nhưng mà thuộc tính băng chân khí, lấy đi viêm chu quả vốn tưởng rằng là khiến người khác dùng. Nhìn cô gái này bây giờ dùng được dị hỏa, chỉ sợ là mình dùng. Nhưng trước khi rõ ràng là thuộc tính băng chân khí A. Chẳng lẽ cô gái này có hai chủng thuộc tính? Hàn Phong trong lòng dâng lên như vậy một cái ý nghĩ, biến sắc, quá dọa người rồi. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có người sẽ thân đều hai chủng thuộc tính, vẫn là hai chủng đối lập thuộc tính. Băng cùng lửa. Đáng chết nhân loại, muốn chết. Huyễn ảnh lôi báo có lẽ là bị ngoan, gào thét liên tiếp. Hàn Phong nghe xong. Có chút ngây người, đầu này huyễn ảnh lôi báo, vẫn là một đầu mẹ. Huyễn trảo cụ phong. Huyễn ảnh lôi báo nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt ở trên không chính giữa không ngừng xé rách bốn phía không gian, chật, vô số móng ảnh tạo thành cụ phong, trên mặt đất cây cối hòn đá cũng bị cuốn vào, lập tức bị xé nứt thành mảnh vụn. Tiểu viêm, cháy mau. Hàn Phong kinh hãi, như vậy thật lớn thanh thế, mang tất cả phương viên mấy ngàn thước đều là nhẹ, phải lui về phía sau. Thiếu nữ cùng huyễn ảnh lôi báo có lẽ sớm đã phát hiện Hàn Phong, nhưng không có một cái nào tướng Hàn Phong để ở trong lòng đấy, bất quá là thất cấp ma thú cùng người cấp vũ giả, trong mắt bọn hắn, cùng con kiến hôi không có gì sai biệt. Ầm ầm, vô số cây cối hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên mặt đất gồ ghề. Quay mắt về phía vô số móng ảnh hình thành cụ phong, thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt. Đột nhiên tầm đó, thiếu nữ tay trái chính giữa ngưng hiện ra ngọn lửa màu trắng, khắp trời cao, tại thời khắc này nhiệt độ chợt giảm xuống. Xa xa thoát được rất xa Hàn Phong bất khả tư nghị nhìn thiếu nữ này. Ngọn lửa màu trắng này, lại là một đoàn dị hỏa. Vẫn là có hơi thở lạnh như băng dị hỏa. Trời ạ, thân đều thuộc tính băng chân khí cùng hỏa thuộc tính chân khí thì cũng thôi đi. Vẫn còn có hai đại dị hỏa mở ra cũng là đối lập với nhau đấy. Một cái tản mát ra vô tận hơi thở lạnh như băng, một cái tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Dung hợp. Thiếu nữ lãnh đạm âm thanh lạnh như băng nhàn nhạt truyền ra. Ngọn lửa màu trắng cùng ngọn lửa màu tím khoảng cách dung hợp, một cỗ làm người sợ hãi sóng năng lượng lan tràn ra. Chính là huyễn ảnh lôi báo, tại thời khắc này cũng bắt đầu sợ hãi. Khốn kiếp nhân loại, đây là ngươi ta đấy. Huyễn ảnh lôi báo chửi bậy lên tiếng, một miệng phun ra ma hạch vừa ra, bốn phía phong linh lực bạo động. Chương 141.000 năm thạch đũ, 6 hơn cầu hoa tươi. 141.000 năm thạch đũ, 6 hơn cầu hoa tươi. Cầm ma hạch đi ra, có thể nói là ma thú muốn phải liều mạng rồi. Cùng bạo phong linh lực, tương tự tràn ngập ra một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Tiểu viêm, nữa lui về sau. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể không khiến Tiểu Viêm tiếp tục lui về phía sau, nhìn loại tình huống này, công kích kế tiếp, liên lụy phạm vi sẽ không nhỏ. Ầm. Quả nhiên, dung hợp dị hỏa cùng bị một đoàn làm cho người hít thở không thông phong linh lực bao gồm ma hạch va chạm, ngọn lửa kinh người cùng cuồng phong hướng bốn phía lan tràn cùng vỡ ra. Vô số cây cối hoặc là bị thiêu thành tro tàn, hoặc là bị xé nứt trở thành khối vụn. Phương viên mấy ngàn thước, hóa thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ thiên không cũng phảng phất là mạt thế lại tới đồng dạng. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cùng cuồng phong là lan tràn không đến Hàn Phong nơi này, nhưng tứ ngược sóng linh lực nhưng lại truyền đi xa hơn. Hàn Phong ôm chặt lấy Tiểu Viêm, Tiểu Viêm cả người bị thổi là không đoạn ngã lộn nhào lui về sau, chuyển Tiểu Viêm đầu góc choáng váng, mặc dù là Hàn Phong, cũng không còn tốt hơn chỗ nào, thiếu chút nữa tướng bữa cơm đêm qua nhổ ra. Cho đến đi phía sau lộn mấy ngàn thước, khoảng cách thiếu nữ cùng huyễn ảnh lôi báo gần vạn mét về sau, hết thể mới tốt lên rất nhiều. Hàn Phong che đầu, tướng hôn mê cảm giác muốn nói đè xuống. Má ơi, cái này là địa giai cao thủ giao chiến. Địa giai cũng mạnh như thế, như vậy thiên giai đâu này? Thiên giai chẳng phải là tùy tiện một trận chiến là có thể liên lụy phương viên vạn mét. Lúc này, Hàn Phong mới đúng cấp cao thủ cùng thiên giai cao thủ khủng bố, có sâu hơn các nhận thức. Trước đây, khoảng cách Hàn Phong gần đây đấy, cũng không quá đáng là huyền giai mà thôi, vẫn chỉ là huyền giai sơ kỳ trình độ. Về phần địa giai cùng thiên giai, ở Hàn Phong trong đầu liền chỉ là một danh hiệu. Dư âm, ảnh hưởng còn lại, đi qua, Hàn Phong phát hiện, trên bầu trời không tiếp tục thiếu nữ cùng huyền ảnh lôi báo bóng dáng. Do dự một chút, Hàn Phong cuối cùng vẫn để cho Tiểu Viêm vác hắn hướng vừa rồi chiến đấu phương hướng bay đi. Khi đến gần chiến đấu địa phương thời điểm, Hàn gió càng mạnh cẩn thận, cũng nói cho Tiểu Viêm, có cái không đúng, lập tức đem hết toàn lực bay đi. Hàn Phong vô cùng mau liền ánh mắt ngưng tụ, để cho Tiểu Viêm cẩn thận đi xuống dưới bay đi. Hàn Phong trên mặt đất, mơ hồ thấy được huyễn ảnh lôi báo thân thể. Hạ xuống về sau, Hàn Phong nhảy xuống mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đến gần, rất nhanh, huyễn ảnh lôi báo cùng thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Chỉ có điều giờ phút này bất kể là huyễn ảnh lôi báo vẫn là thiếu nữ, đều là vết thương chồng chất. Thiếu nữ càng là sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là tiêu hao rất lớn, ở thiếu nữ bên cạnh, thuộc về thiếu nữ chim to ma thú, cũng là hữu khí vô lực phe phẩy cánh. Hàn Phong vừa xuất hiện, huyễn ảnh lôi báo cùng thiếu nữ đều đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Cho dù bị thương, thiếu nữ như cũ vẻ mặt lạnh như băng lạnh nhạt. Ngược lại là huyễn ảnh lôi báo không bình tĩnh, lại là ngươi tên nhân loại này, trước khi liền lén lút ở một bên. Là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Chính là nhân giai, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hàn Phong vốn muốn chỉ là nhìn một chút, thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới cái này huyễn ảnh lôi báo nói đánh là đánh. Thân thể to lớn nhảy lên đánh về phía Hàn Phong, móng vuốt sắc bén bén nhọn, Hàn Phong không chút nghi ngờ, thời kỳ toàn thịnh huyễn ảnh lôi báo, dùng cái này móng vuốt, xanh xanh xé rách huyền giai đỉnh phong cao thủ cũng là dễ dàng. Đáng tiếc, bây giờ bất quá là bị thương nặng huyễn ảnh lôi báo thôi. Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ nhị trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Trung phẩm phàm hỏa, dung hợp. Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng hơn nữa cùng phàm hỏa dung hợp, lập tức để cho Hàn Phong nhân giai 8 sao trung kỳ tu vi chân khí bạo đã tăng tới nhân giai 10 sao đỉnh phong, thậm chí vẫn còn thắng hắn. Giờ phút này thiên hỏa chiến quyền, một quyền dưới, chỉ sợ tầm thường nhân cấp 11 sao đỉnh phong cao thủ, cũng muốn bị thương nặng. Chỉ có nhân giai 12 sao cao thủ, mới có thể ngăn cản xuống. Ầm. To lớn lực đạo, để cho Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, mà huyễn ảnh lôi báo, giờ phút này cũng là bị đánh bay ra ngoài. Trước một trận chiến, để cho huyễn ảnh lôi báo ma hạch bị hao tổn, cấp bậc thoáng cái từ địa giai ngã rơi xuống suy sụp, trở thành 12 cấp ma thú. Hơn nữa ma hạch bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng lại dùng năng lượng công kích, chỉ có thể dựa vào vật lý công kích. Có thể huyễn ảnh lôi báo thân thể bị thương cũng không nhẹ, ngay cả huyền giai cũng không bằng. Giờ khắc này ở Hàn Phong một kích toàn lực dưới, huyễn ảnh lôi báo không hề nghi ngờ không chịu nổi. Bên kia thiếu nữ, vốn tưởng rằng Hàn Phong chết chắc rồi, nào biết được bị đánh bay nhưng lại huyễn ảnh lôi báo, điều này làm cho thiếu nữ đối với Hàn Phong nảy sinh một chút hứng thú. Đúng lúc này, thiếu nữ mới ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên này, không liền là hơn một tháng trước nàng cướp lấy viêm chu quả lúc, dùng một loại ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt nhìn nàng thiếu niên kia sao. Đây cũng quá có duyên phận rồi. Thanh Loan Ngọc Hỏa, cho ta nổ. Hàn Phong thừa dịp huyễn ảnh lôi báo bị đánh bay công phu, chân khí trong cơ thể tuôn ra, lập tức tướng Thanh Loan Ngọc Hỏa ngưng tụ ra, bay bắn đi ra. Huyễn ảnh lôi báo mới vừa vặn ngẩng đầu, Thanh Loan Ngọc Hỏa đã tiến vào huyễn ảnh lôi báo trong miệng. Hoàng bét. Huyễn ảnh lôi báo hoàng hốt, trong cơ thể nổ tung cùng bên ngoài cơ thể nổ tung, bị tổn thương trình độ hoàn toàn bất động. Hàn Phong cũng không nghĩ tới lúc này đây vận khí như vậy cấp lực, trực tiếp tiến vào đối phương trong miệng. Ầm. Huyễn ảnh lôi báo hình thể trong chốc lát tăng lớn hơn một vòng, coi như mang thai đồng dạng, hơn nữa là một thai 10 cái 8 cái trình độ, bụng bị đẩy lên tròn xoe. Huyễn ảnh lôi báo ánh mắt tràn đầy tia máu, trong miệng không ngừng phun máu tươi, không bao lâu, làm huyễn ảnh lôi báo hình thể khôi phục bình thường về sau, đồng thời cũng ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, máu tươi không khô trôi ra, gần chết. Mắt thấy, huyễn ảnh lôi báo là không sống nổi. Thiếu nữ lúc này rẽ rủa lấy đứng dậy, cho huyễn ảnh lôi báo một kích cuối cùng. Thiếu nữ nói khẽ, nói như thế nào cũng là địa giai ma thú, cho ngươi thống khoái đi, miễn phải tiếp tục gặp chắc trở, thống khổ mà chết. Cái này, Hàn Phong sờ sờ đầu, nhìn thiếu nữ không biết nên nói cái gì. Mạnh Nhã Tỉnh. Cái gì? Hàn Phong móc móc lỗ tai, vừa rồi hắn nghe nhầm rồi hả? Thiếu nữ này lại nói cho hắn tên của nàng. Thiếu nữ mím môi một cái, thản nhiên nói, Mạnh Nhã Tỉnh, tên của ta, lúc này đây đa tạ ngươi cứu giúp. Ta coi thường huyễn ảnh lôi báo, ma thú thân thể cường hãn, cuối cùng so với ta trước khôi phục như cũ, nhất định là huyễn ảnh lôi báo, đến lúc đó ta liền nguy hiểm. Ha! Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ. Tuy nói mỹ nữ khuôn mặt mặt tê liệt lấy, nhưng mỹ nữ rốt cuộc là mỹ nữ, dù vậy, cũng cực kỳ xinh đẹp, thấy Hàn Phong nói chuyện đều có chút cả lăm. Thiếu nữ, thì ra là Mạnh Nhã Tỉnh không tiếp tục để ý tới Hàn Phong, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Hàn Phong thấp giọng cô, liền tin tưởng ta như vậy sẽ không đối với nàng làm cái gì. Ở ngay trước mặt ta liền cạn cấp độ giấc ngủ khôi phục thể lực cùng chân nguyên. Nói như thế, Hàn Phong thật đúng là ở một bên thủ hộ lên. Cái này Mạnh Nhã Tỉnh có thể là Đại Tấn Quốc một người duy nhất vượt qua thiên giai tồn tại đệ tử, chắc hẳn có không ít thứ tốt, nếu như hắn thật muốn đối với Mạnh Nhã Tỉnh bất lợi, kết quả như thế nào còn chưa biết được. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, Mạnh Nhã Tỉnh mới thở ra một hơi, sắc mặt hồng nhuận, đứng người lên, Mạnh Nhã Tỉnh thần sắc lại khôi phục lạnh như băng. Hàn Phong trong nội tâm âm thầm tiếc rẻ, nếu như cái này Mạnh Nhã Tỉnh chịu nhiều cười một chút lời nói, chắc hẳn sẽ càng thêm mê người, bằng vào lấy xinh đẹp mị lực, cũng đủ để đánh bại không thiếu nam người. Hàn Phong phát hiện mình không có việc gì rồi, nói, Mạnh tiểu thư, nếu như ngươi không có gì đáng ngại rồi, tại hạ rời đi rồi. Nói, Hàn Phong xoay người muốn đi. Đợi một chút. Mạnh Nhã Tỉnh kêu lên. Chuyện gì? Hàn Phong quay đầu. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Mạnh Nhã Tỉnh như cũ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt nhưng lại không dễ dàng phát giác thoáng qua một tia khác thường. Ha ha, tại hạ Hàn Phong, chính là một cái tiểu gia tộc xuất thân, không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong khoát tay, nói xong, Hàn Phong lại phải ly khai, Mạnh Nhã Tỉnh lại gọi lại Hàn Phong, ngươi cứu được ta ta còn chưa báo đáp ngươi. Hả? Mạnh tiểu thư chuẩn bị báo đáp thế nào? Hàn Phong nghe được Mạnh Nhã Tỉnh vừa nói như vậy, thân thể quay lại, hai tay hoàn ngực, nhiều hứng thú. Mạnh Nhã Tỉnh chỉ vào núi rừng một chỗ, ở huyễn ảnh lôi báo trong xào huyệt, ta phát hiện ngàn năm thạch đũ, chúng ta mỗi người chia một nửa. Ngàn năm thạch đũ. Hàn Phong ha to miệng đi, đây chính là cực kỳ hi hữu đích thiên địa linh vật ta. Đừng nói ngàn năm rồi, chính là trăm năm thạch đũ, cũng rất chân quý, chính là một dọn, cũng đúng nhân giai vũ giả tu luyện có không thể giải thích chỗ tốt. Hàn Phong mặc dù chảy nước miếng, nhưng lại lắc đầu, không cần, huyễn ảnh lôi báo là Mạnh tiểu thư phí sức giải quyết, tại hạ nhưng không có mặt mũi được chia ngàn năm thạch đũ. Mạnh Nhã Tỉnh đưa tay chộp một cái, trực tiếp tướng Hàn Phong chộp vào trước mặt mình, ở Hàn Phong vẻ mặt ngạc nhiên ánh mắt trong đó, lạnh lùng nói, ta nói cấp liền cấp, không được cự tuyệt. Chương 142 biến thái A. Nửa bước địa giai. Canh một cầu hoa tươi. 142 biến thái A. Nửa bước địa giai. Canh một cầu hoa tươi. Hàn Phong xanh mục kết thiệt nhìn Mạnh Nhã Tỉnh, cái này muội tử cũng quá khí phách đi à nha. Hàn Phong muốn dãy rùa hạ xuống, kết quả bi ai phát hiện, thân thể của hắn căn bản không nhúc nhích được. Đúng lúc này, Hàn Phong rốt cuộc hiểu rõ lôi thiên lực ở dư láo trong tay cảm thụ. Tiểu Viêm ở một bên ngóng nó, muốn xuất thủ, nhưng lại cố kỵ Mạnh Nhã Tỉnh thực lực. Hơn mấu chốt chính là, Tiểu Viêm cũng không có cảm nhận được Mạnh Nhã Tỉnh ác ý. Méo mó đầu, Tiểu Viêm nhìn Hàn Phong tạm thời không có gặp nguy hiểm, trực tiếp liền ngồi trồn hổm trên mặt đất, như là xem cuộc vui đồng dạng nhìn Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh. Hàn Phong khỏe miệng co giật. Mạnh Nhã Tỉnh trong mắt lóe lên một tia thú vị, cái này phi thiên viêm sư giống như có chút bất đồng, so với cùng cấp phi thiên viêm sư khác thông minh không ít. Hàn Phong lại càng hoảng sợ, chỉ sợ Mạnh Nhã Tỉnh phát hiện cái gì, vội vàng nói, Mạnh tiểu thư, ngươi không phải muốn đi nhìn ngàn năm thạch lũ sao, chúng ta đi thôi. Không cự tuyệt rồi hả? Mạnh Nhã Tỉnh tê liệt nghiêm mặt nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ. Ngươi không thể tới điểm biểu tình sao, như vậy lạnh như băng nhìn hắn, rất sấm nhân a. Có lẽ là bởi vì bị Mạnh Nhã Tỉnh chế trụ quan hệ, giờ phút này Mạnh Nhã Tỉnh mặt tê liệt nghiêm mặt cố nhiên như cũ xuất sắc, ở Hàn Phong trong mắt nhưng lại nhiều hơn chút nguy hiểm, cũng bởi vậy, Hàn Phong đụng phải ảnh hưởng cũng giảm bớt thật lớn, sẽ không mậu mậu nhiên liền cả lăm. Hàn Phong vẻ mặt gượng cười, không nói tiếng nào. Mạnh Nhã Tình cũng lơ đễnh, như có điều suy nghĩ dòm Phi Thiên Viêm Sư, đột nhiên nói, ta bây giờ mang ngươi chủ nhân đi một chỗ, ngươi không có thể theo tới, nếu không ta liền làm thịt ngươi chủ nhân. Tiểu Viêm cả người cứng đờ, chợt thiết hầu chính giữa phát ra một tiếng gào rú, bởi vì nhớ kỹ lấy Hàn Phong dạy bảo, tại địa cấp trước khi tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài miệng phun tiếng người, cho nên Tiểu Viêm cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng giống để diễn tả mình bất mãn cùng nguy hiếp. Mạnh Nhã Tình khẽ gật đầu, quả nhiên, so với cùng cấp Phi Thiên Viêm Sư khác thông minh không ít, Chí Khôn chỉ sợ đã không thua với thập cấp ma thú, nói không chừng còn cao hơn nữa. Cựu cấp trước ma thú, Chí Khôn cố nhiên có một chút, lại không có khả năng đạt tới trình độ như vậy, cựu cấp hoặc là cựu cấp trở lên ma thú còn tạm được. Hàn Phong im lặng nhìn Mạnh Nhã Tình, trước khi nói ra câu nói kia, chính là vì nghiệm chứng Tiểu Viêm Chí Khôn. Lúc này, Mạnh Nhã Tình đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc, nếu cái này Phi Thiên Viêm Sư không là của ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn cướp đoạt lại. Cái này Phi Thiên Viêm Sư cùng thông thường Phi Thiên Viêm Sư bất đồng, nói không chừng tương lai có hy vọng đột phá đến thiên giai. Hàn Phong, ở của ngươi Phi Thiên Viêm Sư không có đột phá huyền giai trước khi, tốt nhất đừng cho quá nhiều người biết. Đa tạ. Hàn Phong thở ra một hơi, nghe được Mạnh Nhã Tình câu nói đầu tiên, Hàn Phong thật là một trận hoảng sợ, may mắn Mạnh Nhã Tình coi như phân rõ phải trái, bằng không thì Tiểu Viêm liền nguy hiểm. Được nghe lại một câu cuối cùng, Hàn Phong không khỏi nói một tiếng cảm ơn. Tới rồi cựu cấp trở lên, ma thú trí lực đánh mở rộng ra, chỉ cần Tiểu Viêm không mở miệng nói chuyện, sẽ không người sẽ phát giác vấn đề. Giờ phút này, đối với Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong sơ bộ có chút ít hiểu rõ, nhìn cả người lạnh như băng, trên mặt cũng không cười cho, mặt tê liệt nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại cũng không phải là đồng dạng lạnh như băng. Hàn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tiểu Viêm nói, ở chỗ này chờ, ta không sao. Hàn Phong một phát lời nói, Tiểu Viêm lập tức an tĩnh lại, sau đó Hàn Phong có chút mất tự nhiên nói, Mạnh tiểu thư, có thể nuối lòng tay đi. Mạnh Nhã Tình cũng không có gì không có ý tứ mình một mực cầm lấy Hàn Phong, nghe vậy buông lòng tới tay, sắc mặt biểu tình cũng không có thay đổi gì. Hàn Phong cả sửa lại một chút áo quần, giờ phút này không có bị bắt chặt, vẻ này cảm giác nguy hiểm lại biến mất không thấy. Đi theo ta. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, đi đầu ở phía trước nhảy lên, Hàn Phong không dám chế mãi, vội vàng đuổi theo, nếu không nữa bị bắt chặt bị Mạnh Nhã Tình gánh ở trên người, vậy coi như thật mất thể diện. Cho dù nơi này cũng không người thứ ba ngoại nhân. Dày giặc một chỗ trong sơn động, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hướng sơn động chỗ sâu đi tới. Cách rất gần, Hàn Phong cũng phát hiện sơn động nơi nào đó thiên địa linh lực có chút rối loạn, hoặc là nói là một chỗ thiên địa linh lực vô cùng nồng nặc, cùng phụ cận thưa thất thiên địa linh lực có chút xung đột, làm cho thiên địa linh lực phân bố không đều. Đúng lúc này, Hàn Phong bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt ngưng tụ, ở cách đó không xa, một viên trứng ma thú nằm ở nơi đó. Mạnh Nhã Tình chú ý tới Hàn Phong khác thường, theo Hàn Phong ánh mắt nhìn lại, lập tức đã mất đi hứng thú, viên này trứng ma thú chính là huyễn ảnh lôi báo trứng ma thú, hẳn là vừa mới sinh hạ. Đầu kia huyễn ảnh lôi báo đã chết, viên này trứng ma thú không có mẫu thân ấp trứng nuôi, rất khó sinh ra huyễn ảnh lôi báo thú con. Nếu như ngươi muốn lời nói, liền đem đi đi, bất quá ta cho là giá trị không lớn, vì bồi dưỡng viên này trứng ma thú, nói không chừng sẽ để cho ngươi ngã vào đi không ít linh thạch. Hàn Phong mừng rỡ trong lòng, Mạnh Nhã Tình không với hắn cướp tốt nhất rồi. Nếu như không có cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp, viên này trứng ma thú đúng là cần phải hao phí đại lực khí bồi dưỡng, còn chưa nhất định có thể sản xuất huyễn ảnh lôi báo thú con. Nhưng hắn có cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp, hết thể liền cũng không là vấn đề. Phi Thiên Viêm Sư chính là một cái ví dụ. Hàn Phong hơi vung tay, tướng trứng ma thú nhận được tầng thứ 7 không gian chữ vật, tạm thời dục thú không gian vẫn là đệ nhất cấp, đang không có lên tới cấp thứ 2 trước khi, còn không cách nào bồi dưỡng con thứ 2 ma thú, tạm thời chỉ có thể đặt ở bên trong không gian chữ vật. Thân phận của Mạnh Nhã Tình, sử dụng nhưng mà chân quý nhất chữ vật giới chỉ, bởi vậy đối với Hàn Phong có chữ vật khí, cũng không quá nhiều cảm tưởng. Nhìn Hàn Phong che giấu đi hưng phấn, Mạnh Nhã Tình ánh mắt thoáng qua một tia cổ quái, cuối cùng đến cùng cũng không nói gì. Rất nhanh, hai người tới ngàn năm thạch lũ. Nồng nặc thiên địa linh lực, chỉ là hít thở một cái, để Hàn Phong cả người thông suốt lên. Mạnh Nhã Tình từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ít bình ngọc, bắt đầu giả bộ ngàn năm thạch lũ. Chỉ nghe Mạnh Nhã Tình nói, đã nói rồi đấy mỗi người một nửa, ngươi cũng xuất ra bình ngọc chứa đựng đi. Hàn Phong lúc này lại cảm thấy đến có chút ngượng ngùng, chuyện này. Ta lấy một phần mười thì tốt rồi. Trên thực tế mà ngay cả một phần mười, Hàn Phong cũng cảm thấy lấy thêm rồi. Nhìn về phía trên là hắn cứu được Mạnh Nhã Tình, nếu không huyễn ảnh lôi báo thể lực trước một bước khôi phục lại, Mạnh Nhã Tình hẳn phải chết. Nhưng trên thực tế, Hàn Phong cảm thấy Mạnh Nhã Tình nhất định còn có cái gì không biết đích thủ đoạn, một khi dùng cái này không biết đích thủ đoạn, chết nhất định là huyễn ảnh lôi báo. Thông qua tiếp xúc, Hàn Phong biết Mạnh Nhã Tình thực sự không phải là kẻ lỗ mãng, đã lựa chọn cùng huyễn ảnh lôi báo chiến đấu, tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Đúng lúc này, Hàn Phong có chút hoảng hốt tới, cái này Mạnh Nhã Tình như thế hào phóng, hay là có mục đích gì đi. Nghe được Hàn Phong nói như vậy, Mạnh Nhã Tình lại dùng lạnh như băng mặt mũi nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong mắt chuyển cũng không chuyển. Hàn Phong bị nhìn thấy cả người nổi da gà, cái loại đó thấm cảm giác của con người lại tới nữa. Hàn Phong lập tức cự thú đầu hàng, hảo hảo hảo, một nửa thì một nửa. Cuối cùng nói thầm lấy, cứng rắn cho ta một nửa, nhưng thật là lớn phương đấy. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng Mạnh Nhã Tình nhưng lại thính thai đã nghe được, lập tức thản nhiên nói, ta khoảng cách địa giai chỉ còn kém nửa bước, có đồng nhất nửa ngàn năm thạch đũ, trở về bế quan gần nửa tháng liền có thể thuận lợi đột phá, còn dư lại một nửa giữ lại cũng là lãng phí. Ngàn năm thạch nhũ mặc dù chân quý, đúng cấp này sinh tác dụng đã không lớn, bằng không thì ta cũng sẽ không là kia huyễn ảnh lôi báo đối thủ. Hàn Phong ngốc trệ. Nửa bước địa giai. Chơi ạ, Hàn Phong sớm đoán được Mạnh Nhã Tình lợi hại, nhưng lợi hại biến thái đến loại trình độ này, liền thật sự là quá dọa người rồi. Cái này Mạnh Nhã Tình nhiều nhất 16-17 tuổi bộ dạng A. Có lẽ là Hàn Phong đờ đẫn mặt mũi quá khôi hài rồi, Mạnh Nhã Tình khỏe miệng hơi cong một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh che giấu. Chờ Hàn Phong phục hồi tinh thần lại về sau, thấy lại là mặt tê liệt nghiêm mặt Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình đã hảo hảo thu về ngàn năm thạch đũ, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên thu thập. Hàn Phong bây giờ không có nữa ngượng ngùng, cũng có lẽ thầm nghĩ muốn đuổi thượng Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong rất nhanh thu thập hoàn tất. Lúc này Mạnh Nhã Tình nhắc nhở, ngàn năm thạch đũ cũng không phải trăm năm thạch đũ, linh lực vô cùng cô đọng, ngươi tốt nhất đột phá đến huyền giai về sau nữa dùng, nhân giai có thể chịu không được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể pha loãng. Nhưng pha loáng đi qua, hiệu quả nhưng lại có chút giảm nhỏ, được không bù mất. Ta xem ngươi bằng chứng ấy tuổi đã là nhân giai 8 sao, chắc hẳn không có 1-2 năm có thể bước vào huyền giai, tốt nhất chờ thêm 1-2 năm nữa dùng. Chương 143 đường về, canh 2. 143 đường về, canh 2. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Trăm năm thạch nhũ thích hợp với nhân giai vũ giả. 1.000-2.000-5.000 năm thạch nhũ thích hợp với huyền giai. 5.000-6.000-5.000 năm thạch nhũ thích hợp với địa giai. 8.9.000-5.000 năm thạch nhũ thích hợp với thiên giai. Nơi này ngàn năm thạch nhũ, hiển nhiên là hơn 1.000-5.000 năm thạch nhũ, đúng cấp không đủ, đối với người cấp rồi lại quá to lớn. Ta có cửu diễm thiên hỏa tháp, không bao lâu là có thể bước vào huyền giai, đến lúc đó, hấp thu nữa cái này ngàn năm thạch nhũ hiệu quả tốt nhất. Không biết võ giả tầm thường hấp thu ngàn năm thạch nhũ có thể lợi dụng mấy thành, dù sao ta có vạn vật dung viêm đỉnh, tướng ngàn năm thạch nhũ luyện hóa thành thạch nhũ nguyên dịch mà nói. Có thể 10 phần 10 hiệu suất hấp thu, so với những võ giả khác tăng lên có lẽ nhiều hơn một chút. Có thể muốn đuổi kịp Mạnh Nhã Tình, vẫn còn có chút không đủ. Không để lại dấu vết nhìn Mạnh Nhã Tình liếc, Hàn Phong trong nội tâm ý chí chiến đấu lại lần nữa bị bắt đầu cháy rừng rực. 16-17 tuổi nửa bước địa giai, Hàn Phong tin tưởng, chung quanh đây hơn 10 đại quốc, không có một cái nào trẻ tuổi có thể so với mà vượn. Gắn xong rồi hả? Gắn xong chúng ta liền đi đi thôi. Mạnh Nhã Tình thanh âm nhàn nhạt đã cắt đứt Hàn Phong suy tư. Hàn Phong sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu, được. Được, đúng là muốn rời đi. Ngoại giới, Hàn Phong cởi phi thiên viêm sư, đang phải ly khai, Mạnh Nhã Tình đột nhiên ném qua tới nhất trương phủ giấy. Hàn Phong vội vàng tiếp nhận, nghi hoặc nhìn Mạnh Nhã Tình, Mạnh tiểu thư, đây là. Mạnh Nhã Tình lãnh đạm nói, nếu có một ngày đi tới Thánh Tấn Thành, bóp nát tấm bùa này giấy, chỉ cần chính ta tại Thánh Tấn Thành, ta liền sẽ lập tức xuất hiện. Cũng là có thể giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Hàn Phong trịnh trọng thu hạ lá bửa, hai tay ôm quyền, Mạnh tiểu thư, tại hạ sớm muộn gì nhất định tiến đến Thánh Tấn Thành. Nói xong, Hàn Phong vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu, Tiểu Viêm mở ra cánh, nhanh chóng bay đến bên trên bầu trời. Hàn Phong rời đi về sau, Mạnh Nhã Tình thấp giọng tự nói, màu xanh dị hỏa, thật muốn nhìn ngươi một chút phát triển về sau kia dị hỏa sẽ đạt tới trình độ nào. Còn có biến dị phi thiên viêm sư, cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, thật là mong đợi. Hai cái này nguyên nhân, mới là Mạnh Nhã Tình nguyện ý phân cho Hàn Phong một nửa ngàn năm thạch nhũ nguyên nhân thực sự. Toàn bộ Đại Tấn Quốc, chỉ có Mạnh Nhã Tình một người ủng có dị hỏa, mà là hai chủng thuộc tính hoàn toàn bất đồng dị hỏa. Điều này làm cho Mạnh Nhã Tình đối với Hàn Phong cái này đột nhiên xuất hiện đồng loại, tự nhiên là tràn đầy ngẩng cao hứng thú. Nếu không phải Mạnh Nhã Tình muốn vội vàng đường về bế quan đột phá, đi theo Hàn Phong cùng rời đi cũng không phải là không được một sự kiện. Cùng lúc đó, bị Tiểu Viêm vác ở trên trời phi hành Hàn Phong cũng đang suy tư Mạnh Nhã Tình đối với hắn vài phần kính trọng nguyên nhân. Suy tư không có kết quả dưới, Hàn Phong tự luyến vuốt mặt, chẳng lẽ là ta mị lực quá lớn tướng mạnh nhã tình như vậy nữ tử cũng cấp hấp dẫn. Ngẫm lại, Hàn Phong lại lắc đầu, rất không có khả năng, coi như rồi, xem ra mạnh nhã tình đối với ta cũng không ác ý, tương lai rồi nói sau. Một đầu to lớn phi thiên viêm sư, cứ như vậy ở trên bầu trời một đường sẽ qua, bay về phía Nhân Trung Thành. Nhân Trung Thành, Hàn gia. Một chỗ trên quảng trường, đám người rung động. Một ngày này, là Hàn gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi đấu thời gian. Chậc chậc, nghe nói lúc này đây đấu, đạt được đệ nhất có thể đạt được một viên tứ cấp đan dược A. Loại đan dược này, chúng ta Hàn gia cũng không có nhiều, liên gia chủ cũng không nỡ dùng. Xem ra chúng ta Hàn gia lần này là hạ tiền vốn lớn rồi. Một vị Hàn gia con cháu chậc chậc nói. Một vị khác Hàn gia con cháu nhưng lại mặt lộ bi ai, nếu không phải Hàn Phong thiếu gia bị ma nữ bắt đi, đạo đưa chúng ta Hàn gia trẻ tuổi thực lực giảm lớn, gia tộc làm sao sẽ như thế, bất quá là muốn dùng tư nguyên bồi dưỡng được cái khác Hàn Phong thôi. Nếu là Hàn Phong thiếu gia còn sống, bây giờ đã bước vào đến nhân giai đi à nha. Cái này Hàn gia con cháu vẻ mặt bi ai, chung quanh những thứ khác Hàn gia con cháu cũng đã trầm mặc. Bị bắt đi thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đối với Hàn Phong còn sống không ôm kỳ vọng, không chỉ là Hàn gia các trưởng lao thống tích, bọn hắn những thứ này Hàn gia con cháu cũng là thống tích vô cùng. Nếu là còn sống, bọn hắn Hàn gia tương lai nhưng mà nói không chừng có thể đản sinh ra một vị huyền giai cao thủ. Hàn gia con cháu trong đó, một vị tục tằng thiếu niên mặt mũi phức tạp, Hàn Phong, ngươi hôn đản này thật đã chết rồi sao? Cái này tục tằng thiếu niên, chính là lúc trước bị Hàn Phong ba lượt bạo cúc của ba. Hàn Phong mất tích. Cổ ba ngay từ đầu là cao hứng cùng hưng phấn, nhưng bạn theo thời gian trôi qua, cổ ba nỗi lòng nhưng lại phức tạp. Hàn Phong từ lúc trước một cái phế vật đột nhiên phát triển, đến bây giờ trở thành Hàn gia trẻ tuổi sùng bái đối tượng, hắn cổ ba vì cái gì không thể. Thời gian dần trôi qua, cổ ba bắt đầu lấy Hàn Phong làm mục tiêu, cố gắng tu hành. Có lẽ là tâm tính cải biến nguyên nhân, 3 tháng ngắn ngủi, cổ ba có 10 phần tiến bộ, dưới mắt sắp đột phá phàm giai sơ kỳ, đã thông một cái chủ mạch bước vào đến phàm giai trung kỳ. Thực lực tăng trưởng, để cho cổ ba đối với Hàn Phong càng thêm phức tạp. Hoặc là hoán giận, hoặc là sùng bái, hoặc là tôn kính, hoặc là mong đợi. Ngay tại một mảnh yên lặng sắp, một vị Hàn gia con cháu khuyên nhủ, đi qua đều đi qua rồi, chúng ta còn sống còn phải về phía trước nhìn. Hàn Nhu tiểu thư cùng Hàn Lâm thiếu gia cũng không tệ à, cũng đã là phàm giai hậu kỳ cao thủ. Hàn Nhu tiểu thư càng là đã đạt đến phàm giai hậu kỳ cực hạn, nghe nói 1-2 tháng ở trong, là có thể đả thông thập nhị chính kinh trong đó một cái. Bước vào nhân giai. Nói Hàn Nhu cùng Hàn Lâm hai người, một đám Hàn gia con cháu sắc mặt hòa hoan xuống. Đúng vậy à, Hàn Phong dù chết, nhưng bọn hắn Hàn gia trẻ tuổi lại cũng không có vì vậy mà điêu tàn, ngược lại càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn hắn muốn thay Hàn Phong cái kia một phần cùng một chỗ cố gắng. Một đám Hàn gia con cháu đột nhiên nhường ra một con đường, Hàn Nhu cùng Hàn Lâm chờ 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi dậm chân tới, sắc mặt trang nghiêm. Còn bên kia... 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa Hàn gia thiếu niên thanh niên cũng đều đi về phía nơi này. Lúc này đây đấu, cộng phân hai cái khu vực, một cái là 15 tuổi đến 20 tuổi tầm đó, một cái là 15 tuổi dưới, quyết ra hai cái thứ nhất, nhưng tứ cấp đan dược lại chỉ cấp thứ hai. Tứ cấp đan dược, đối với người cấp này sinh tác dụng đã không có lớn như vậy. Nhân viên đến đông đủ về sau, gia tộc trưởng lão cùng Hàn Ngọc người gia chủ này cùng với một vài gia tộc cao tầng cũng đều xuất hiện. Những cao tầng này kể cả Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục cùng Hàn Phong phụ thân Hàn Thiên Thành. Những người này trong đó, Hàn Ngọc cùng Hàn Thiên Hành chờ Hàn Phong ra ra, đại bá, nhị bá, tam bá sắc mặt đều có chút lúng túng, cho đến ngày nay, bọn hắn như cũ không có Hàn Phong một chút xíu tin tức. Mà Hàn Phong phụ thân Hàn Thiên Thành, càng là vẻ mặt chán trường, ánh mắt vô thần, lộ ra ngốc trệ. Tứ đệ, Hàn Thiên Hành há to miệng, chợt hóa thành thật dài thở dài một tiếng. Hàn Ngọc cũng là khổ sở thu hồi ánh mắt, cháu trai mất tích. Hàn Ngọc cũng nhận được đả kích rất lớn, nhưng Hàn Ngọc cháu trai không chỉ một, con trai của Hàn Thiên Thành cũng chỉ có như vậy một cái. 3 tháng qua, Hàn Ngọc đám người mặc dù như cũ không dễ chịu, nhưng cũng gần như hồi phục xong, chỉ có Hàn Thiên Thành, như cũ nhân sinh đã không có động lực chán trường tốt. Hàn Ngọc thở dài một tiếng, đi phía trước đứng ra vài bước, bây giờ kiểm nghiệm bắt đầu. Lâm huấn luyện viên đứng ở trên đài, cười ha ha một tiếng, chư vị các tiểu tử, nhưng đừng cho ta mất mặt ta. Bây giờ trận đầu. Cuối cùng một hồi, Hàn Lâm chiến Hàn Nhu. Lâm huấn luyện viên hài lòng nhìn Hàn Lâm, nếu như dựa theo dị vãng tốc độ tiến triển, thời gian 3 tháng, Hàn Lâm có thể đánh thông 8 cái chủ mạch cũng không tệ rồi. Có thể bởi vì Hàn Phong kích thích, bây giờ Hàn Lâm đã là phàm giai hậu kỳ cao thủ, càng là ngưng tụ khoảng 3 phần 10 thuộc tính chân khí, tương lai trong vòng nửa năm, vô cùng có khả năng bước vào nhân giai. Nghĩ đến Hàn Phong, Lâm huấn luyện viên trong lòng cũng là thở dài trong lòng một tiếng. Bên kia mục huấn luyện viên thì càng thêm đã hài lòng. Trang địa thượng, Hàn Lâm cùng Hàn Nhu sắc mặt trang nghiêm tương đối. Đây là tỷ thí, dù là hai người là đường tỷ đệ, giờ phút này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngưng chào công, cựu ảnh trưởng, tàn tượng quyền, loa toàn kính. Hai người ngươi tới ta đi, rầm rầm rầm thanh âm của vang lên không ngừng. Phần đông Hàn gia con cháu ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy hai người. Cuối cùng, Hàn Nhu mạnh hơn một bậc, một trưởng tướng Hàn Lâm đánh bại. Lâm huấn luyện viên cao giọng nói, chúc mừng Hàn Nhu, trở thành 15 tuổi chi thiên hạ đệ nhất người. Nào biết, Hàn Nhu nhưng lại lắc đầu, trong lòng ta, Hàn Phong Đường đệ mới là đệ nhất nhân. Lâm huấn luyện viên sắc mặt trì trệ, chợt cười khổ, Hàn Nhu tiểu thư, đừng có lại nói Hàn Phong rồi, mọi người thật vất vả mới. Hàn Nhu ánh mắt ảm đạm đi, ta chỉ phải không muốn Hàn Phong Đường đệ bị mọi người quên lãng. Chương 144 Lăng Hiền, canh 3. 144 Lăng Hiền, canh 3. Hừ, bất quá là người đã chết mà thôi, cho dù không quên thì như thế nào. Hàn Phong chết cũng tốt, bằng không thì hôm nay bản thiếu gia có thể sẽ không bỏ qua hắn. Đống nhiên ngay lúc đó, từ một phương hướng khác chuyển đến âm lãnh thanh âm của. Mọi người đều là lộ ra vẻ giận dữ, rối rít nhìn, bọn hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là người phương nào ở chỗ này làm cản. Hàn Ngọc chờ Hàn gia cao tầng cũng đứng dậy, ánh mắt âm hàn nhìn lại. Hàn Ngọc trong mắt hơi híp, Thường gia chủ. Tới những người này, rõ ràng là Thường gia chi nhân. Mà ở Thường gia chủ bên người, chính là miệng gia ác ngôn Thường Văn Hoa. Phía sau hai người, đi theo Thường gia một ít cao tầng cùng tuổi trẻ tinh anh. Lệnh Hàn Ngọc đám người cau mày là, ở Thường gia chủ khác một bên, cùng Thường gia chủ sóng vai mà đi còn có một đạo thân ảnh, chỉ có điều đạo thân ảnh này thân mặc hắc y, trên đầu chĩa vào đỉnh đầu lớn mũ đen, đem trọn cái mặt mũi cũng che cản. Đạo thân ảnh này bao giờ cũng tản mát ra làm cho người cảm thấy không thoải mái khí tức. Hàn Ngọc đám người hai mặt nhìn nhau, bởi vì đạo nhân ảnh này, Hàn Ngọc chờ người trong lòng dâng lên kiêng kỵ. Mặc dù cổ hơi thở này nhìn về phía trên cũng không cường đại, nhưng bằng vào điều này làm hắn cửa không thoải mái khí tức, đã biết rõ người này thế lực sau lưng không đơn giản. Tầm thường thế lực, chỉ có thể đơn giản bồi dưỡng được bình thường thuộc tính chân khí vũ giả. Nói ví dụ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, giống như quang và ám cùng với khác các loại đặc thù thuộc tính. Tầm thường thế lực cũng không có cái đó nội tình đi bồi dưỡng. Người này cả người quỷ khí âm trầm đấy, xem xét liền không dễ trọng, nói không chừng có được càng tình cấp năng lực chiến đấu. Hàn Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, họ Thường đấy, ngươi vô cớ xông vào chúng ta Hàn gia, đến cùng ý muốn như thế nào? Trong nội tâm Hàn Ngọc lại là một lộ bộ, gần đây Thường gia càng ngày càng sương cuồng, không chút nào đem ta Hàn gia cùng Hồng gia để vào mắt, bây giờ càng là trực tiếp xông vào đi vào. Chẳng lẽ cái này Thường gia thế lực sau lưng đã quyết định trợ giúp Thường gia rồi hả? Thường gia chủ cười tủm tỉm nói, không có cùng Hàn gia chủ nói lên một tiếng, kia thật đúng là thật có lỗi, ai bảo ngươi cửa Hàn gia chăm sóc tới lớn cửa chạy quá chậm, ta sợ trễ mãi thời gian, đành phải không xin phép mà vào rồi. Hàn Ngọc đám người sắc mặt trầm xuống, nhìn hằm hằm Thường gia những người này, hiển nhiên vì xông vào bọn hắn Hàn gia, những người này đã thương bọn hắn Hàn gia không ít hộ vệ. Hàn Ngọc báo cho biết liếc, lập tức có người lui xuống đi an bài những thứ kia bị thương hộ vệ. Thường gia chủ cười híp mắt nhìn đây hết thảy, thờ ơ, trong nội tâm một hồi đắc ý, hai ngày sau, Hàn gia cùng Hồng gia đều phải thần phục ta Thường gia, bây giờ là xong tới, hai ngày sau chính là thuận lý thành trương vào được. Hàn gia cùng Hồng gia đại trạch, đều phải đưa về ta Thường gia. Về phần hai nhà chi nhân, Thường gia chủ đáy mắt thoáng qua một tia hung quang, có tiềm lực toàn bộ giết chết, còn giữ lại, cũng là có thể cho rằng là nô lệ sai sử. Hàn Ngọc hít sâu vào một hơi, cho dù hận không thể một cái tát vô hướng đối phương, nhưng họ Thường đám người như thế không có sợ hãi, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ không dám ra tới tay. Đột nhiên, hơi lộ ra non nớt rồi lại thanh âm khàn khàn vang lên, Thường gia chủ, là làm tránh sự lúc. Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên là Thường gia chủ bên cạnh Hắc Y Hiền Nhân. Thường gia chủ nụ cười dừng lại, một trầu, lập tức cười nói, Lăng thiếu nói đúng lắm. Chật, Thường gia chủ cất giọng nói, Hàn gia chủ. Hai ngày sau chính là Huyền Minh Tông tới tiến hành đệ tử vào tông khảo hạch thời gian, không bây giờ ngày chúng ta trước để cho chúng ta trẻ tuổi luận bàn thoáng một phát. Hàn Ngọc đám người cái này là đã minh bạch, cái này họ Thường một đám người, là tới theo dệt chuyện đấy. Ai cũng biết bọn hắn Hàn gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi đệ nhất Hàn Phong xảy ra chuyện, còn dư lại Hàn Lâm cùng Hàn Nhu tuy nói không tệ, so với Hồng gia trẻ tuổi mạnh hơn không ít, nhưng cùng Thường gia Thường Văn Hoa so sánh, lại là có chút tốn sắc. Hôm nay là bọn hắn Hàn gia kiểm nghiệm thời gian, Thường gia lại tới luận bàn, căn bản là tới đánh Hàn gia mặt của. Hàn gia thắng còn dễ nói, một khi thua, 3 tháng trước gia tộc thí luyện, Hàn gia thật vất vả tăng cao danh vọng, ngay lập tức sẽ rơi xuống khỏi đi. Hơn nữa 2 ngày sau Huyền Minh Tông vào tông đệ tử khảo hạch, Thường ra hơn là có thể cầm sự tình hôm nay mà nói, có thể muốn gặp, Huyền Minh Tông lại tới đây chủ trì vào tông khảo hạch quan chấm thi, sẽ đối với Hàn gia tinh anh ấn tượng đại điện, cuối cùng nói không chừng tướng Hàn gia đích tuổi còn trẻ tinh anh đào thải. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc chờ Hàn gia trưởng lão cao tầng sắc mặt rũ phát khó coi. Đè xuống lửa giận trong lòng, Hàn Ngọc cường hành kéo ra một vòng nụ cười, thản nhiên nói, vị này chính là. Thường gia chủ cười ha ha một tiếng, đúng rồi, còn không có cấp Hàn gia chủ đám người giới thiệu đâu rồi, lão phu trước mắt vị này, nhưng là Huyền Minh Tông Lăng Huyền Tật Lăng trưởng lão chi tử, Lăng Hiên Lăng Thiếu. Lúc này đây tới chúng ta nhân trung thành tiến hành khảo hạch quan chấm thi, chính là chỗ này vị trí Lăng trưởng lão, Lăng Thiếu trước mắt tạm cư ta Thường gia, ngày mai Lăng trưởng lão cũng sẽ vào ở Thường gia. Lăng Hiên xốc lên nón đen, lộ ra chân chính mặt mũi. Chỉ thấy cái này Lăng Hiên diện mục thanh tú, gò má nhưng lại bạch tới rồi một loại rất mất tự nhiên trình độ. Hai mắt chính giữa tà quang, làm cho cả thanh tú mặt mũi rất không hài hòa. Nhìn hắn dáng vẻ, cho ăn bể bụng chừng 15 tuổi. Hàn Ngọc đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão chi tử. Huyền Minh Tông cái loại đó tông môn, cho dù là thấp nhất trưởng lão, vậy cũng muốn huyền giai sơ kỳ thực lực mới được, trưởng lão như vậy. Chỉ là Huyền Minh Tông phụ trách ngoại môn đệ tử hết thể sự vật.